Nhiều khi hách nhân đều có thể sâu sắc cảm nhận được chủng tộc khác biệt ở giữa giá trị quan to lớn khác biệt. Nhất là đang cùng hải yêu liên hệ thời điểm loại này giá trị quan khác biệt liền càng thêm rõ ràng, mặc kệ cái này bầy cá mặn biển sâu nhìn qua là cỡ nào tiếp cận gốc carbon sinh mạng thể. Nhưng các nàng trên bản chất vẫn là một loại nguyên tố sinh vật. Nguyên tố sinh vật cùng phổ thông sinh mệnh khác nhau lớn nhất là các nàng đối với thế giới vật chất nhận thức khác hẳn với thường nhân. Tựa như hiện tại, hải yêu nữ vương trịnh trọng như vậy mà từ địa cầu trở tới đây một đống lớn phế phẩm, chí ít 1/3 là phế phẩm. Sau đó Eva nhìn xem còn thật cao hứng, hách nhân thậm chí từ những lễ vật kia. Bên trong nhìn thấy một con đã bị ngâm nát đầu to dày ra, cũng không biết là cái nào hải yêu đi bờ biển tản bộ thời điểm kiếm về. Mà lại hắn không vô tuyệt nhìn phát hiện, ở Kachina trong thế giới quan đồ chơi này cũng coi như địa cầu đồ hải sản. Đồng thời nàng đã bắt đầu vẻ mặt thành thật cho Eva quán thâu cái này tư tưởng. Nói chính xác, ở hải yêu trong thế giới quan chỉ cần là trong nước đồ vật liền đều tính đồ hải sản bao quát phao bơi. Chai thư, giàn khoan trên biển cùng đi theo tàu Titanic một khối chìm xuống rách. Kachina liền ở cơ sở này bên trên cùng Eva miêu tả địa cầu các hải yêu hoàn cảnh sinh tồn. Eva nghe hào hứng rạt rào, hách nhân cũng không biết vị này hải dương chi linh đến cùng ở, đầu óc, bên trong phác họa như. Thế nào một bộ địa cầu hải dương tranh cảnh, dù sao vậy khẳng định cùng nhân loại nhận thức bên trong biển cả hoàn toàn khác biệt. Ta vô cùng, cao hứng, Eva ở Kachina cùng một đám hải yêu xung quanh vui sướng phun trào. Toàn bộ mặt biển đều quanh quẩn ào ào tiếng nước, nơi này cũng rất tốt, có cá, có cây rong. Còn có đảo sắt, người trên đảo sắt gần nhất cũng học được làm sao ăn cá cùng cây rong á. Hách nhân cười nhìn về phía Eva, cùng những người di dân kia ở chung còn tốt chứ? Tốt, Eva rầm rầm khuynh đảo xuống tới, ở trước mặt hách nhân biến thành một mảnh bốc lên bọt nước. Mỗi một phiến bọt nước bên trong đều có một cái nho nhỏ Eva đang nhảy đến nhảy xuống. Tựa hồ theo tâm trí nhanh chóng trưởng thành, nàng, đối tự thân năng lực khống chế cũng tại càng lúc càng tăng. Bọn hắn ngay từ đầu không dám rời đi đảo sắt, nhưng về sau ta nói cho bọn hắn trong nước có ăn. Bọn hắn liền bắt đầu đi trong nước, bất quá bọn hắn muốn ngồi thuyền mới được, bọn hắn không có cách nào trong nước còn sống, cũng không phải là tất cả sinh vật đều có thể trong nước sinh tồn. Hách nhân cười cười, vừa vặn, ta cũng nên đi xem một chút Lauren, cũng không biết hắn dẫn thuyền cứu nạn di dân trùng kiến trật tự xã hội còn có thuận lợi hay không. Ở sau đó trong hành trình, đến từ địa cầu dị loại khách du lịch nhóm muốn ở các hải yêu dẫn đầu lặn xuống nhập biển sâu, đi tham quan đáy biển cổ đại vương quốc di tích, ở hải yêu chăm, sóc cùng Eva chăm sóc hạ. Lần này biển sâu hành trình đem tương đương an toàn, trừ trong đội ngũ mấy vị hấp huyết quỷ đối với việc này có chút mâu thuẫn bên ngoài tất cả mọi người đối với lần này đáy biển hành trình biểu thị có chút chờ mong. Mà ở ngắm cảnh đội ngũ sau khi xuất phát, hách nhân thì dẫn chính mình đám tiểu đồng bạn tiến về quần thể đô thị nổi. Đi thăm dò nhìn những thứ này theo thuyền cứu nạn mà đến khách đến từ thiên ngoại ở trên viên tinh cầu này sinh tồn tình huống. Tình huống là làm người hài lòng, thậm chí nói có chút vượt qua hách nhân dự tính. Quần thể đô thị nổi bản thân vẫn cứ bày biện ra loại kia no bụng trải qua một vạn năm gian nan vất vả về sau tang thương bộ dáng. Nhưng sinh hoạt ở những cái kia kiến trúc cổ xưa bên trong cư dân nhưng lại có cùng trước đó hoàn toàn khác biệt tinh thần diện mạo. Bọn hắn đã từng chết lặng, vô tri, ở một đống đã sắp muốn ngừng thượng cổ di sinh máy móc bên trong hồn hồn ngạc ngạc sinh tồn. Mỗi ngày nhìn qua đã hình thành thì không thay đổi màu xám thành thị. Vì một chút xíu tuần hoàn cung cấp đồ ăn phối cấp mà ngươi tranh ta đoạt. Thậm chí ở quảng trường cùng đường tắt ở giữa thành lập những cái kia nho nhỏ. Buồn cười vương quốc, giống người nguyên thủy một dạng đánh tới đánh lui, mà bây giờ, bao phủ trên bầu trời bọn hắn sắt thép thương khung đã mở ra. Một cái vượt xa bọn hắn tưởng tượng rộng lớn thế giới xuất hiện ở thành lũy bên ngoài. Một loại, trật tự mới thì ở lãnh tụ tinh thần Lauren dẫn đầu hạ lặng yên thành lập. Cư dân thuyền cứu nạn nhóm không thể không bắt đầu vì trùng kiến gia viên. Khai thác không gian sinh tồn mà cố gắng, bọn hắn vẫn cứ mặc những cái kia cũ kỹ y phục rách dưới. Rất nhiều sinh tồn vật tư thậm chí vẫn là từ trong phế tích khai quật ra cổ đại sản phẩm. Nhưng thế giới mới xuất hiện đã cho những người này mang đến loại hy vọng nào đó. Toàn bộ quần thể đô thị nổi đều bày biện ra một loại, sống tới, không khí. Khắp nơi có thể gặp đến kiến thiết phòng ốc, tu bổ đường phố công nhân, khắp nơi đều có thể nghe tới công xưởng truyền đến gõ âm thanh cùng máy móc oanh minh. Cổ xưa máy phát điện một lần nữa bắt đầu hoạt, động, đã từng làm lạnh trăm ngàn năm nồi hơi cũng đang tại làm lấy lại cháy lên chuẩn bị. Những cái kia vừa mới hoàn thành học tập cùng huấn luyện công nhân cùng kỹ sư ở pha tạp gì xét sắt thép ở giữa chui ngang chui dọc. Cố gắng khiến tòa này kim loại chế tạo thành thị lại lần nữa khôi phục vận chuyển cứ việc hết thảy vẫn cứ bày biện ra một luồng cũ kỹ vứt bỏ trạng thái. Thế nhưng là bây giờ ở những thứ này cũ kỹ máy móc ở giữa. Đã có thể nhìn thấy, người, sinh động. Đương nhiên, thực dân phi thuyền thời đại lưu lại bóng tối vẫn cứ lưu lại ở quần thể đô thị nổi các ngõ ngách. Dù sao những chiếc phi thuyền này bên trong người đã từng trải qua dài đến trăm ngàn năm văn minh tuyệt tự. Mà bọn hắn, nhặt lại văn minh đến bây giờ cũng bất quá chỉ có một năm quang cảnh. Muốn từ trên căn bản cải biến xã hội này là rất khó. Cho dù có tôn giáo lực lượng cùng cường đại tinh thần tín ngưỡng chống đỡ cũng là như thế. Mặc dù hách nhân không có xâm nhập điều tra, nhưng hắn có thể vẫn là có thể nhìn thấy nguyên thủy vương triều thể chế vẫn cứ lưu lại ở cái này lưu vong văn minh trên thân. lúc trước phân liệt thành mấy cái vương quốc dẫn đến nội bộ ngăn cách cũng còn không có trừ khử. Muốn cải biến điểm này chỉ sợ cần dòng dã một thế hệ cố gắng. Nhưng bọn hắn làm ra đã đầy đủ tốt. Hách nhân một nhóm ở thuyền vương tọa thuyền cứu nạn, nó bây giờ là quần thể đô thị nổi, thủ phủ, tổ. Tiên lò lửa tìm tới Lauren, vị lão nhân này là văn minh thuyền cứu nạn lãnh tụ tinh thần. Cũng là bây giờ mảnh này quần thể đô thị nổi trên thực tế kẻ thống trị. Tại mượn nhờ tôn giáo tín ngưỡng lực lượng về sau, hắn đã triệt để vững chắc chính mình ở tộc đàn bên trong địa vị. Cũng dưới tiền đề này thuận lợi phổ biến hắn văn minh khôi phục kế hoạch. Đối với hách nhân một nhóm tới chơi, Lauren rất cao hứng, hắn mặc một thân mộc mạc áo bào trắng. Đứng ở tổ tiên lò lửa trước trên đài cao nhìn xuống phía dưới thành thị. Trong giọng nói có chút cảm khái, một năm, bọn hắn rốt cuộc hiểu được như thế nào tại cái này thế giới mới sinh tồn. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn thầm, chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu học tập bầu trời khái niệm. Thích ứng ngày đêm giao thế cùng âm tình mưa tuyết hiện tượng. Kia thật là một đoạn gian nan thời gian, gian nan nhất thời gian cuối cùng đi qua không phải sao? Vivian khẽ cười nói, người năng lực để chúng ta sợ hãi thán phục, chúng ta kỳ thật căn bản là không có nghĩ đến ngươi sẽ làm đến tốt như vậy. Muốn để một cái văn minh tuyệt tự nghiêm trọng như vậy xã hội tỉnh lại. Nhanh như vậy liền bắt đầu trùng kiến công trình, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến, vật chất bên trên trùng kiến rất dễ dàng, trên tinh thần mới khó khăn. Lauren lắc đầu, muốn từ tư tưởng bên trên cải biến bọn hắn còn cần thời gian rất lâu. Ta hiện tại chẳng qua là vừa mới phóng ra bước đầu tiên mà thôi, chúng ta trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là chữa trị ở phi thuyền trong quá trình triển khai bị hao tổn công trình kiến trúc. Cho những cái kia khuyết thiếu cơ bản nhất tư liệu sinh hoạt, lưu dân, cung cấp sinh tồn bảo hộ. Chữa trị bên trong thành thị đơn giản một chút thiết bị. Cái này xa xa chưa nói tới xã hội trùng kiến. Bất quá ta đã bắt đầu mới kế hoạch. Ta ở vương tọa chi thành trung ương thành lập một tòa trường học. Nhóm đầu tiên học viên ở nơi đó học tập cơ sở khoa học tri thức và văn hóa tri thức. Sau đó bọn hắn sẽ đi các nơi thông thức trường học đảm nhiệm giáo sư. Đem những kiến thức này truyền bá ra ngoài. Bảo đảm cơ sở sinh tồn về sau. Đệ nhất việc quan trọng chính là giáo dục. Ta hy vọng chỉ ít khiến thế hệ này 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi ở 3 đến trong vòng 5 năm hoàn thành thế giới quan tái tạo. Dạng này mới có thể tại bước tiếp theo kiến thiết bên trong có sung túc nhân tài. Hách nhân gật gật đầu, lại nói vừa rồi ta nhìn thấy cái khác vài tòa đô thị nổi bên trên cũng có nhân viên hoạt động. Các ngươi chuẩn bị đem một bộ phận nhân khẩu khuyết trương đi qua. Trước mắt chỉ là làm một chút giai đoạn trước điều tra công tác. Lauren nói, cái khác vài tòa tinh hạm di dân đã cùng thuyền vương tọa lẫn nhau cách ly mấy trăm năm đến mấy ngàn năm. Phía trên kia tình huống đối với ta mà nói đều là hoàn toàn xa lạ. Cho nên nhất định phải sớm điều tra rõ ràng, ở viên này không, có lục địa trên tinh cầu. Chúng ta sớm muộn muốn đem phạm vi hoạt động mở rộng đến cái khác tinh hạm di dân bên trên, dù sao phù du thành thị bầy chính là chúng ta ở trên viên tinh cầu này chỉ có đặt chân chỗ. Lily đứng ở bên cạnh đài cao tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên liền thấy phía dưới trên quảng trường có cái mới đồ vật. Đó là một cái rất lớn ao nước. Trong ao ương đứng thẳng hai tòa pho tượng nữ thần. Đối với cái này bách phế đại hưng tộc đàn mà nói, kiến trúc như vậy vật hiển nhiên đã là cái không tầm thường đại công trình. Thế là Husky cô nương lập tức hô to gọi nhỏ. A nha, đây là các ngươi mới dựng lên băng hỏa song từ tượng nữ thần A. Hoa, nhìn ta như vậy thật xuất khí. Ở, văn minh khôi phục giai đoạn sơ cấp, tinh thần chống đỡ cùng tôn giáo chỉ hướng là dùng tốt nhất cũng nhất thủ đoạn cần thiết. Lauren nói, bởi vì ở giai đoạn này nhân dân là khuyết thiếu đầy đủ nhận thức trình độ. Người không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nói cho bọn hắn tại sao phải làm như vậy. Cho nên chỉ có thể dùng cái tuyệt đối không cách nào phản kháng lý do nói cho bọn hắn nhất định phải làm như vậy. Kỳ thật chúng ta còn dự định vì Hải Dương chúa tể Eva nữ thần cũng dựng nên một tòa pho tượng. Nhưng mà vị nữ thần kia, có chút nghịch ngợm, nàng luôn luôn khiến hình tượng của mình đổi tới đổi lui, có đôi khi sẽ còn cố ý biến ra một chút chúng ta không thể nào hiểu được hình thái đến cùng chúng ta chơi. Đùa, cho nên cuối cùng ta lựa chọn dùng, thủy, cái này nguyên tố cơ bản đến đại biểu nàng. Mỗi một tòa tượng thần đều cùng nước xen lẫn, nước ở khắp mọi nơi, cũng liền tượng trưng cho Eva ở khắp mọi nơi, ta nghĩ có lẽ tương lai chúng ta lại biến thành một cái sùng bái nước dân tộc đi. Bất quá cái này giai đoạn sơ cấp sớm muộn là phải kết thúc. Hách nhân ở bên nhắc nhở một câu, nhân loại cũng nên học được chính mình đi đường. Đương nhiên, Lauren nở nụ cười, chúng ta tổng sẽ không vĩnh viễn căn nhà nhỏ bé ở những phế tích này bên trong. Lại nói, chúng ta ở viên tinh cầu này thời hạn muốn thế nhưng là chỉ có 200 năm. Hách nhân nhún nhún vai, nhìn tình huống, nếu là không tìm thấy phù hợp nhà, mới, đến lúc đó cho các ngươi tục thuê cũng là có khả năng. Lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên nhíu nhíu mày, nàng phảng phất nghe tới một chút thanh âm. Làm ra nghiêng tay lắng nghe bộ dáng, sau đó dùng chóp đuôi chọc chọc cánh tay hách nhân. Chủ thuê nhà, Katrina bệ hạ vừa rồi phát tới tin tức, nói Eva đang tìm ngươi, tựa như là có vật muốn giao cho ngươi. Ở khoảng cách quần thể đô thị nổi mấy cây số địa phương xa, Katrina cùng Cecilia đang đứng đang lăn lộn bọt nước bên trong. Hiện trường trừ các nàng bên ngoài cũng chỉ có Eva một cái hóa thân chính phiêu phù ở trên mặt biển. Hách nhân một nhóm chạy tới nơi này thời điểm không có trông thấy những người còn lại viên. Nghĩ đến những cái kia khách du lịch nhóm nên còn ở còn lại mấy vị hải yêu dẫn đầu hạ đi thăm biển sâu thượng cổ quần thể phế tích. Chuyện gì xảy ra? Hách nhân đứng ở Nam Cung Ngũ Nguyệt cuốn lên sóng biển chi chu bên trên. Nhẹ nhàng đi tới Katrina bên cạnh. Eva tìm ta, hắn cảm giác thật bất ngờ. Bởi vì Eva cho tới nay biểu hiện đều là cái hoàn toàn không dành thế sự hài tử. Thấy thế nào đều không giống như là có thể chủ động sinh ra ý tưởng gì chủ. Nàng vậy mà cũng sẽ có chủ động muốn tìm người nào đó thời điểm. Katrina trong nước nhẹ nhàng trở mình. Xinh đẹp nhân ngư cái đuôi ở sóng biển bên trong nhộn nhạo lên một mảnh ánh nắng. Vị này hải yêu nữ vương tâm tình nhìn qua vô cùng tốt. Nàng mặt mũi tràn đầy là cười. Yên tâm, không phải đại sự gì, Eva thu được chúng ta mang đến lễ vật về sau thật cao hứng. Sau đó tìm ta hỏi rất lâu cái gì gọi là lễ vật. Hiện tại nàng cũng muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, cho ta. Hách nhân cái này kinh ngạc hơn, làm sao không phải cho các ngươi, cho chúng ta lễ vật đã cầm tới a. Cecilia lúc này cũng bơi tới. Cười hì hì nói, là ai âu đáy biển tảng đá, còn có từ cổ đại. Hải yêu bên trong thành thị móc ra hàng mỹ nghệ, Eva coi chúng là bảo bối một dạng cất giữ lấy cùng chúng ta hải yêu đồng dạng. Nàng cũng có cất giữ các loại cổ quái kỳ lạ đồ vật yêu thích a. Úc, nguyên lai dạng này. Hách nhân lúc này mới gật gật đầu, sau đó không chịu được bị Eva, lễ vật, cô tạo ra lòng hiếu kỳ. Kia nàng chuẩn bị đưa ta thứ gì? Chúng ta cũng không biết đâu, nàng nói muốn chờ ngươi đến lại đem lễ vật lấy ra. Katrina cười khoát tay áo, sau đó đối Eva phương hướng dùng sức chụp được cái đuôi. Eva, hách nhân đã tới rồi, lễ vật của ngươi đâu? Eva cực nhanh dọc theo phun trào mặt biển, du lịch, đi qua. Tựa như một đoàn hoạt bát bọt nước ở trên mặt nước lăn lộn. Nàng ở hách nhân bên người quay tới quay lui. Lễ vật, lễ vật, lễ vật, nàng vừa nói, hách nhân liền nghe tới phụ cận mặt biển truyền đến càng phát ra vang dội tiếng nước. Ngay sau đó một mảng lớn trắng bóng bọt biển liền từ nơi đó xông ra. Ở dòng nước lăn lộn bên trong, mọi người thấy có một cái sáng long lánh đồ vật bị đưa ra mặt nước. Dưới ánh mặt trời phản xạ rạng rỡ quang huy, hoa, thật đúng là cái đồ chơi lớn, xem ra còn rất phiêu. Hách nhân cũng không quan tâm Eva chuẩn bị cho chính mình lễ vật gì. Mà lại cũng không có ôm quá lớn chờ mong, dù sao nhìn xem đám kia hải yêu mang đến đồ vật liền biết. Loại này giá trị quan quỷ dị sinh vật trong nước nhặt được thứ gì đều có khả năng xem như bảo bối cất giấu. Bất quá, chờ nghiêm túc liếc mắt nhìn từ trong nước xuất hiện đồ chơi về sau hắn nửa câu nói sau nhất thời liền bị kẹt ở trong cổ họng. Đợi lát nữa, thứ này ngươi từ chỗ nào tìm tới? Chỉ thấy một khối cực đại thủy tinh bị sóng biển kéo lên thăng lên giữa không trung. Lấy hoàn toàn không phù hợp quy luật vật lý phương thức được đưa đến trước mặt hách nhân, khối thủy tinh này hiện hơi mờ màu trắng. Cao chừng 2 mét, trình thể hiện không quy tắc hình đa diện, nó mặt ngoài nhấp nhô một tầng nhàn nhạt huy quang. Vừa mới bắt đầu nhìn qua sẽ để cho người tưởng lầm là phản xạ ánh nắng. Nhưng cẩn thận quan sát về sau liền sẽ phát hiện quang mang kia nhưng thật ra là thủy tinh tự thân phát ra. Mà nếu như xích lại gần quan sát, thậm chí, có thể nhìn thấy thủy tinh nội bộ còn rung động đại lượng phẳng phất có sinh mệnh quang lưu. Bọn chúng ở kết tinh chỗ sâu nhảy vọt rung động, hình thành đại lượng không ngừng biến hóa quỹ tích, liếc nhìn lại khiến người ta hoa mắt thần mê. Đây nhất định không phải hải yêu tạo ra đồ vật, trên thực tế hách nhân trước đây không lâu mới nhìn đến qua tới tương tự vật chất ở Kiro. Thủy tinh Thánh Sơn Asuman, kia chiếc từ tinh không chi dân chế tạo thượng cổ tinh hạm trình thể đều là từ loại này sẽ tự mình phát sáng thánh thủy tinh cấu thành. Không chỉ hách nhân cho rằng như vậy, bên cạnh Lily cũng lập tức nhận ra cái này mai thủy tinh chất liệu, dù sao nàng cuộc đời một đại yêu thích chính là thu thập đủ loại xinh đẹp tảng đá. Lần trước rời đi Asuman thời điểm không thể từ trên phi thuyền gõ một u cục xuống tới vẫn là nàng tiếc nuối lớn nhất tới. Husky cô nương lập tức liền đụng lên đi vòng quanh vòng tròn quan sát một phen. Sau đó chạy về đến dắt lấy cánh tay hách nhân một bên mãnh vùng một bên hô to gọi nhỏ. Chủ thuê nhà, chủ thuê nhà, chủ thuê nhà, đồ chơi này rất giống với Asuman vỏ bọc ải. Hách nhân khiến một cái một tay sức nắm mấy tấn quái lực nữ dắt lấy cánh tay một trận mãnh dao. Tại chỗ cảm giác toàn bộ thế giới đều theo vào nhập chấn động hình thức. Phí sức chín châu hai hổ mới tốt xấu không có bị con husky tinh này cho quăng ra. Khoan khoan khoan khoan ta biết biết, đừng giao cánh tay nhanh để ngươi kéo xuống đến mẹ ruột liệt ngươi thế nào lực. Tay nhi lớn như vậy chứ ta hậu thuẫn đều sáng, cái này thủy tinh ngươi từ nơi nào tìm tới? Thật vất vả đem đột nhiên phấn khởi chó muội trấn an xuống tới về sau. Hách nhân mới có cơ hội quay đầu, nghiêm túc đối với Eva hỏi, trên trời rơi xuống tới, Eva nghĩ một lát, phát ra xen lẫn ảo ảo tiếng nước thanh âm, bá liền hạ đến, sau đó pia liền rớt xuống trong nước, xoạt, thật cao bọt nước, cuối cùng liền chìm đến đáy biển á, Eva trung quy còn không quá thuần thục loại giao lưu này phương thức. Lại thêm tâm trí không đủ thành thục, sự miêu tả của nàng sơ nghe vào khiến người ta cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng tốt xấu hách nhân cũng là lâu dài cùng một đám đồ ngốc kỳ hoa thiếu tầm nhãn trộn lẫn khối chủ. Phải, hiểu Eva những lời này vẫn là không có vấn đề. Hắn cau mày, trên trời rơi xuống đến, lúc ấy người không thấy được khác nhau đồ vật quá trình. Tỉ như một chiếc phi thuyền cái gì, ngạch, phi thuyền chính là chúng ta cưỡi loại kia đồ chơi. Những cái kia đảo sắt ở hạ xuống trước đó cũng là một loại phi thuyền. Eva cố gắng nghĩ nghĩ, không thấy được, mảnh vỡ có thể là đang đến gần IO trước đó liền từ trên phi thuyền chóc ra. Nam Cung Ngũ Nguyệt nói xen vào. Eva có thể quan sát cùng cảm thấy được chỉ có IO cùng IO gần đất quỹ đạo phạm vi. Không đúng, hách nhân nhíu nhíu mày. Io phụ cận có ta thiết lập drone pháo đài cùng vệ tinh võ trang chiến đấu bầy. Những vật này phạm vi cảm ứng cũng không chỉ là hành tinh vòng. Gần nhất ta chưa lấy được có bất minh phi hành vật xuyên qua Io phân biệt vòng báo cáo. Đoàn máy, cha tìm một chút nhật ký. Hắn câu nói sau cùng là ở kết nối tinh thần bên trong đối với bảy drone nói. Sau một lát, bảy drone tập quần ý thức liền truyền đến đáp lại. Nhật ký bên trong chưa phát hiện tương quan ghi chép. Từ Io hệ thống theo dõi khởi động đến nay, không có chưa đăng ký phi hành vật xuất hiện ở radar chiếu xạ trong phạm vi. Nghe tới bảy drone báo cáo về sau, hách nhân nhìn về phía Eva. Khối này, tảng đá, là lúc nào rơi xuống? Eva có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nghiêm túc nghĩ nghĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhiều ngày trước, ở ngươi lần đầu tiên tới nơi này trước đó, trên trời còn có rất nhiều mây thời điểm. Đột nhiên nó liền rơi xuống. Hách nhân cố gắng lý giải Eva, lập tức mở to hai mắt nhìn. Là ở trước mắt cái này, ngươi, thức tỉnh trước đó, đời trước, Eva. Eva trong suốt thân thể trên mặt biển nhấp nhô, ảo ảo lay động, phát ra hoang mang thanh âm, không rõ ràng lắm, từng đoạn, khi đó ta giống như đang ngủ. Ngủ thật dài, thời gian thật dài, cái này bắt đầu giao lưu quá tốn sức. Hách nhân dứt khoát từ bỏ cùng Eva ngôn ngữ trò chuyện, trực tiếp ngồi xổm xuống nắm tay thăm dò vào nước biển. Một lần nữa thành lập được tâm linh kết nối. Eva, buông ra tâm linh, khiến ta nhìn ngươi ký ức. Mấy phút sau, hách nhân đứng người lên, người khác lập tức quan tâm xông tới. Khối thủy tinh này là ước chừng 300-600 năm trước rơi vào Io. Hách nhân thở ra một hơi, các người không nghe lầm, vậy vẫn là viên tinh cầu này bị phong bạo bao phủ. Đời trước Eva còn sót lại ý thức mảnh vỡ không có triệt để tiêu vong thời điểm. Khối thủy tinh này rơi vào biển cả, sau đó rơi vào phụ cận xích đạo một chỗ đại hải câu dưới đáy. Trách không được ta bày drone không có trinh sát đến nó. Nam Cung Ngũ Nguyệt rất kinh ngạc, Eva còn nhớ khi đó sự tình, đương nhiên không nhớ rõ. Khi đó trong hải dương Io chỉ có đời trước Eva còn sót lại ý thức mảnh vỡ. Hơn nữa còn là trạng thái ngủ say, bây giờ tân sinh Eva cũng chỉ là kế thừa những cái kia ý thức mảnh vỡ một phần nhỏ ký ức mà thôi. Nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ có như thế một khối. Đồ vật từ trên trời rớt xuống, nhưng lúc đó thời gian cụ thể cùng mảnh vỡ rơi xuống lúc phải chăng có việc khác phát sinh nàng hoàn toàn không biết. Ta cũng chỉ có thể căn cứ nàng ký ức quay lại đại khái ấn ký suy đoán đó là 300-600 năm trước sự tình xảy ra. Vivian nhíu nhíu mày, khi đó chúng ta còn không có tiếp xúc mộng vị diện sự tình đâu. Nàng thốt ra lời này ra lập tức Lily cùng Nam Công huynh muội đều quay đầu nhìn nàng chằm chằm. Lily hận mắt, người đừng có dùng, chúng ta, được sao mấy người chúng ta cũng còn trẻ tuổi đây. Ba cái thế kỷ trước liền ngươi lão thái bà này đang khắp nơi chạy loạn đi. Vivian thuận tay một cái hàn băng tiễn nện ở Lily trên mặt. Đi một bên, 300 năm trước vẫn là cái cô hồn dã. Quỷ gia hỏa cũng không cảm thấy ngại nói ta, người cũng không nghĩ một chút là ai đem ta biến thành cô hồn dã quỷ. Người năm đó nếu là không tìm đường chết đi giày vò thi thần kiếm có thể biến thành cô hồn dã quỷ a. Hách nhân xem xét tình huống này mau đem hai cái này oan gia mở ra. Đi đi. Hai người liền không thể yên tĩnh điểm, lớn bao nhiêu chút chuyện, ngạch, tốt à, xác thực rất lớn sự tình, nhưng Lily ngươi đây không phải thành công phục sinh sao, ngạch, tốt à, mặc dù sống đến cầu thân bên trên. Nhưng, hắn lời còn chưa nói hết, Lily cùng Vivian liền cùng lúc nghiêng đầu lại trợn mắt nhìn. Biết nói chuyện à, hách nhân, may mắn hắn cũng quen thuộc loại này nói lại đột nhiên lệch lâu tình huống. Dù sao Lily là cây husky thành tinh, sinh ra, đã có đột nhiên phấn khởi thiên phú, mà Vivian là cái chuyên môn cùng Lily không hợp nhau khắc tinh. Hai cái này từ đời trước liền bắt đầu tương ái tương sát. Đời này vẫn chưa dự định chung sống hòa bình, hai nàng người đột nhiên không hiểu thấu bắt đầu cãi nhau cũng không phải lần một lần hai. Chờ đem hai người sự chú ý đều di chuyển về sau, hách nhân mới nhìn hướng khối thủy tinh kia, nói tóm lại ta phải đem thứ này mang cho Asuman nhìn xem. Nếu như đây thật là tinh không chi dân phi thuyền rơi xuống mảnh vỡ, kia mấy trăm năm trước vùng này rất có thể phát sinh qua đại sự gì. Ở vũ trụ này, có thể đem tinh không chi dân phi thuyền kích thương, tối thiểu đều là cùng bán thần cùng cấp gia hỏa. Vẻn vẹn từ ngoại bộ đặc trưng cùng năng lượng ba động phán đoán, hách nhân đã cho rằng khối thủy tinh này cùng Asuman thân tàu bên trên thủy tinh chính là cùng một loại đồ vật. Nhưng tinh không chi dân kỹ thuật dù sao quá quái dị, mọi người trong lúc nhất thời còn không dám hạ cái này phán đoán suy luận, cho nên cuối cùng vẫn là muốn chờ Asuman vốn người nhìn thấy khối thủy tinh này mới có thể làm ra kết luận cuối cùng nhất. Eva lại không rõ hách nhân một nhóm ở nhìn thấy thủy tinh về sau phản ứng là chuyện gì xảy ra, nàng có vẻ hơi mê mang, còn tưởng rằng quà của mình cũng không được hoan nghênh. Cũng là rầm rầm phun trào đến trước mặt hách nhân, lễ vật, không thích, hách nhân khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian liên, tục khoát tay, dĩ nhiên không phải, người lễ vật này quả thực là quá hoàn mỹ, đồ chơi này đối với ta giá trị to lớn. Người thật sự là giúp ta rất nhiều a, hỗ trợ, Eva lung lay nước biển hình thành thân thể, đột nhiên phát ra thanh âm vui sướng, a hỗ trợ, đại khái là biểu thị thật cao hứng có thể giúp ngươi một tay đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt cười hì hì lấy nhìn xem một màn này. Đột nhiên dùng cái đuôi cuốn lên một đoàn bọt nước quăng về phía hách nhân. Lại nói Eva giống như còn thật thích ngươi a, chủ thuê nhà. nàng với ai đều thân cận, hách nhân dễ dàng né tránh Nam Cung Ngũ Nguyệt bọt nước tập kích. Quay đầu nhìn về phía khối kia vẫn cứ bị nước biển kéo lên thủy tinh. Như vậy đi, hành trình làm sơ, cải biến, ta trước tiên mang theo thứ này đi tìm Asuman làm giám định. Mấy người các ngươi thương lượng một chút xem ai lưu lại trông nom lấy, đoàn tham quan. Nếu như thuận lợi ta sẽ ở trong một ngày trở về. Hai chúng ta lưu lại đi, Nam Cung Ngũ Nguyệt không giống nhau người khác mở miệng liền chủ động nói. Nàng túm bên trên chính mình lão ca, ai âu xem như cố hương của ta. Ta ở đây cùng Eva trao đổi cũng thuận tiện, anh ta là liệp ma nhân. Lần này, đoàn tham quan, bên trong cơ hồ 1/3 đều là liệp ma nhân. Anh ta lưu lại giao thiệp với bọn họ cũng dễ dàng điểm. Kia liền nhớ ngươi hai, hách nhân gật gật đầu, nên ra không là cái gì vấn đề. Nếu là đám người kia thật đánh lên mà nói các ngươi có thể tìm Hazer cùng Hesperai hỗ trợ. Bọn hắn đầy, đủ chấn trụ người khác. Bất quá ta cảm thấy đám người kia đến bây giờ đánh lên tỷ lệ cũng không lớn. Kachiha cười ở bên cạnh nói xen vào. Yên tâm đi, ta cũng cảm thấy bọn hắn không đánh được nơi này chính là ngôi sao Hải Dương. Hải yêu đại bản doanh, ta liền không tin có người trong nước còn có thể cản trở mặt của ta cuốn lên bọt nước tới. Hải yêu nữ vương một phen phát biểu khí thế bàng bạc. Nhất thời khiến hách nhân nhìn Nam Cung Ngũ Nguyệt một chút. Nhìn xem người ta nữ vương khí thế, người cũng học tập lấy một chút, đừng cả ngày nhát gan cùng cái cầu tựa như Nam Cung Ngũ Nguyệt, mập kép, đột nhiên xuất hiện này khúc nhạc dạo ngắn hơi có chút xáo trộn hách nhân kế hoạch. Bất quá, trời chiều đỏ, đoàn về thăm quê, sớm định ra IO hành trình cũng có trọn vẹn 2 ngày. Cho nên hắn vẫn còn có chút thời gian dư dật, ở đêm kia số 100 người đoàn tham quan giao cho Nam Cung huynh muội trông nom về sau. Hách nhân liền trực tiếp ngồi lên thuyền cự quy nham đài. Mang theo Eva đưa cho chính mình thánh bạch thủy tinh trở về ở vào Tanagos trên quỹ đạo trạm nghiên cứu tinh hạch. Từ khi Kiro chiến dịch về sau, tàu Asuman vẫn bỏ neo ở trạm nghiên cứu tinh hạch phụ cận. Chiếc này cổ xưa tinh dân phi thuyền đã nghiêm trọng biến chất trục trặc. Cho nên ở đỗ trong khoảng thời gian này nó một mực tại mượn nhờ trạm nghiên cứu tinh hạch thiết bị tiến hành chữa trị công tác. Đến bây giờ cái này chữa trị đã chuẩn bị kết thúc. Bất quá y theo Asuman bản nhân ý nguyện, cho dù hoàn thành chữa trị, hắn cũng sẽ lưu tại nơi này. Mãi đến tìm tới nữ thần sáng thế thần quốc tung tích hoặc là giải quyết phong yêu chi chủ uy hiếp. Thủy tinh rất nhanh được đưa đến tàu Asuman bên trên. Không sai, đây đúng là tộc ta tạo vật, nhưng cụ thể có phải là phi thuyền một bộ phận ta không dám khẳng định. Tại ý chí đầu mối đại sảnh bên trong, Asuman cẩn thận quan sát hách nhân mang đến khối thủy tinh kia. Thanh âm của hắn phảng phất chuông gió đồng dạng tại toàn bộ trong đại sảnh vang vọng. 80% khả năng đi, đã nó là từ ngoài không gian rơi xuống, là phi thuyền mảnh vỡ khả năng xác thực rất cao. Hách nhân biểu lộ nghiêm túc lên, nói như vậy mấy trăm năm trước xác thực có một chiếc tinh không chi dân tinh hạm con đường IO. Đồng thời vô cùng có khả năng tại hành tinh quỹ đạo phụ cận cùng thứ gì phát sinh chiến đấu. Nếu không cũng sẽ không có lớn như vậy mảnh vỡ rơi xuống. Không có càng nhiều mảnh vỡ rồi sao? Asuman thanh âm hiếm thấy có chút cấp bách. Hách nhân lắc đầu, chỉ tìm tới cái này một cái. Dù sao mấy trăm năm đi qua, giao chiến địa điểm cũng không xác định. Nói không chừng chỉ có một mảnh vụn bị IO lực hút bắt được. Còn lại mảnh vỡ hơn phân nửa đã bay vào vũ trụ mịt mờ. Lại nói ngươi có thể từ mảnh vụn này bên trên phân tích ra thứ gì á? Có thể hay không nhận ra phi thuyền loại hình hoặc là số hiệu loại hình? Hắn hỏi như vậy cũng chính là thất vọng phía dưới cận miệng nói, cũng không có ôm nhiều hy vọng. Lại không, nghĩ rằng Asuman ở ngắn ngủi suy nghĩ về sao vậy mà cho ra trả lời chắc chắn. Ta có thể thử một lần, ta có thể cảm giác được mảnh vụn này bên trên vẫn cứ lưu lại tư duy đoạn ngắn. Nhưng những thứ này đoạn ngắn đã nghiêm trọng tiêu tán, cho nên ta cũng không dám cam đoan có thể cho ngươi đáp án. Hách nhân giật mình, phi thuyền mảnh vụn bên trên sẽ lưu lại tư duy đoạn ngắn. Cái này lại là cái gì kỹ thuật? Thủy tinh bên trong Asuman phát ra êm tai rung động âm thanh. Một tia hơi mở đường nét từ hắn đặt mình vào thủy tinh bên trong tràn ngập ra. Trong không khí hình thành các loại phức tạp hình dạng, người biết chiếc phi thuyền này là kiến tạo như thế nào sao? Hách nhân trước đó cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Ạch, các người kiến tạo phi thuyền phương thức rất đặc thù a, mỗi một con thuyền chính là một cái tinh không chi dân. Asuman thanh âm hòa hoãn nhu hòa, mang theo phảng phất âm nhạc vận luật cảm giác. Chúng ta không có bản vẽ, cũng không có nhà máy, chúng ta tất cả tri thức đều trực tiếp tồn trữ ở tự thân tiết điểm năng lượng bên trong, khắc sâu tại sâu trong linh hồn. Làm cần kiến tạo đồ vật thời điểm, chúng ta sẽ tới gần một viên hành tinh cũng từ trong linh hồn phát ra rung động. Thông qua đặc biệt phóng đại trang bị cũng chính là ta vị trí khối thủy tinh này, những linh hồn này rung động sẽ lan tràn thành tinh thần lực khung xương. Cái này tinh thần lực khung xương chính là chúng ta công nghiệp bản quy hoạch cùng thi công giàn khung. Sau đó chúng ta sẽ từ bên trong hành tinh hấp thu vật chất cùng năng lượng, cũng đưa chúng nó ngưng tụ ở tinh thần lực khung xương bên trên. Cuối cùng liền hình thành đủ loại sự vật, tỉ như chiếc chiến hạm này. Hách nhân bị cái này thần kỳ kỹ thuật cho rung động thật sâu. Quả thực là, không thể tưởng tượng nổi, so với người tòa này trạm không gian chỗ áp dụng thông tin vật chất chuyển hóa khoa học kỹ thuật. Chúng ta kỹ thuật cũng không có thần kỳ như vậy. Asuman thủy tinh lóe lên, ta đến bây giờ đều không để ý giải ngươi là làm sao trống rỗng sáng tạo ra những cái kia vật chất. Trên thực tế ta cũng không biết cái này toàn bộ trạm không gian đều là thượng cấp trực tiếp phân phối xuống tới. Hách nhân nhún vai, nói tóm lại, dựa theo ngươi cách nói, kỳ thật chiếc này, tàu Asuman, phi thuyền. Chính là ngươi lan tràn ra ngoài linh hồn, là lấy tinh thần lực của ta làm khung xương, dĩ hàng tinh vật chất cùng năng lượng tiến hành bổ sung. Asuman nghiêm túc cải chính, chiếc phi thuyền này 90% trở lên kết cấu đều là ở cơ sở này bên trên kiến tạo. Tinh thần lực khung xương chính là tinh không chi dân khoa học kỹ thuật cơ sở. Hách nhân chỉ hướng cách đó không xa khối thủy tinh kia mảnh vỡ. Cho nên khối thủy tinh này, nó nội bộ vẫn cứ lưu lại người sáng tạo lực lượng tinh thần. Hoặc là nói là một tổ mã hóa, nhóm này mã hóa là độc nhất vô nhị. Asuman hồi đáp, chỉ là khối thủy tinh này chỗ bao hàm tin tức thực tế quá ít. Ta chỉ ít gần hơn 10 ngày thời gian mới có thể đem nó hoàn nguyên thành có giá trị nội dung. Nhưng, mà này còn không nhất định thành công, nguyên lai cần lâu như vậy. Hách nhân nhíu nhíu mày, bất quá có hy vọng dù sao cũng so không có tốt. Mà lại lúc này hắn còn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lại nói các ngươi chế tạo đồ vật đều phải ở hành tinh phụ cận a. Đúng vậy, mà lại cũng không phải là tất cả hành tinh đều có thể. Phù hợp điều kiện bình thường là đi vào trung niên, cường tráng, hành tinh. Bọn chúng ẩn chứa trong vũ trụ hoàn chỉnh nhất vật chất danh sách. Mà lại năng lượng dồi dào, rút ra rất thuận tiện. Cho nên lúc ban đầu thủ hộ đám cự nhân ngẫu nhiên chính mắt trông thấy đến các ngươi. Các ngươi đều là ở hành tinh xung quanh, phơi nắng. Hách nhân cảm giác có chút thú vị. Các ngươi đó là ở từ hành tinh bên trong rút ra vật chất cùng năng lượng. Thủ hộ cự nhân sinh động niên đại ta cũng đã là Kiro người giữ cửa. Cho nên cũng không rõ ràng ngươi nói sự tình, nhưng nghĩ đến hẳn là như thế. Bất quá chúng ta bình thường cũng sẽ không ở có chủng tộc khác sinh tồn địa phương hoạt động. Bởi vì đại đa số sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ đối với chúng ta từ bên trong hành tinh hấp thu vật chất cùng năng lượng hành vi sinh ra sợ hãi cứ việc ở dưới đại đa số tình huống. Chúng ta từ bên trong hành tinh hấp thu đều chỉ là một bộ phận rất nhỏ đồ vật. Thế nhưng là rất nhiều chủng tộc phổ thông cũng sẽ không nhìn như vậy. Asuman lẳng lặng nói, đương nhiên, đây đều là nữ thần sáng thế chiến thắng phong. Hiêu chi chủ về sau sự tình, tại thượng cổ thời đại chúng ta nhưng không có phần này dư dật. Khi đó tinh không chi dân đi theo nữ thần sáng thế chinh chiến. Chúng ta rút khô lấy ngàn mà tính hàng tinh đến kiến tạo quân đội. Chúng ta vĩ đại nhất tàu chỉ huy, Thái Dương Vương Tòa, nó chính là dùng nghiêm chỉnh khỏa hàng tinh rèn luyện mà thành. Nó là khổng lồ như vậy, đến mức chúng ta đem 100 tên chiến sĩ dung hợp lại cùng nhau mới hoàn thành tinh thần lực khung xương trải. Kia huy hoàng niên đại cuối cùng vẫn là đi qua, cường đại Thái Dương Vương Tòa cũng cuối cùng rơi vỡ ở phong hiu chi chủ hắc ám thủy triều bên trong. Cũng không biết bây giờ vũ trụ này còn có bao nhiêu giống ta dạng này linh hồn chiến hạm sống sót. Cứ việc chỉ là đôi câu vài lời, có thể hách nhân hay là bị Asuman trong miệng cái kia sử thi thượng cổ kỳ nguyên cho rung động thật sâu. Nghe tới thì ngay cả Thái Dương Vương Tòa, như thế dùng nghiêm chỉnh khỏa hàng tinh rèn luyện thành tinh hạm đều sẽ rơi vỡ ở phong hiu chi chủ lực lượng hạ. Hắn mới thật sâu ý thức được ngày xưa nữ thần sáng thế chiến thắng cái kia khủng bố địch nhân rốt cục trả giá lớn bao nhiêu đại giới, đó là một trận vượt xa phàm nhân tưởng tượng khái niệm ngoại chiến tranh. Đem khối thủy tinh này lưu lại đi, ta sẽ mau chóng hoàn thành đối với nó phân tích sau đó nói cho ngươi kết luận. Mà lại nói không chừng nó còn có thể trợ giúp ta liên hệ đến trước mắt trong vũ trụ vẫn cứ sống sót tộc nhân khác. Đại sảnh bên trong tiếng vọng lên Asuman thanh âm, cắt lời hách nhân mơ màng, ta hiện tại cần ngủ đông một chút, tốt điều chỉnh tần số linh hồn của mình, kia ta sẽ không quấy rầy. Hách nhân lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, chờ tin tức tốt của ngươi. Cứ việc ở giữa xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng lần này hách nhân tỉ mỉ chủ tính lữ trình cùng thí nghiệm rốt cục vẫn là bình an kết thúc. Ở IO ngưng lại 2 ngày, địa cầu các dị loại một lần nữa leo lên phi thuyền, đạp lên quay về đường đi. Bọn hắn mang theo trong 8 ngày đủ loại không thể tưởng tượng nổi kinh lịch mang đến rung động, mang theo các loại trước đây chưa từng có lâu dài suy nghĩ, mang theo vẫn cứ khó mà bình phục khuấy động tâm tình. Ở thuyền cự quy nham đài trong phòng nghỉ bốn phía tìm người trò chuyện. Cứ việc ngăn cách không cách nào hoàn toàn trừ khử, nhưng ở loại này đặc thù trường hợp hạ, cái này bầy sinh vật siêu tự nhiên rốt cục vẫn là tạm thời buông ra tương hỗ ở giữa địch ý cùng cảnh giác, hoặc là nói trong lúc nhất thời đã không để ý tới loại này địch ý cùng cảnh giác. Bọn hắn có quá nhiều cảm khái cùng nghi vấn cần cùng người giảng thuật. Đã sớm không để ý tới quan tâm cùng chính mình trò chuyện người là ai, cho dù là người sói cùng hấp huyết quỷ. Liệp ma nhân cùng dị loại ở giữa, cũng luôn luôn có một đôi lời như vậy muốn giảng, mà ở trở về cánh cửa vũ trụ trước. Thuyền cự quy nham đài đầu tiên đi Holeta một chuyến, lấy tiếp ứng đăng tại như thế đợi Lorisa cùng chuẩn bị cùng nhau đi tới địa cầu mấy vị, cổ đại chủng, người tình nguyện. Cái sau đều là Ofra nguyên soái ở vương quốc cảnh nội liên hệ đến thuần huyết đồng bào. Vị nữ nguyên soái kia xem ra ở tộc nhân của mình bên trong rất có hy vọng, ở nàng hiệu triệu dưới có rất nhiều người tình nguyện đứng dậy. Cuối cùng quá trình chọn lựa, nàng mới chọn chúng trong đó 5 vị huyết thống thuần chính nhất, truyền thừa xa xưa nhất tộc nhân tham dự vào hách nhân hạng mục bên trong tới. Về phần Ofra nguyên soái bản nhân, cuối cùng nàng vẫn là không có cách nào tự mình cùng đoàn. Dù sao thân là một nước quân sự thống soái, cứ việc bản thân nàng đối với lần này không thể tưởng tượng nổi xuyên qua hành trình có chút chờ mong, nhưng cũng là không có cách nào nói đi là đi. Tiếp những thứ này, thí nghiệm người tình nguyện, lên hạm về sau. Hách nhân tò mò hỏi Larissa một câu, đối kế tiếp đến liệu trình có cái gì chờ mong, chưa nói tới cái gì chờ mong. Larissa, một bên tò mò đánh giá thuyền cự quy nhâm đài nội bộ cảnh tượng, một bên thuận miệng nói. Ta từ sinh ra ngày lên liền không có phương diện này cảm xúc, ta bị thiết kế ra, y theo kế hoạch mà sinh. Tuân theo mệnh lệnh hành động, đi phối hợp đủ loại thí nghiệm, ta hết thảy đều là bị người an bài tốt, ta cũng đã sớm quen thuộc loại này an bài, đối với không biết sự vật ta cũng không rõ lắm nên đáp lại thái độ gì. Nếu như nhất định phải nói chờ mong mà nói, chỉ hy vọng người nhắc tới vị kia, Raven nữ thần, tính tình có thể tốt đi một chút. Dù sao mệnh của ta sẽ rơi trên tay nàng, đừng nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Hách nhân nhịn không được bật cười, vậy nhưng tuyệt đối là cái dễ nói chuyện chủ. Dù là, người cùng nàng đối chửi đồng nàng đều không nhất định cầm xét đánh ngươi. Mà lại ngươi đại khái có thể chờ mong ở thế giới thực kiến thức. So với thiên tai về sau vạn vật câu diệt mộng vị diện. Thế giới thực thế nhưng là cái sinh cơ bừng bừng địa phương. Larissa nghe vậy im lặng nở nụ cười. Tốt à, kia ta liền từ giờ trở đi chờ mong đi. Quay về trên đường lại không mượn sóng gãy. Rất mau tới từ địa cầu các sinh vật siêu tự nhiên liền trở lại bọn hắn ngay từ đầu xuất phát địa phương. Ở vào hệ mặt trời lồng trục khu bên trong trạm không gian Kuiper. Thông qua từng đạo lâm thời mở ra cổng truyền tống, những thứ này tại dị thế giới ngắm cảnh 10 ngày, tính đến vừa đi vừa về lộ trình cùng ở mỗi. Cái tinh cầu ở giữa nhảy truyền thời gian, các dị loại xuất hiện lần nữa ở riêng phần mình thành viên gia tộc trước mặt. Bọn hắn sẽ có vô số lữ hành kiến thức muốn nói cho tộc nhân của mình. Có vô số cảm ngộ cùng tri thức muốn cùng trong tộc các trí giả chia sẻ. Càng có đến từ cố hương truyền cổ chi vật muốn lấy ra đến biểu hiện ra. Phủ văn người lùn mang về ghi lại bọn hắn cổ xưa văn tự tháp ấn quyển trục. Zeon Lucas mang về ghi chép có huyết tộc tổ tiên thần thoại thư quyền. Iban huynh đệ mang về đến từ người sói thánh sơn phiến đá. Enketero gia tộc đại biểu mang về hoàng kim chi thành Alamanda tường thành mảnh vỡ. Kachina mang về 20 cái gờ ảnh chụp băng thu hình cùng đến từ IO đáy biển khối đá. Hesiana mang về 6 cân sâu nướng. Cùng hơn 20 cân nơi đó đặc sắc điểm tâm hách nhân trước đó cũng không biết cái này con rơi tinh nhỏ vậy mà như thế thích ăn. 89 phần 10 là năm đó đi theo Vivian đói bụng thời điểm bị đói ra di chứng. Những dị loại này sau khi về nhà sự tình cũng không phải là hách nhân chỗ quan tâm. Hắn ở xác nhận tất cả mọi người an toàn thông qua cổng truyền tống về sau liền trực tiếp mang theo Raven 12.345 cần những người tình nguyện đi tới, thần giới. Những người tình nguyện này tổng cộng 10 người, trừ Larissa cái này, hoàn mỹ mẫu vật, cùng năm tương lai từ mộng vị diện thuần huyết cổ đại trùng bên ngoài. Còn có bao quát bạch hỏa, hà giờ bọn người ở tại bên trong 4 vị thuần huyết liệp ma nhân. Cứ như vậy những người tình, nguyện này chẳng khác nào hoàn toàn hàm cái tất cả mẫu vật tình huống. Xuyên qua bức tường hiện thực, nhận thần huyết nguyên tội cùng thế giới xung kích ảnh hưởng, biến dị sau mẫu vật, chưa từng xuyên qua bức tường hiện thực. Ngưng lại ở mộng vị diện cho nên bảo trì nguyên thủy hình thái, tinh khiết mẫu vật, cùng thần tính tế bào sơ kỳ sản phẩm. Ở vào phàm nhân cùng thần hóa sinh mệnh ở giữa thái. Giữ lại tất cả nhân công cải tạo vết tích, hoàn mỹ mẫu vật. Hách nhân lần này, thu thập mẫu, có thể nói hoàn toàn vượt qua ban sơ kế hoạch. Tình huống tốt khiến hắn cảm thấy Raven 12.345 lần này nếu không cho chính mình phát cái 3 lần thưởng cuối năm đều thật xin lỗi nhà thượng đế bảng hiệu. Truyền tống màn sáng dần dần tiêu. Tán trong không khí, hách nhân dẫn 10 cái người tình nguyện đứng ở nhà mình thượng đế hoa lệ dương phòng trước. Khiến hắn lớn thở phào chính là vị kia bệnh thần kinh nữ thần tỷ tỷ gần nhất giống như không có phát bệnh. Dương phòng không có bị nổ thành phế tích, vườn hoa cũng không có đốt thành cho bụi, trên quảng trường nhỏ không nhìn thấy bạo tạc hố đạn. Phòng ở trước bể phun nước bên trong phun ra cũng là bình thường nước mà không phải đầy trời thiểm điện tiễn đây hết thảy như thường thái bình cảnh tượng khiến lúc trước hắn lo lắng đều ném tới một bên. Trước kia hắn đều chuẩn bị sẵn sàng dẫn một đám khách nhân đến tham quan Raven 12.345 từ nổ bất động sản thảm án hiện trường. Thậm chí nghĩ kỹ, thật muốn nhìn thấy một màn kia về sau làm như thế nào cùng mọi người giải thích thượng đế nhàn rỗi không chuyện gì liền phá thiên đường hiện tượng thần kỳ. Dù sao loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Vụng trộm thở dài một hơi về sau khách nhân mới phủ lên tiếu dung. Xoay người đưa lưng về phía dương phòng giang hai tay ra. Hoàn nghênh đi tới vũ trụ này chân lý chi nguyên nơi này chính là nữ thần chỗ ở. Hắn giá đầu thoại còn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác một trận đung đưa kịch liệt từ dưới chân truyền đến. Ngay sau đó một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ tại sau lưng vang lên. Ở giữa xen lẫn cả tòa phòng ốc sụp đổ ầm ầm nổ vang. Hách nhân trên mặt biểu lộ lập tức cứng nhắc ở cái kia mỉm cười rực. Giữa bên trên, mà hắn đối diện bạch hỏa thì cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên chỉ phía sau hắn. Hách nhân, chân lý chi nguyên nổ, mẹ nó, hách nhân toàn thân cứng đờ quay đầu, nhìn thấy mới vừa rồi còn hào hào đứng ở đó xinh đẹp dương phòng vậy mà đã hóa thành đầy đất phế tích. Không chung chỉ có đại lượng màu lam nhạt áo thuật năng lượng ở bốn phía thoán lưu. Vô số bụi bặm từ phế tích bên trong dâng lên, mà cuối cùng một tòa phòng ốc trụ cột thì ở trước mắt hắn chậm rãi sụp đổ xuống dưới. Toàn bộ tràng cảnh đặc biệt, kẻ hủy diệt, đặc biệt Hollywood, đặc biệt Raven 12.345. Đặc biệt khiến hách nhân muốn chửi má nó, không mang dạng này a. Hắn ngừng ngắn ngủi ngây người, về sau liền tranh thủ thời gian hướng về kia một mảnh vẫn cứ khói mù lượn lờ. Plasma dâng trào phế tích chạy tới, ngươi là chị ruột ta à, Ngươi tại sao lại nổ a? Phế tích bên trong đột nhiên phóng lên tận trời một đạo quang trụ, khiến hách nhân vô ý thức phanh gấp dừng ở nguyên địa. Sau đó trong cột ánh sáng hiện ra Raven 12345 hình chiếu 3D, nàng nhìn qua cũng không làm sao chật vật. Trừ kiểu tóc có chút loạn bên ngoài, toàn thân cao thấp đều chỉnh chỉnh tề tề. Mà phía sau nàng bối cảnh là một cái tràn đầy hồng quang, huyết sắc mây mù cùng thiểm điện, phảng phất mắt bão vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia quy mô cực lớn, xung quanh còn có khó mà phán đoán biên giới hỗn độn hư vô. Hiển nhiên cũng không ở vào không gian này, nhưng ở dương phòng bên trong phát sinh nổ lớn lại 89/10 cùng Raven 12345 sau lưng vòng xoáy liên quan đến. Hách nhân vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đây là nữ thần tỷ tỷ lại lên cơn bệnh đem chính mình phòng ở cho nổ. Nhưng nhìn thấy Raven 12345 sau lưng năng lượng to lớn vòng xoáy cùng vòng xoáy năng lượng xung quanh những cái kia nhảy nhót phù văn cùng đường nét về sau, hắn ngạnh sinh sinh đem vọt tới cổ họng trêu chọc nuốt trở về. Ngược lại trừng to mắt tò mò hỏi, lão đại ngươi đây là làm gì vậy? Động tĩnh lớn như vậy đem thần giới đều cho nổ, này, là một chút nhỏ nhỏ nguy cơ dự phòng công trình. Raven 12345 phất phất tay. Ở sau lưng nàng vòng xoáy bên trong tùy theo lao ra một cỗ cường đại hồng sắc quang lưu. Cái này quang lưu ở trong hư vô nháy mắt hình thành cực đoan phù văn, phức tạp trận liệt, sau đó lại dần dần tiêu tán trong bóng đêm. Rất hiển nhiên, cái này năng lượng khổng lồ kết cấu vẫn cứ ở hoàn thiện bên trong. Không cần lưu tâm, một chút xíu ngoài ý liệu năng lượng tiết lộ mà thôi. Dù sao phòng này thường xuyên nổ, ta xây lấy đều quen thuộc. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, động tĩnh lớn như vậy vẫn là một chút xíu năng lượng tiết lộ. Mà lại, nho nhỏ nguy cơ dự phòng công trình, lại là cái gì? Vị này nữ thần tỷ tỷ nhàn rỗi không chuyện gì vẫn đang nhà giày vò cái gì công trình chơi đâu. Khụ khụ, vấn đề chi tiết ngươi trước hết đừng hỏi. Ryan 12345 giống như cũng có chút cảm thấy trên mặt không nhịn được. Lúng túng ho khan hai tiếng liền di chuyển chủ đề. Ngươi đây là, a, đem những người tình nguyện đều mang tới a. Larissa là cái nào? Vị này chính là, hách nhân mau đem đứng ở đội ngũ đằng sau một mặt mộng bức, tinh linh nữ vương, lôi ra ngoài. Trên thực tế một mặt mộng bức tuyệt không chỉ vị này nữ vương bệ hạ. Từ lúc nhìn thấy thiên đường ở trước mắt mình bạo tạc nháy mắt, người này liền tất cả đều mộng ở đâu. Ta báo cáo nhắc tới chính là nàng. Ừm, họ lẽ ta ma áp hoàng đế phục chế thể phải không? Raven 12345 hình chiếu 3D gật gật đầu. Cũng nhìn kỹ Larissa một chút, liền trong khoảnh khắc đó, Larissa đột nhiên cảm giác được một luồng khó mà miêu tả ý chí cường đại đảo qua chính mình. Cỗ ý chí này là cường đại như thế, thậm chí khiến nàng sinh ra chính mình. Mỗi một cây tóc, mỗi một cái tế bào, tạo thành tự thân mỗi một cái hạt cơ bản đều bị nháy mắt thấy rõ cảm giác. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần cùng linh hồn ở cỗ ý chí này trước mặt vậy mà phảng phất biến mất không hề có tác dụng. Mãi đến giữa không trung vị nữ thần kia hình chiếu rời đi ánh mắt, nàng mới một lần nữa cảm giác được tự thân tồn tại. Nhưng mà kia uy thế vô tận nhìn chăm chú lại vẻn vẹn là một cái hình ảnh 3D truyền tới một ánh mắt thôi. Larissa nháy mắt kéo căng toàn bộ thần kinh, thật sự rõ ràng ý thức được chính mình muốn đối mặt quả nhiên là một vị chân thần, chí ít là loại nào đó mình tuyệt đối không thể nào hiểu được, không cách nào đối kháng tồn tại. Nàng khẩn trương nhìn xem Raven 12345 hình ảnh, mà cái sau lúc này cũng mở miệng. Thanh âm phảng phất trực tiếp quanh quẩn ở mỗi người trong đầu. A, màu tóc của ngươi giống của ta a, Larissa. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Raen 12345 đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. Cái này muốn để người bên ngoài nghe vậy khẳng định sẽ cảm thấy vị này nữ thần đại nhân hoặc là đang nói đùa, hoặc là chính là ở che giấu cái gì chân chính mục đích. Nhưng hách nhân lại có thể 100% khẳng định nữ thần tỷ tỷ chính là phát ra từ phế phủ cảm thán một câu như vậy. Mà lại vừa rồi cũng thật chính là quan sát một chút Larissa tóc mà thôi. Dù sao một cái có thể dùng đũa đem thượng cấp phái tới tuần sát thần chọc gần chết ra hỏa, nàng còn có cái gì là làm không được. Chấm chấm, khụ khụ, hách nhân ho khan hai tiếng làm dịu trên trận xấu hổ. Cũng đem mấy vị người tình nguyện bởi vì nháy mắt mộng bức mà phiêu tán sự chú ý hấp dẫn trở về. Lão đại chúng ta liền đừng nghiên cứu tóc. Người nhìn có phải là nên theo kế hoạch cho bọn hắn làm kiểm tra rồi. Mấy vị này từ mộng vị diện tới tham gia thí nghiệm nhưng. Hắn bên này mới nói được một nửa liền thấy phía trước cách đó không xa vẫn cứ đang bốc lên khói xanh lượn lờ, thần giới cung. Lập tức mặt mũi tràn đầy cổ quái đem phía sau nuốt trở về. Lâm thời đổi miệng, ngạch, ngươi điều kiện này nếu là không cho phép mà nói ta trước hết đem bọn hắn mang về. Chờ ngươi sửa xong phòng ở lại đến, không có việc gì không có việc. Gì, không quan trọng, Ryan 12345 khoát tay áo. Sau đó bước ra một bước cột sáng hình chiếu 3D cứ như vậy nháy mắt biến thành chân thực. Phòng ở chỉ là cái chỗ ở, ta bên này tất cả trọng yếu đồ vật đều đặt ở khu vực an toàn. Hách nhân phản ứng đầu tiên chính là nữ thần tỷ tỷ cũng có sắp xếp chu đáo chặt chẽ thời điểm. Thứ hai phản ứng chính là đây nhất định là phòng ở nổ nhiều hình thành thói quen. Thứ ba phản ứng chính là mẹ nó, nữ thần tỷ tỷ vậy mà trực tiếp đem chính mình ở phòng ở đều liệt vào khu mất an toàn. Cái này đặc biệt nương nổ là có bao nhiêu thuần thục. phía sau hắn mấy vị những người tình nguyện nghe tới nữ thần đại nhân mà nói về sau cũng là từng cái biểu lộ đặc sắc. Bất quá lúc này Raven 12.345 đã đi tới trước mặt mọi người. Cũng tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, một tràn đầy lam sắc quang mang cổng truyền tống liền nháy mắt ở trước mặt bọn hắn mở ra. Cổng truyền tống đối diện quang ảnh lắc lư, lờ mờ có thể thấy là một tòa màu trắng kiến trúc cỡ lớn vật. Trong này là ta phòng thí nghiệm, Raven 12.345 ra hiệu hách nhân mang theo người khác xuyên qua cổng truyền tống. Đều chuẩn bị thỏa đáng, xuyên qua cổng truyền tống về sau, không chỉ là những người tình nguyện bị trước mắt hùng vĩ cảnh tượng rung động. Thì ngay cả chính hách nhân đều một nháy mắt có chút ngây người, hắn cũng không biết nguyên lai Raven 12.345 trong thần giới còn ẩn giấu đi địa phương như thế. Chỉ thấy cổng truyền tống phía sau là một mảnh, cực kỳ rộng lớn, không cách nào nhìn ra nó phạm vi không gian hỗn độn. Không gian biên giới rung động thâm trầm sương mù, trong sương mù lờ mờ, tựa hồ ẩn giấu đi vô số đang tại vận chuyển đồ vật. Dùng hắc thủy tinh trải thành mặt đất ở dưới chân kéo dài, cũng dần dần biến mất ở phương xa phun trào lăn lộn trong sương mù dày đặc. Mà ở cái này không gian hỗn độn trung ương, một tòa to lớn bạch tháp lẻ loi trơ trọi đứng lặng ở hắc thủy tinh chi địa bên trên. Tráng lệ tuyệt luân, cái này bạch tháp có yêu mỹ hình cung vẻ ngoài, trắng noãn trên vách tường xen vào nhau tinh tế khảm nạm lấy kim sắc đường nét. Nó từ nền móng đi lên dần dần co vào, nhưng ở tới gần đỉnh tháp địa phương nhưng lại căng phồng lên đến. Hình thành đặc biệt tạo hình, ở bạch tháp trên không, có thể nhìn thấy ba cái cực đại thủy tinh ở vây quanh tháp cao vận chuyển. Thủy tinh ở giữa thì tràn đầy phức tạp thâm ảo ma pháp phù văn. Những phù văn kia mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành thần bí diễn hóa. Phảng phất ẩn chứa vũ trụ ở giữa vô cùng vô tận chân lý cùng huyền bí, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. Hách nhân liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. À, người cũng chú ý tới những phù văn kia cùng thủy tinh rồi sao? Chú ý tới hách nhân phản ứng, Raen 12.345 vừa cười vừa nói. Đó là vật gì? Hách nhân xoa thái dương, nhìn qua khiến người ta choáng đầu hoa mắt. Không biết, Raen 12.345 ôm cánh tay. Hai ngày trước từ trên mạng download giao diện, ta thấy số người bấm like, siêu cấp nhiều liền cho chính mình phòng thí nghiệm trang một cái. Hách nhân, chấm chấm mập kép, thua thiệt hắn còn dùng sức não bổ một đống lớn ghê gớm giải thích. Sau đó hách nhân liền rốt cuộc không chú ý cái mới nhìn qua này siêu cấp hùng vĩ lại xinh đẹp bạch tháp còn có cái gì ẩn giấu ý nghĩa. Một mực cúi đầu dẫn đội đi theo Raven 12.345 sau lưng đi vào tòa này, thiên thần phòng thí nghiệm. Bạch tháp bên trong có quái dị mà không gian kỳ diệu kết cấu. Hách nhân suy đoán tòa nhà này bên trong khẳng định dùng bên trên rất nhiều phức tạp mở rộng không gian thiết lập. Đến mức nó mỗi một bộ phận đều có cùng ngoại bộ nhìn ra khác biệt nội bộ kích thước cùng kết cấu. Đại sảnh hùng vĩ một đại đội lấy một cái, các loại nhìn không ra công dụng gian. Phòng cùng hành lang thật giống như mê cung một dạng lẫn nhau đụng vào nhau. Treo ngược nghiêm cầu treo, dài bậc thang cùng đường dốc có khi thậm chí trực tiếp trống rỗng nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà một chút lẻ loi trơ trọi cánh cửa liền đột ngột đứng ở những thứ này hành lang phần cuối. Đẩy ra những cái kia trống rỗng đứng lặng đại môn, lại nhìn thấy bọn chúng phía sau là một gian lại một gian to lớn phòng thí nghiệm. Hoặc là rộng lớn không gian kỳ dị quả thực thật giống như tòa tháp này bên trong có không rừng tận, cương vực. Toàn bộ thế giới đều có thể nhét vào, mà chứa cái này không gian kỳ diệu kết cấu bên ngoài. Bạch tháp bên trong còn khắp nơi có thể thấy được một chút màu lam nhạt phát sáng sinh vật hình người ở bốn phía. Hoạt động, bọn hắn ở phiến phiến đại môn ở giữa xuyên qua, có chút thì ở bảo vệ hành lang cùng trên cây cầu dài phù văn thiết bị. Những thứ này rất giống nhỏ một vòng, lam to con, sinh vật cần phải chính là Raven 12.345 phòng thí nghiệm trợ thủ. Bọn hắn rất có thể chính là vĩnh viễn sinh hoạt ở tòa này cự trong tháp. Raen 12.345 tựa hồ cũng cố ý khiến đám người tham quan tòa này nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng thí nghiệm. Cho nên cũng không có cấm chỉ mọi người ở con đường những cái kia hành lang cùng đường dốc thời điểm mở ra phụ cận cánh cửa. Chỉ là dặn dò đám người tuyệt đối không được tùy ý bước vào trong cửa. Mà cái này nhắc nhở rất nhanh liền được đến triệt để chấp hành. Ở Bạch Hỏa bởi vì tò mò mà, tiện tay đẩy ra một cái màu ửng đỏ cửa nhỏ lúc. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy cửa phía sau có lấp kín vô biên vô hạn biển lửa tràn ngập toàn bộ không gian. Biển lửa kia khoảng cách đại môn kỳ thật chừng hơn ngàn cây số xa. Nhưng nó mặt ngoài chỗ dâng trào hỏa diễn lại cơ hồ đủ để liếm láp đến đứng tại cổng đám người. Cho dù cách một tầng cấm chế bảo hộ, Bạch Hỏa cũng cảm giác được kia tường lửa chỗ có nhiệt độ tựa hồ đủ để cho người nháy mắt khí hóa. Đây không phải là tường lửa, đó là một viên hành tinh, một viên bị thả ở trong phòng thí nghiệm. Dùng để làm các loại khảo thí hành tinh, không có người nào sinh ra vượt qua những cái kia đại môn đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ ý. Nghĩ, hách nhân đối với cái này không thể tưởng tượng nổi phòng thí nghiệm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nhịn được lắc đầu thì thầm, hiện tại chính là đẩy ra cửa nhìn thấy một cái hệ ngân hà ta cũng sẽ không kinh ngạc. Người cái này trong phòng thí nghiệm thật sự là cái gì cũng dám thả a, có a, Raven 12.345 thuận miệng nói. Tay trái người bên cạnh cái thứ ba trong gian phòng chính là Delta -33 khảo thí dùng ngân hà, so với thiên hà tiên nữ còn một vòng to đâu. Hách nhân, chấm chấm, người hạng mục này thật kích thích, Raven 12.345 nhún nhún vai. Không có cách, hồi trước báo cái sáng thế thần trường luyện thi, vừa lên khóa mới phát hiện thật mẹ hắn khó. đành phải tranh thủ thời gian bổ sung khóa, nếu không ném thần ném lớn, hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn liền nghĩ, cảm thán một câu, thượng đế ở nhà học bù thật mẹ hắn hùng vĩ, cứ như vậy ở tòa này không thể tưởng tượng nổi bạch tháp bên trong tiến lên hồi lâu sau. Gaen 12345 rốt cục mang theo tất cả mọi người ở một cây trống rỗng trôi nổi tại giữa không trung màu trắng cửa gỗ trước dừng bước. Cánh cửa này cách xa mặt đất có mười mấy centimet độ cao. Nhìn qua đã không cửa khung cũng không có cửa sau gian phòng. Nhưng hách nhân hiện tại cũng sẽ không cho rằng mở ra cánh cửa này về sau đối diện sẽ thật không có vật gì. Tốt, chúng ta đến. Gaen 12345 vừa nói một bên tiện tay đẩy ra cái này phiến đại môn. Đây chính là chuyên môn chuẩn bị cho các ngươi đặc thù quan sát ở giữa. Đại môn mở ra, cửa phía sau lại là một cái có chút trống. Trải đại sảnh, hách nhân nguyên lai tưởng rằng bên trong sẽ có một đống lớn thiết bị đo lường cùng khoang ngủ đông loại hình thiết bị. Nhưng mà kia trong đại sảnh trừ mấy cây từ sàn nhà bên trong vươn ra. Trực tiếp ngay cả đến trần nhà thủy tinh hình lăng trụ bên ngoài liền lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. So sánh một cách tương đối, lại có một tầng mỏng manh sương mù từ đầu đến cuối phiêu đãng ở trong phòng kia. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, cái này có thể cùng hách nhân ngay từ đầu tưởng tượng không giống lắm. Những người tình nguyện đã bị trước đó cùng nhau đi tới nhìn thấy những vật kia chỗ rung động thật sâu. Giờ phút này liền không có bất kỳ cái gì chất vấn theo sát Raven 12345 đi vào gian phòng. Bạch Hỏa, tò mò nhìn cái này trống rỗng địa phương, rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi, chúng ta liền ở nơi này, kiểm tra sức khỏe, cái này có thể cùng ta trong ấn tượng, kiểm tra, không giống lắm. Larissa nhìn qua cũng có chút khẩn trương, nàng dù sao chỉ là tinh linh nữ vương phục chế thể. Nàng chỗ kế thừa đến lòng dạ cùng tính cách không hề giống mặt ngoài nhìn qua vững chắc như vậy. Người muốn chúng ta làm gì? Các người không cần làm cái gì, chỉ cần hảo hảo đứng ở chỗ này lấy là được rồi. Raven 12345 vừa cười vừa nói. Sau đó ta sẽ chuyển biến hình thái tồn tại của các ngươi. Ở quá trình này kết thúc về sau các ngươi khẳng định sẽ bình yên vô sự phục hồi như cũ. Bởi vậy không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, ở trong quá trình chuyển biến hình thái, các ngươi có thể sẽ phát hiện chính mình đối với ngoại giới phương thức cảm giác phát sinh biến hóa. Các ngươi sẽ sinh ra một chút siêu thể nghiệm, thậm chí siêu duy giác quan. Những thứ này cảm giác kinh nghiệm đối với các ngươi ở ma pháp lĩnh vực thăm dò sẽ có trợ giúp cực lớn cũng coi là đối với các ngươi lần này phối hợp thí nghiệm thù lao. Chuyển biến hình thái, Bạch Hỏa nhíu nhíu mày, sẽ không biến thành cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đi. Raven 12345 lắc đầu, sẽ không, bởi vì trên thực tế các ngươi đem triệt để thoát ly có thể thấy được thực thể khái niệm đi tới. Ở nữ thần tỷ tỷ tiếng nói vừa dứt nháy mắt, bao quát Larissa ở bên trong 10 tên thí nghiệm, người tham dự đồng thời bị một tầng quang hoàn bao phủ. Trong bọn họ có người tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Mà ở một giây sau, bọn hắn liền nháy mắt biến thành từng đoàn chướng co lại không chừng bụi mù. Sau đó dần dần tiêu tán trong không khí, người tên người tình nguyện cứ như vậy trống rỗng tiêu tán. Hách nhân đương nhiên biết Raven 12345 an bài thí nghiệm sẽ không tổn thương đến những người này, nhưng vẫn là bị một màn này cho làm giật nảy mình. Mẹ nó, nếu không phải sớm biết ta thật sự cho rằng đây là sự cố thí nghiệm. Raven 12345 lườm hắn một cái. Một bên phất tay ở không trung phác họa ra từng cái phủ văn, một bên thuận miệng nói. Lão nương người thế nào, làm sao có thể ra sự cố thí nghiệm? Hách, nhân nghĩ thầm liền hướng về phía nữ thần tỷ tỷ kia căn phòng lớn trùng kiến ghi chép biểu nàng câu nói này liền phát ra từ phế phủ uất ức. Nhưng cân nhắc đến chính mình thật gánh không được đối phương tia chớp hình cầu cho nên nghẹn nửa ngày vẫn là không nói ra. Đành phải nói sang chuyện khác, bây giờ liền bắt đầu kiểm tra rồi sao? Trên thực tế, kết quả có thể nói đã ra, Ryan 12345 trên mặt chậm rãi lộ ra vi diệu biểu lộ. Có chút ý tứ. Hách nhân không nghĩ tới Raven 12345 kiểm tra vậy mà nhanh chóng như vậy. Trong lúc nhất thời có chút ngây người. Cái này liền xong rồi. Không, còn không có triệt để kết thúc. Có một chút dữ liệu cần gây dựng lại. Có một chút biến dị cần chỉnh lý. Nhưng ta khả năng đã phát hiện liệp ma nhân trong huyết mạch ẩn giấu bí mật nào đó. Raven 12345 vừa nói một bên tiếp tục cực nhanh ở không trung phác họa ra từng cái phù văn. Những phù văn này hiện hiện về sau liền sẽ lập tức khuếch tán. Biến mất ở chung quanh kia ở khắp mọi nơi sương mù bên trong. Thật giống như nơi này tồn tại một cái to lớn mà không thể thấy ma pháp thuật thức. Mà ở đại sảnh các nơi những cái kia xuyên qua trần nhà thủy tinh hình lăng trụ thì đang tại phát ra có chút vầng sáng. Một, loại như có như không vù vù âm thanh từ thủy tinh hình lăng trụ bên trong truyền ra. Giống như cộng minh, ta đã sớm đang hoài nghi những liệp ma nhân này ở cả sự kiện bên trong vị trí. Họ lẽ ta, như thế một viên biên thủy tinh cầu, làm sao có thể có tư cách bị cuốn vào đến thi thần chiến tranh loại sự kiện cấp bậc này bên trong đi. Trong chiến tranh thí thần một phương thậm chí còn chuyên môn đến trên viên tinh cầu kia làm một phen an bài. Khiến dân bản xứ sản xuất ra một loại siêu cấp hợp thành người đến thí thần giả trong lúc cấp bách còn có không chỉ đạo xa xôi vùng núi nhân dân làm sản xuất không thành. Ryan 12345 nói những thứ này cũng chính là hách nhân gần nhất bắt đầu hoài nghi sự tình. Hắn mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem nữ thần tỷ tỷ, người đã tìm tới ở trong đó khớp nối rồi. Ryan 12345 tạm thời chậm dần trên tay thao túng công tác. Quay đầu nhìn hách nhân một chút. Suy đoán này giải thích rất phiền phức. Đầu tiên, người biết căn này đại sảnh đến cùng là lấy làm gì sao? Phòng quan sát nha, Hách Nhân đảo mắt cái này gian phòng trống rỗng một chút. Người vừa rồi nói, cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là muốn làm cái phòng quan sát, ta hoàn toàn không cần thiết đem nó thả ở bạch tháp bên trong. Raven 12345 thần bí khó lường cười cười. Dùng cơ sở nhất khoang sinh thái liền có thể hoàn thành đối với bất kỳ cái gì giống loài phàm trần chắc định. Mà tòa này bạch tháp, nó là ta tạo dựng mảnh này, thần giới, trọng yếu nhất công trình nghiên cứu. Tòa, tháp này trực tiếp cùng ta linh hồn kết nối, là ta tư duy kéo dài bộ phận, nó có cơ hồ cùng bọn ta cùng thần lực cấp bậc. Thậm chí có thể nói như vậy, trừ không có độc lập nhân cách cùng tư tưởng, tòa tháp này bản thân liền tương đương với một cái cùng ta cùng cấp chân thần. Hách Nhân cái này ý thức được căn này cái gọi là phòng quan sát đến cỡ nào ý nghĩa phi phàm. Cho nên nơi này là một cái thần linh máy mô phỏng. Ryan 12345 lông mày nhớn lên. Mặt mũi tràn đầy đều là lão nương siêu cường siêu châu bò biểu lộ. Ta ở căn này trong đại sảnh mô phỏng nữ thần sáng thế lực lượng nguyện nhờ bạch tháp tính toán lực cùng mức năng lượng. Làm được 100% hoàn nguyên. Hách Nhân không khỏi hít một hơi, tê, ý gì, còn mẹ nó ngươi nghe không hiểu rút cái cọng lông. Ryan 12345 lập tức vừa trừng mắt. Ta còn kỳ quái ngươi làm sao đột nhiên tư duy nhanh nhẹn nữa nha. Mặc dù nghe không hiểu nhưng cảm giác rất lợi hại a. Hách Nhân sắc mặt đều không mang biến. Mà lại lúc này lễ phép tính rút ngụm khí lạnh có thể lộ ra ngươi rất lợi hại. Ryan 12345 vung tay lên. Hứ, nói ngắn gọn, ở gian phòng này trong phạm vi, nữ thần sáng thế liền tương đương với còn sống. Hách Nhân lần này nghe hiểu, hơn nữa là thật kinh lấy. Mẹ nó, ngươi làm sao làm được, nhờ có ngươi phát hiện chân môn phiến đá, cùng ở Kiro tu tập được nữ thần sáng thế nguyên thủy thần lực đặc trưng. Ryan 12345 đối với Hách Nhân gật đầu tán thành. Không, thể không nói, ngươi ở nơi đó thành quả khiến người ta lau mắt mà nhìn. Nguyện nhờ ngươi tìm tới những vật kia, ta ở bạch tháp nội bộ vạch ra như thế một cái không gian độc lập. Khiến bạch tháp đem thần lực của ta tiến hành chuyển dịch. Đồng thời từ trên nhân quả đem nó đặt vào khởi nguyên vị trí. Ta cũng không phải là đơn giản phục chế cùng dự trữ nữ thần sáng thế năng lượng. Mà là trực tiếp ở đây tái hiện, nữ thần sáng thế vẫn cứ sống sót, sự thật. Chỉ cần ngươi đi vào nơi này cũng khởi động nơi này thiết lập. Như vậy nữ thần sáng thế vẫn cứ sống sót sự thật liền sẽ ở căn này đại sảnh trung thành lập. Đương nhiên, bởi vì đây là bạch tháp mô phỏng ra đồ vật, bởi vậy ở đây, sống sót nữ thần sáng thế cũng không có tư duy cùng độc lập nhân cách. Nhiều nhất chỉ là cái trống không server. Nói, Ryan 12345 thở ra một hơi. Cũng chính là bởi vì nơi này, tồn tại, một vị thần linh khác. Cho nên thậm chí ngay cả chính ta lực lượng ở đây đều sẽ nhận nhất định quấy nhiễu. Ở thao túng nữ thần sáng thế thần lực thời điểm ta còn muốn mượn nhờ những phù văn này phụ trợ. Cho dù những thần lực này chính là từ chính ta trên thân rút ra đến. Ta minh bạch, Hách Nhân gật đầu, trong lòng không thể không thừa nhận não có cảm thấy thế nào nữ thần tỷ tỷ quả nhiên vẫn là rất có chút tài năng. Người ở nữ thần sáng thế vẫn cứ sống sót điều kiện tiên quyết khiến những liệt ma nhân này hoặc là nói. Cổ đại trùng cùng nó tiếp xúc, liền quan sát được bọn hắn ở thí thần đêm trước chiến tranh chỗ sinh ra ảnh hưởng. Đến cùng là ảnh hưởng gì? Raven 12345 đưa tay ở không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung. Thế là kia ở khắp mọi nơi sương mù lập tức sinh ra biến hóa. Trong sương mù hiện ra vô số sắc thái lộng lẫy màn sáng. Liền phảng phất cực quang đồng dạng tại bên trong không gian tản mát ra. Mà màn sáng ở giữa thì có thể nhìn thấy rất nhiều nhảy vọt sáng tỏ đoạn thẳng. Những đường tuyến này đoạn thật giống như bối cảnh sóng bên trên quấy nhiễu. Đem cực quang màn che chia cắt tan thành mảnh nhỏ. Đây là biểu thị đồ, chân chính thần lực vận hành xa so với cái này phức tạp. Đó là cực đoan thâm ảo toán học quá. Trình, Ryan 12345 giải thích nói. Thông qua quan sát ta phát hiện một sự kiện, liệt ma nhân trên thân nhân tạo thần tính tế bào phát tán ra năng lượng có cùng nữ thần sáng thế thần lực hoàn toàn nhất trí tần số cùng bước sóng đương nhiên. Giữa hai bên mức năng lượng có khác nhau một trời một vực. Thế nhưng là từ mã đặc trưng xem ra, hai cái này cơ hồ chính là một dạng, cái này cũng là không khó tưởng tượng. Hách Nhân nhíu nhíu mày, bởi vì năm đó những ma pháp hoàng đế kia ở chế tạo liệt ma nhân lúc sử dụng nguồn năng lượng nguyên thủy, chính là nữ thần sáng thế thần lực mẫu vật. Nhóm đầu tiên thần tính tế bào chính là ở nữ thần sáng thế thần lực phóng xạ hạ biến dị ra. Không sai, Lorisa trên thân còn lưu lại bộ phận này. Đặc trưng, Raven 12345 khẽ gật đầu. Sau đó đột nhiên nhắc lên một chuyện khác, ngươi còn nhớ ở thí thần chiến tranh hậu kỳ, nữ thần sáng thế đối với toàn vũ trụ tất cả thần tạo sinh quyền phát ra tín hiệu cầu viện. Nhưng không có được đến bất kỳ đáp lại nào sự tình a. Hách Nhân sao có thể quên mất việc này, đương nhiên nhớ, đây cũng là kích thích thủ hộ giả chủng tộc triệt để điên cuồng dây dẫn nổ một trong nha. Bất quá căn cứ ta về sau điều tra, vũ trụ các nơi chủng tộc phàm nhân lúc ấy đúng là không có tiếp vào cái này tín hiệu cầu viện. Cho dù bọn hắn lúc ấy vẫn cứ duy trì lấy đối với nữ thần sáng thế tín ngưỡng. Thậm chí còn đang tiến hành các loại tế tự nghi thức. Bọn hắn cũng chưa lấy được tin, chờ một chút, chẳng lẽ nói cái tín hiệu này, xem ra ngươi cũng đoán được. Ryan 12345 thanh âm nghiêm túc lên. Nếu như ta không có đoán sai, những tín hiệu này chính là bị liệt ma nhân, hoặc là nói, cổ đại chủng, chặn lại. Hách nhân rất là ngạc nhiên, cái này sao có thể, bọn hắn làm sao có năng lực làm được loại sự tình này. Mà lại bọn hắn cũng hoàn toàn không có cái này động cơ a. Không sai, bọn hắn không hề động cơ, trên thực tế thì ngay cả chính bọn hắn chỉ sợ cũng không biết chính mình đã từng chặn đường nữ thần sáng thế phát hướng toàn vũ trụ thư cầu viện hơi thở. Bọn hắn cũng không có năng lực này, cho nên cùng nó nói bọn hắn chặn đường, cái tín hiệu này, chẳng bằng nói là. Cái tín hiệu này chủ động truyền rời đến trên người bọn họ. Sau đó bởi vì không có đến tiếp sau tiết điểm, những tin cầu cứu này cứ như vậy mất đi hiệu lực. Hách nhân lông mày chăm chú nhăn lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liệt ma nhân thể nội thần tính tế bào là không thể tưởng tượng nổi thành công chi tác. Cứ việc mức năng lượng rất thấp, nhưng từ tính chất bên trên, những vật này đã thành công đánh cắp nữ thần sáng thế, đặc trưng mật mã. Người biết ngụy trang khảm vào thức virus A, những liệt ma nhân này chính là ngụy trang khảm vào thức virus. Mặc dù bọn hắn thể nội chỉ có vi lượng thần tính tế bào. Những tế bào này lại đủ để cho bọn hắn có thể bắt chước được nữ thần sáng thế thần lực đặc trưng, sau đó nhờ vào đó lừa qua loại nào đó, chứng nhận. Khiến chính mình khảm vào nữ thần sáng thế cùng mộng vị diện mỗi cái sinh quyền ở giữa mạng lưới thông tin lạc bên trong. Cũng thay thế mạng lưới này một bộ phận tiết điểm. Đây chính là vì cái gì nữ thần sáng thế đối với thuộc hạ sinh quyền phát ra tín hiệu cầu cứu sẽ bị chặn đường cũng không phải là phát sinh ở ngoại bộ. Mà là phát sinh ở mạng lưới nội bộ. Nàng phát ra những tín hiệu này tất cả đều bị truyền phát đến 1 vạn năm trước những cái kia đời thứ nhất liệt ma nhân tạo thành, giả lập tiết điểm, bên trong. Mà những cái kia giả lập tiết điểm căn bản cũng không có xử lý những tin tức này. Năng lực, trên thực tế các liệt ma nhân thậm chí căn bản liền nghe không được nữ thần sáng thế thanh âm. Cho nên những tín hiệu này cuối cùng vận mệnh chính là đá chìm đáy biển. Thậm chí không có ai biết bọn chúng đã từng tồn tại qua. Ryan 12345 nói đến đây bỗng nhiên một lát. Mới thật dài hô một hơi, ở thí thần chiến tranh một khắc cuối cùng. Toàn bộ vũ trụ tất cả thần tạo sinh quyền cùng nữ thần sáng thế ở giữa liên hệ kỳ thật tất cả đều bị thay thế đi. Nguyên lai đây chính là chân tướng, đây chính là nữ thần sáng thế đối với tất cả hài tử phát ra cầu cứu. Lại không một người hưởng ứng chân tướng, hách nhân vẫn là cảm giác có chút không thể tin nổi. Một cái chân thần đối với vũ trụ, tiến hành giám sát mạng lưới thông tin, có thể dễ dàng như vậy liền bị người từ nội bộ tan rã rơi. Người cho rằng cái này rất dễ dàng, Ryan 12345 trợn nhìn hách nhân một chút. Đánh cắp thần năng, chuyển đổi thần lực, chế tạo ra có thể mô phỏng thần lực phàm nhân tế bào. Đây là một cái cực đoan phức tạp cùng nguy hiểm quá trình. Các ma pháp hoàng đế cổ đại sở dĩ làm được điểm này, là bởi vì bọn hắn được đến cái kia ngụy trang thành nữ thần, hắc thủ phía sau màn, hiệp trợ. Bọn hắn được đến mang theo nguyên thủy thần lực chân môn phiến đá. Còn được đến nguyên bộ tư liệu kỹ thuật xác suất thành công tự nhiên đại đại lên cao. Mà lại mấu chốt nhất vẫn là nữ thần sáng thế chính mình. Ở phương diện này đề phòng sơ suất. Nàng hiển nhiên không có rất tốt khống chế lại chính mình đối với toàn bộ vũ trụ thần lực phóng xạ. Đến mức mạng lưới dữ liệu này xảy ra vấn đề nàng đều không nhắc tới trước phát giác. Nếu không một cái chân thần làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị người cho cắt mạng lưới. Tốt a, lại là không học thức gây họa. Hách nhân che lấy trán thở dài nói, cho nên đây chính là Holeta tinh cầu ở trong chiến tranh thí thần đảm nhận nhân vật. Nó là lúc trước dùng cho phong tỏa thần quốc đối với bên ngoài liên hệ, chạm ngăn cản. Không sai, chạm ngăn cản, bởi vì cấu trúc ở thần lực trên cơ sở mạng lưới thông tin lạc là cái virtual network, cho nên Holeta ở vật lý tọa độ. Bên trên xa xôi vị trí liền hoàn toàn không là vấn đề. Mà lại chính là bởi vì nó ở toàn bộ mộng vị diện hệ thống sinh thái bên trong không quan trọng gì. Mới có thể làm đến không để cho người chú ý, ai cũng sẽ không nghĩ tới nữ thần sáng thế phát ra tin tức sẽ toàn bộ bị dẫn hướng đến cái kia địa phương cất chim cũng không có. Mà cho dù cuối cùng có thủ hộ giả phát hiện, khi đó cũng đã là sự kiện thí thần hồi cuối. Bọn hắn căn bản không kịp từ sáng thế chi tinh đuổi tới ở xa biên thủy Holeta tinh đi giải quyết cái này, mạng lưới vấn đề. Hách nhân nghĩ, đột nhiên lại sinh ra một cái nghi vấn, chờ một chút, dựa theo chân thần đặc tính, kỳ thật năm đó nữ thần sáng thế đối với thế giới người. Phàm cầu viện là vô dụng a, cho dù các phàm nhân thu được nữ thần tín hiệu cầu viện. Cầu nguyện của bọn hắn cùng phản hồi đối với thí thần chiến tranh cũng là không có ảnh hưởng. Chỉ là nữ thần sáng thế đối với việc này không biết rõ tình hình mà thôi. Vậy tại sao cái kia, hắc thủ phía sau màn, muốn như thế hao tổn tâm cơ đỗ lại đoạn những tín hiệu kia? Thậm chí không tiếc vì thế mượn người khác chi thủ sáng tạo một chủng tộc ra. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là làm ra lần này bố trí, hắc thủ phía sau màn, cũng tin tưởng chủng tộc phàm nhân tín ngưỡng phản hồi sẽ ảnh hưởng đến thần quốc. Hắn ở phương diện này cùng nữ thần sáng thế một dạng vô tri. Raen 12345 dùng ngón tay chỉ lấy cằm của mình. Làm ra suy nghĩ bộ dáng, cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là... Cái này hắc thủ phía sau màn là ở thí thần chiến tranh chính thức triển khai trước đó liền đối với việc này làm ra tính nhắm vào an bài. Liệp ma nhân, hoặc là nói cổ đại chủng, những thứ này từ Holeta ma pháp hoàng đế sáng tạo ra đến siêu cấp người nhân tạo phía sau ẩn tàng bí mật vượt xa khỏi hách nhân ngay từ đầu suy nghĩ. Hắn vốn cho là những thứ này siêu cấp sinh mệnh nhiều nhất bất quá là một loại đánh cắp nữ thần quyền hành thí nghiệm sản phẩm. bối cảnh lại lớn cũng không vượt qua được Holeta vị trí hàng tinh vòng đi. Nhưng mà lại không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật trực tiếp đưa thân vào thi thần chiến tranh trên chiến trường, mặc dù bọn hắn chính mình đối với việc này hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà linh hồn của bọn hắn, thân thể của bọn hắn tồn tại bản thân đều cùng trận chiến tranh kia thoát không được quan hệ. Ở bọn hắn, không có chút nào cảm thấy dưới tình huống, những thứ này người nhân tạo là một loại ngụy trang virus dạng nhúng, bị cấy ghép nữ thần sáng thế mạng lưới tin tức bên trong. Cũng thông qua tự thân mang theo thần tính mã đặc trưng lừa gạt mạng lưới này phân biệt cơ chế. Ở trong bất chi bất giác thay thế tất cả ngược lên tiết điểm. Làm thi thần chiến tranh toàn diện bộc phát, nữ thần sáng thế vẫn lạc đêm trước, sáng thế chi tinh cùng hạ tầng thế giới người phàm liên lạc bị toàn diện chặt đứt. Nhưng mà lại không ai nghĩ đến, dẫn đến mạng lưới trục trặc căn nguyên lại là ở một viên ở vào biên thủy chi cảnh, hoang man, trên tinh cầu. Hắc thủ phía sau màn kia nhìn qua đối với nữ thần sáng thế khá hiểu. Thậm chí hiểu rõ có, chút không thể tưởng tượng. Hách nhân cảm giác có chút không rét mà run, bởi vì một cái có thể tính toán như thế một vị chân thần giao hòa khiến hắn cảm thấy uy hiếp to lớn. Cái này, phe thứ ba thế lực, so với lúc trước hắn chỗ dự đoán tất cả đối thủ đều muốn nguy hiểm. Thí thần chủng tộc chỉ có vũ lực cùng dã tâm, lại cuối cùng bất quá là sử dụng hết tức vứt bỏ, công cụ, Lomadan cường đại quỷ dị. Nhưng cũng bất quá là cái điên cuồng nguyên sinh bán thần, thậm chí phong hiêu chi chủ. Cái kia cường đại thái sơ sinh vật, nó cũng chỉ là cái không lý trí chút nào hiện tượng cấp địch nhân mà thôi. Không có tư duy gia hỏa tự nhiên cũng không gọi được âm mưu. Không có âm mưu đối thủ cũng sẽ không khiến người ta sinh. Gia quỷ dị khó phòng cảm giác, chỉ có bây giờ xuất hiện cái này thần bí hắc thủ. Hắn cơ hồ trưởng khống toàn cục, thậm chí có thể đem chân thần đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Hắn hoàn toàn hiểu rõ nữ thần sáng thế, thậm chí ở người phía sau áp dụng hành động trước đó liền dự đoán thiết lập các loại phá hư kế hoạch. Có dạng này một cái địch nhân thần bí giấu ở trong sương mù, cho người ta cảm giác tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Raven 12345 cũng chậm chậm khẽ gật đầu. Kia đúng là cái khá hiểu nữ thần sáng thế gia hỏa. Để chúng ta tập hợp một chút trước mắt nắm giữ tình báo. Đầu tiên hắn hiểu rõ thi thần chiến tranh toàn bộ chi tiết. Thậm chí có thể là trận chiến tranh này người vạch ra một trong. Cho nên hắn mới có thể đem tất cả bố trí đều an bài vừa đúng. Đồng thời có thể được thi thần chủng tộc kỹ thuật phù văn. Tiếp theo hắn nên cũng không phải là thi thần chủng tộc một viên. Bởi vì nó sở tác sở vi đã vượt qua thi thần chủng tộc biểu hiện ra tình báo năng lực trưởng khống. Tối thiểu nhất hắn có thể lấy được nữ thần sáng thế nguyên thủy thần lực mẫu vật. Mà thí thần chủng tộc liền không làm được đến mức này, lại tiếp theo hắn đối với nữ thần sáng thế cực đoan hiểu rõ. Thậm chí so với thủ hộ giả nhất tộc còn hiểu hơn. Hắn sớm liền biết nữ thần sáng thế sẽ liên lạc các nơi trong vũ trụ, con dân. Cho nên thiết lập liệp ma nhân đến ngăn chặn nữ thần sáng thế. Mạng lưới tin tức, từ một điểm này bên trên chúng ta còn có thể biết cái này hắc thủ phía sau màn đối với nữ thần sáng thế mạng lưới tin tức cũng khá hiểu. Hắn biết mạng lưới này cơ cấu cùng cơ chế vận hành. Dạng này mới có thể chính xác thay thế đi mạng lưới này mấu chốt tiết điểm, cuối cùng. Hắn ở thí thần chiến tranh trong toàn bộ quá trình đều từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua. Tối tiểu nhất ngươi bây giờ vẫn chưa phát hiện chiến hậu người sống sót ghi chép bên trong có gia hỏa này hoạt động ghi chép. Đây chỉ có hai cái giải thích, hoặc là, hắn thật từ đầu đến cuối đều giấu đi, đến mức ai cũng không có phát giác được trong chiến tranh còn ẩn giấu dạng này một cái, kỳ thủ. Hoặc là, hắn ngay từ đầu liền đứng ở trước mặt tất cả mọi người. Bao quát thủ hộ giả nhất tộc cùng nữ thần sáng thế đều biết cái này, người, tồn tại. Nhưng mà lại không có bất kỳ người nào biết nó chân diện mục. Cũng không có hoài nghi đến nó trên thân. Ryan 12345 nhắc tới cuối cùng một chút khiến hách nhân lông mày lập tức nhăn lại đến. Người nói là, ta đoán cái này, phe thứ ba hắc thủ, chính là nữ thần sáng thế bên người nào đó. Mà lại hắn liền ở sáng thế chi tinh, một mực tại kia. Ryan 12345 vừa nói, một bên trong không khí phác họa ra văn tự cùng đường nét. Đem tất cả manh mối liệt kê ra đến, cũng kết nối thành một chương trật tự rõ ràng ô lưới. Mà tất cả đường nét cuối, cùng đều chỉ hướng nàng làm ra kết luận. Ở cái kết luận này phía dưới, nàng lại dọc theo mấy đầu tuyến, bổ sung bên trên càng nhiều ghi chú. Nữ thần sáng thế cùng con dân ở giữa liên hệ thông qua, trường từ, làm tín hiệu chạm trung truyền. Mỗi một khỏa tồn tại thần tạo sinh quyền trên tinh cầu đều chỉ ít có một cái trường từ. Vị trường từ này chính là nơi đó chủng tộc phàm nhân cùng nữ thần sáng thế câu thông ăng tần. Cũng là mạng lưới tin tức thực thể tiết điểm. Virus dạng nhúng, thay thế mạng lưới tiết điểm quá trình trên thực chất chính là thay thế những trường từ này thu phát quyền hạn. Đời thứ nhất liệp ma nhân bị làm virus rót vào mạng lưới tin tức thu phát tiến trình bên trong. Cái này rót vào quá trình cần, phải còn cần cao cấp hơn quyền hạn dẫn đạo, nhận ô nhiễm trên thực tế là trường từ ở giữa tinh thần mạng lưới. Trường từ ở giữa tinh thần mạng lưới cùng nữ thần sáng thế liên lạc hạ cấp tiết điểm lúc sử dụng mạng lưới tin tức ở vật lý trên kết cấu là đồng giá. Thí thần chiến tranh kết thúc về sau, tất cả trường từ đều bày biện ra điên cuồng khuynh hướng. Đây cũng là một loại ô nhiễm, hắc thủ phía sau màn khá hiểu trường tử ở giữa tinh thần mạng lưới. Hắn thậm chí khả năng ở mạng lưới này bên trong có một cái cực cao quyền hạn đủ để cho hắn đem đời thứ nhất liệp ma nhân tạo thành hư giả tiết điểm đạo nhập đến bình thường thông tin danh sách bên trong. Hắc thủ, Phía sau màn đối với mạng lưới này làm ra sửa chữa giấu giếm được nữ thần sáng thế con mắt. Cũng giấu giếm được tất cả thủ hộ giả thậm chí là đảm nhiệm mạng lưới tiết điểm các trường tử. Khó khăn nhất giải thích một đầu, Raven 12345 đem từng đầu kết luận hoặc phỏng đoán hoặc bố trí từ trước điều kiện hoặc chỗ mâu thuẫn đều liệt kê ra đến. Viết đến cuối cùng nàng dần dần dừng tay lại bên trên động tác. Có chút quay đầu, hách nhân, ngươi nhìn, hắc thủ phía sau màn kia làm nhiều như vậy sự tình. Trong đó rất nhiều đều phải ở sáng thế chi tinh mới có thể hoàn thành. Hơn nữa còn cần cùng thủ hộ giả nhất tộc, cùng nữ thần sáng thế tấp nập tiếp xúc mới có thể làm đến. Cho, nên cái này liền có cái kết luận, hách nhân đem cái này suy luận nhìn thấy bây giờ, giờ phút này cũng sớm đã có ý nghĩ của mình, người này là tuyệt không có khả năng giấu đi, không sai, gia hỏa này là thoải mái xuất hiện ở nữ thần sáng thế bên người. Năm đó các thủ hộ giả khẳng định liền nhận biết hắn. Raen 12345 trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Mà căn cứ nữ thần sáng thế biểu hiện, nàng đối với gia hỏa này sở tác sở vi hoàn toàn không biết gì. Nếu không cũng không đến nỗi ở cuối cùng phát ra tín hiệu cầu cứu thời điểm bị hố thảm như vậy. Cho nên cái này hắc thủ phía sau màn còn có sung túc dư giật cõng nữ thần cùng các thủ hộ giả đi đối với trường tử mạng lưới động tay chân. Cùng thí, thần chủng tộc liên lạc, đánh cắp chân môn phiến đá, vụng trộm liên hệ Holeta vùng văn minh chờ. Bởi vậy hắn ở sáng thế chi tinh hoạt động nhất định có cực cao độ tự do. Mà lại ở thí thần trước khi chiến tranh bộc phát, hắn khẳng định tấp nập tiếp xúc qua trường tử mạng lưới trung tâm khống chế. Tăng thêm những hạn chế này điều kiện, ta nghĩ Muru bọn hắn nên có thể cho ngươi một chút tình báo. Đầy đủ, hách nhân cảm giác não nhân ẩn nở, ngắn ngủi một phen trò chuyện xuống tới hắn vậy mà cảm thấy so với cùng Raven 12345 đối mắng 3 giờ đường phố còn mệt hơn. Ta hiện tại liền muốn biết cái này hắc thủ phía sau màn bây giờ ở nơi nào. Như thế có năng lực nhân vật, nên không đến, mức ở thí thần chiến tranh cuối cùng nổ lớn bên trong mơ mơ hồ hồ liền cho bụi đi. Vậy phải xem cuối cùng thần quốc rơi vào hắc ám lĩnh vực, sự kiện có phải là cũng ở hắn trong kế hoạch. Raen 12345 lông mày nhớn lên. Thần vực nổ lớn là cả cuộc chiến tranh bên trong một cái duy nhất khả năng vượt qua tất cả mọi người đoán trước sự kiện. Nếu như hắc thủ phía sau màn kia ngay cả cái này cũng có thể sớm tính toán đến. Như vậy hắn hiện tại chỉ sợ vẫn cứ tiềm phục tại mộng vị diện một góc nào đó tùy thời mà động. Nếu như đây hết thảy vượt quá nó đoán trước, như vậy hắn cũng đã theo sáng thế chi tinh một khối rơi vào hắc ám lĩnh vực bên trong. Hách nhân xoa cằm suy tư một phen, ngẩng đầu lên, ta cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn, bởi vì từ nữ thần sáng thế vẫn lạc đến nay, cái này hắc thủ phía sau màn đều từ đầu đến cuối không có lại lần nữa vết tích hoạt động, mà lại hiện tại ta đã ở mộng vị diện triển khai quy mô lớn điều tra. Cái này thần bí gia hỏa cũng từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua. Kia hơn phân nửa chính là đi theo sáng thế chi tinh một khối rơi vào hắc ám lĩnh vực bên trong. Nhưng hắn 89/10 còn sống, Raven 12345 thở dài, hách nhân cũng cau mày, đúng vậy à, 89/10 còn sống, đây mới là phiền toái nhất, căn cứ ở Solena chi môn thu thập được đủ loại dữ liệu. Hách nhân có thể khẳng định sáng thế chi tinh cùng xung quanh thần quốc ở rơi vào hắc ám lĩnh vực về sau cũng không có tiêu vong, mà là lấy một loại bẻ cong thời không trạng thái tiếp tục tồn tại. Ở điều kiện phù hợp dưới tình huống, bọn chúng còn có thể trở lại thế giới hiện thực. Cho nên nếu như hắc thủ phía sau màn kia theo sáng thế chi tinh cùng một chỗ rơi vào hắc ám lĩnh vực, kia hắn hơn phân nửa đến bây giờ còn sống, điểm này không thể không cân nhắc đến, ngươi phải làm cho tốt hết thầy chuẩn bị ứng đối, bởi vì chúng ta không xác định hắc ám lĩnh vực bên trong tình huống. Càng không thể xác định cái kia địch nhân thần bí ở rơi vào, phía bên kia, về sau một vạn năm bên trong là không phải phát sinh biến hóa gì. Cho nên muốn đem tình huống hướng về xấu nhất phương hướng cân nhắc. Raen 12345 trịnh trọng mà nhắc nhở lấy hách nhân. Ở đối phương gật đầu về sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy vấn đề này trước hết dừng ở đây, nơi này kiểm tra đã kết thúc, những người tình nguyện kia chờ một lát liền sẽ lần nữa khôi phục đến thực thể trạng thái. Trước đó, ta đối với ngươi ở mộng vị diện phát hiện cái kia, mạng lưới chấn động thần lực, có chút hứng thú. À, ta đã đem tư liệu sửa sang lại, hách nhân sớm đoán được Raven 12345 sẽ đối với vật kia cảm thấy hứng thú. Cho nên quay về trên đường liền đem mạng lưới chấn động thần lực hết thảy dữ liệu chỉnh lý thành báo cáo. Lúc này hắn lấy ra máy dữ liệu. Đem những dữ liệu này trực tiếp tải lên đến Raven 12345 tinh thần đường liên kết bên trong. Đây, chính là toàn bộ dữ liệu sao? Raven 12345 tiện tay ở bên cạnh mở ra một cái màn hình. Trong màn ảnh biểu hiện ra mạng lưới chấn động thần lực hình ảnh. ... Nó nhìn qua cũng không hoàn chỉnh, mạng lưới này thực tế quy mô chỉ sợ đã bao trùm mộng vị diện tất cả có thể miêu tả vũ trụ. Ta bày drone trước mắt còn thăm dò không đến nó biên giới. Không, Raven 12345 cắt lời hắn. Ta nói không hoàn chỉnh không phải chỉ nó thực thể kết cấu, mà là mạng lưới này, phần mềm, những tin tức này mọc thêm cùng truyền lại quá trình không thích hợp. Hách nhân nghĩ, ta lúc này có phải là nên làm bộ nghe hiểu rồi. Người bộ dáng vô sỉ rất được lão nương chân truyền A, Raven 12345 nghiêng hắn một chút. Đừng ngắt lời ta nói chính sự. Đâu, mạng lưới dữ liệu này khẳng định có cái gì không thích hợp địa phương. Mặc dù không nói được tới, nhưng ta có trực giác, Nó một bộ phận vận chuyển chương trình bị ẩn giấu hoặc là bóc ra. Mà lại, do người làm, mặc dù biết Raven 12345 phán đoán tự có nó độ chuẩn xác. Có thể hack nhân đang nghe, trực giác, hai chữ thời điểm vẫn cứ không nhịn được tiếp một câu. Lại nói trực giác của người có đáng tin, Raven 12345 một cái liếc mắt vung tới. Nói nhảm, trực giác của nữ nhân tăng thêm thần trực giác, người nói đáng tin không? Hách nhân nghĩ nghĩ, trong lòng tự nhủ ngươi thế nào không đem một đầu cuối cùng bệnh thần kinh trực giác tăng thêm đâu, bất quá cuối cùng tốt xấu đem câu nói này cho nghẹn trở về. Ngược lại di chuyển chủ đề, theo ý ngươi, mạng lưới này đến cùng thiếu thứ gì, là lấy làm gì, không phải nói à, ta cũng nói không rõ ràng. Ryan 12345 nhíu nhíu mày. Nhưng ta có thể khẳng định mạng lưới này hiện tại vận chuyển trạng. Thái không bình thường, đồng thời không phải là bởi vì ngươi làm thí nghiệm thời điểm đối với nó kích thích không đủ, mà là bởi vì nó từ trên căn bản liền không hoàn chỉnh. Ngươi nhìn những tin tức này tăng sinh cùng chuyển phát quá trình tất cả dữ liệu kỳ thật đều là không có ý nghĩa trao đổi. Bọn chúng chỉ là tuân theo mạng lưới bản thân vật lý tính kết cấu ở từng cái tiết điểm ở giữa phục chế cùng chuyển phát. Sau đó chuyển lại nhất định tiết điểm số về sau lại tự nhiên tiêu vong. Ở trong toàn bộ quá trình không nhìn thấy bất kỳ cái gì hữu hiệu xử lý số liệu cùng dự trữ không. Hách nhân như có điều suy nghĩ, cho nên ta mới không có cách nào giải mã mạng lưới này. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, Ryan 12345 gật đầu nói. Nhất định phải nói, ta cho rằng mạng lưới thiếu khuyết hẳn là một cái, chương trình. Hoặc là, hệ điều hành, nó thiếu khuyết một cái có thể chủ tính chung toàn cục. Đối với mỗi cái tiết điểm ra lệnh chỉ lệnh nguyên, hoặc là một cái tự động có hiệu lực quy tắc tính toán tập. Nhưng ta không xác định cái này chỉ lệnh nguyên là thực thể tồn tại vẫn là giả lập tồn tại. Hách nhân tò mò hỏi, hai loại tình huống khác nhau ở chỗ nào? Nếu như thực thể tồn tại, như vậy nó có thể là một cái đặc thù tiết điểm. Tỉ như một khỏa tinh cầu hoặc là một cái thiết lập ở không gian vũ trụ bên trong cự hình trung tâm tính toán. Đảm nhận CPU công năng, nếu như giả lập tồn tại, như vậy nó hẳn là mạng lưới bên trong tồn trữ một đoạn đặc thù mật mã. Bất quá bây giờ hai cái này đều không có chút nào vết tích. Cho nên cũng không nói được bọn chúng là bị phá hư vẫn là năm đó nữ thần sáng thế căn bản chưa kịp thành lập những vật này liền bị người cho đâm. Raven 12345 vừa nói, một bên lắc đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, mạng lưới này điểm đáng ngờ rất nhiều lúc trước nữ thần sáng thế cùng các nơi trong vũ trụ liên lạc chủ yếu con đường chính là nàng sáng tạo những cái kia trường từ tạo thành trường từ mạng lưới tâm linh. Nàng thông qua giám sát mỗi một cái trường từ trở lại đến tin tức là đủ đối với vũ trụ đại bộ phận khu vực làm được hiểu rõ. Dưới loại tình huống này nàng vốn không có tất yếu lại kiến lập một cái mạng lưới dữ liệu mới. Mà lại cái này mạng lưới mới vẫn là dấu giếm thủ hộ giả khác kiến tạo ra được. Hách nhân trong lòng hơi động, có lẽ nàng khi đó liền đã không tín nhiệm trường từ mạng lưới tâm linh. Hoặc là nói, nàng đã phát giác được có người ở đối với trường từ mạng lưới tâm linh động tay chân lấy quấy nhiễu thần quốc đối với bên ngoài liên hệ. Cho nên nàng muốn vụng trộm thành lập một cái mạng lưới dự phòng. Cái này cũng có thể giải thích tại sao cái này mạng lưới chấn động thần lực tất cả tiết điểm đều tuyển ở rời xa sinh quyền địa phương. Cứ như vậy nó liền từ vật lý bên trên, hoàn toàn cùng trường từ mạng lưới tâm linh cô lập ra. Raven 12345 trầm tư một lát. Vẫn lắc đầu một cái, không giống, căn cứ thí thần chiến tranh thời kỳ cuối nữ thần sáng thế đủ loại hành động. Nàng hiển nhiên vẫn chưa ý thức được có người phá hư trường từ kết nối tâm linh. Mà lại cái này mạng lưới chấn động thần lực kết cấu cực kỳ phức tạp. Đã vượt xa đơn thuần truyền lại dữ liệu nhu cầu, cho nên nó hẳn không phải là trường từ mạng lưới tâm linh vật thay thế. Mà là một cái có hoàn toàn mới công dụng đồ vật. Hách nhân thở dài, đáng tiếc chúng ta nắm giữ tình báo quá ít. Hoàn toàn không thế nào phân tích cái trò này đến cùng là làm gì dùng. Chỉ cần bảo trì chú ý, một ngày nào, đó chân tướng sẽ nổi lên mặt nước, lui một vạn bước rằng, làm chút gì cũng so cái gì đều không làm mạnh hơn. Hách nhân lập tức kinh ngạc nhìn xem nữ thần tỷ tỷ. A, hiếm thấy nghe tới người nói câu như thế có triết lý hơn nữa còn nghiêm túc đứng đắn mà nói a. Raven 12345 đưa tay xoa ra cái tia chớp hình cầu. Người có 3 giây đồng hồ thời gian một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Lão nương lúc nào không nghiêm túc đứng đắn rồi. Kết quả nàng bên này tia chớp hình cầu vừa xoa ra. Hách nhân còn chưa kịp mở miệng đâu, liền gặp được đại sảnh bên trong đột nhiên trống rỗng nhảy ra nhiều đám sáng tỏ điện quang. Ở điện quang bao phủ phía dưới, từng cái thân ảnh thật giống như từ sương mù bên trong trống rỗng ngưng kết cấp. Tốc nổi lên bao quát Bạch Hỏa cùng Lorisa ở bên trong 10 vị, người tình nguyện, một mặt mờ mịt từ một loại nào đó siêu duy trạng thái trở lại chủ vật chất thế giới. Bọn hắn vừa thích ứng tới trạng thái này chuyển biến dẫn dắt ngắn ngủi mê muội. Liền thấy cách đó không xa nữ thần đại nhân chính giơ cái điện quang bắn ra 4 phía quang cầu đối với hách nhân làm ra chuẩn bị ném rổ tư thế. Raven 12345 tranh thủ thời gian tản mất trong tay tia chớp hình cầu. Quay mặt lúng túng nhìn xem một đám người tình nguyện, u đều trở về a. Bạch Hỏa Kỳ thật đặc biệt muốn hỏi một chút nữ thần cùng giáo hoàng hai người cái này nhàn rỗi không chuyện gì là đang làm gì. Nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh đem lòng hiếu kỳ của mình nghẹn chờ. Lại nhánh khí quản bên trong, các ngươi, ngạch, khụ khụ, chúng ta trở về, kiểm tra đã hoàn thành rồi sao? Hoàn thành, hách nhân nhìn Raven 12345 đã quên mất chuyện vừa rồi. tranh thủ thời gian chủ động lên tiếng đem chủ đề di chuyển càng xa hơn một chút. Lại nói các ngươi cảm giác thế nào? Vừa rồi trạng thái chuyển hóa về sau là dạng gì? Hắn đây đúng là rất hiếu kỳ. Raven 12345 nhắc tới, siêu duy giác quan, là chuyện gì xảy ra? Khó quên kinh lịch, rất kỳ diệu, nhưng càng khó mà miêu tả. Larissa chủ động mở miệng, làm hiện trường thần bí học tri thức rất phong phú người tình nguyện. Đồng thời cũng có được phong phú bị nghiên cứu kinh nghiệm. Nàng tự nhiên có quyền lên tiếng nhất, ta cảm giác chính mình mất đi hình thể, linh hồn, trực tiếp trống rỗng phiêu phù ở tòa nhà này bên trong. Ta mất đi tất cả ngũ giác, nhưng lại không có chút nào phong bế cùng cảm giác sợ hãi. Ta cảm thấy chính mình tựa hồ có thể từ một cái cao hơn thị giác quan sát được linh hồn của mình, cứ việc mất đi dò xét ngoại giới năng lực. Lại có thể trực tiếp từ phe thứ ba thị giác nhìn thấy chính mình. Cảm giác này thật không thể tưởng tượng nổi, trừ cái đó ra đâu. Raven 12345 nhìn xem cái khác người tình nguyện. Truy vấn một câu, còn, nghe, đúng một chút thanh âm. Hazer mở miệng nói, đương nhiên, không phải thật, nghe, đến thanh âm. Bởi vì giống như Larissa nói, ở loại kia dưới trạng thái chúng ta là không có ngũ giác. Ta chỉ là cảm giác có một vài thứ trống rỗng xuất hiện. Rót vào ý thức của mình bên trong, thật giống như một chút trống rỗng thêm ra ký ức, hoặc là không hiểu thấu nắm giữ tri thức. Ta nói không rõ ràng đó là cái gì, ta không thể nào hiểu được nó. Thậm chí không xác định chính mình có phải hay không thật tiếp xúc đến nó. Nhưng là, Hazer vừa nói một bên nâng tay phải lên, không cần niệm chú, một đoàn thuần trắng quang mang liền trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Nó có thánh diễm màu sắc, lại hiển nhiên không phải thánh diễm, đó là một đoàn thánh quang, so với nhất thuần thánh quang còn muốn thuần túy, thậm chí mang theo một tia thần tính. Khi nó hiện lên ở trong không khí thời điểm, hách nhân thậm chí có thể cảm ứng được chính mình chỗ có thần tính lực lượng cùng luồng ánh sáng kia mang sinh ra giao lưu. Cái này đủ để chứng minh quả cầu ánh sáng kia là một cái cực kỳ thuần túy thần thuật. Hách nhân mặc dù đã đoán được nguyên nhân của nó, nhưng vẫn là thuận miệng hỏi một câu, đây là tình huống gì? Tựa như ta trước đó nói, liệp ma nhân là giả tạo ra thần tính tiết điểm, khi bọn hắn đắm chìm vào ở nữ thần sáng thế lực lượng bên trong lúc. Bọn hắn không những sẽ không bị bắn ra đến, ngược lại sẽ được đến tiếp nhận, Raen 12345 lạnh nhạt nói. Bởi vậy bọn hắn liền ở trong quá trình này được đến ngoài định mức năng lượng quán trú. Chỉ bất quá phàm nhân có thể gánh chịu thần lực là có hạn. Cho dù bọn hắn có nhân tạo thần tính mã đặc trưng cũng giống như vậy. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không trống rỗng được đến quá vượt qua quy tắc lực lượng. Bạch hỏa bọn hắn có thể nghe không hiểu cái gì, giả tạo thần tính tiết điểm. Năng lượng quán chú, thần lực, loại hình đồ chơi. Dù sao bọn hắn còn không biết một vạn năm trước sự kiện chân tướng. Nhưng cái này không trở ngại bọn hắn lý giải đến chính mình trống rỗng thêm ra một phần lực lượng. Cho nên cả đám đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mà hách nhân thì tò mò nhìn Hazer triệu hoán đi ra thánh quang. Bất kể nói thế nào đây cũng là thần lực a. Những lực lượng này có thể mạnh bao nhiêu? Ryan 12345 nghĩ, có thể dùng để chiếu sáng. Hách nhân, .. nữ thần tỷ tỷ dùng sức chút gật đầu, mà lại đặc biệt sáng. Hách nhân và những người tình nguyện, .. kép, ta là nghiêm túc. Ryan 12345 buông tay, làm thí nghiệm nha, an toàn trên hết, căn này trong đại sảnh năng lượng đều là ta cố ý loại bỏ tốt. Bằng không bọn hắn mấy cái ở chỗ này quán đỉnh xong đi ra ngoài liền không cẩn thận đem địa cầu nổ. Ta cung cấp trên giải thích nói đây chính là cái sự cố thí nghiệm ai mẹ hắn tin a. Hách nhân cảm giác nữ thần tỷ tỷ nói hay lắm có đạo lý. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng một đám người tình nguyện mặt mũi tràn đầy CMN. Ryan 12345 cũng chú ý tới điểm này, còn theo sát lấy khuyên bảo đâu. Các người đừng thất vọng nha, tối thiểu nhất trước đó cái kia siêu duy giác quan kinh nghiệm đối với các người vẫn là rất có chỗ tốt. Quay đầu các người nghiên cứu linh hồn lĩnh, vực ma pháp thời điểm có thể có tác dụng lớn. Mà lại các ngươi đừng nhìn liền có thêm cái chiếu sáng năng lực này đó cũng là thần cấp. Ta cùng các ngươi giảng, chúng ta sáng thế trên sách học tiết thứ nhất liền rằng phải có ánh sáng. Các ngươi ở chỗ này cái gì đều không làm ngốc 2 giờ liền đem chúng ta 3 cái giờ dạy học đồ vật học xong. Nhiều kiếm, một cái đầu óc có hồn nữ thần là không có cách nào giao lưu. Rất nhanh những người tình nguyện liền đều biết đến điểm này, từ điểm này liền có thể nhìn ra bọn hắn so với hách nhân thức thời nhiều. Bởi vì hách nhân lúc trước nhận thức đến sự thật này có thể dùng trọn vẹn 2 tháng ở lần này kiểm tra sức khỏe kết thúc về sau. Đám người cũng liền đến riêng phần mình khi về nhà, đem người nhận lấy chính là hách nhân, lúc này phụ trách tiễn đưa tự nhiên hay là hắn. Bạch Hỏa cùng mấy vị liệp ma nhân muốn về cơ pa, đoàn lữ hành bên trong những cái kia không có được tuyển chọn tham dự, thần tính thí nghiệm, liệp ma nhân đã trước tiên bọn hắn một bước về Bắc Cực, lúc này chỉ sợ đã cùng cơ pa các đồng bào thổi bên trên châu bò. Cho nên Bạch Hỏa một nhóm cũng lộ ra có chút cấp bách. Hàn huyên vài câu về sau liền đi vào Raven 12345 đặc biệt vì bọn hắn mở ra cổng truyền tống về liệp ma nhân đại bản doanh. Larissa cùng còn lại mấy cách cổ đại chủng thì có khác biệt an bài. Mấy vị bởi vì hưởng ứng Ofra hiệu triệu mà đến cổ đại chủng người tình. Nguyện cũng không thể ở thế giới này ở lâu, mặc dù bọn hắn cũng xác thực đối với dị thế giới có chút hiếu kỳ. Nhưng những người này ở Holeta có vẻ như cũng đều là công việc bề bộn đại nhân vật. Cho nên chỉ có thể mau chóng trở về, hách nhân đưa cho bọn họ một nhóm địa cầu vật kỷ niệm. liền đem những người này đưa về Mộng Vị Diện. Larissa lại không tất yếu sớm như vậy trở về, là một không thuộc về thời đại này, người thức tỉnh. Nàng ở bây giờ Holeta không ràng buộc, lại thêm lúc trước mời nàng tham dự hạng mục thời điểm hách nhân liền làm ra khiến nàng tại dị thế giới du ngoạn mấy ngày hứa hẹn. Cho nên ở đưa xong tất cả mọi người về sau, nàng liền theo hách nhân trở về. Nhà, đến tận đây, cái này vô cùng náo nhiệt, trời chiều đỏ đoàn về thăm quê, cùng với các hạng phụ thuộc hạng mục cuối cùng là viên mãn kết thúc. Bận rộn xong tất cả mọi chuyện, lại an bài những người tình nguyện ai về nhà nấy, chờ hách nhân mang theo Larissa khi về nhà cũng đã là mặt trời lặn phía tây. Vốn là người ở thưa thớt Nam Giao vào thời khắc này càng là nhìn xem như cái gần như vứt bỏ lão thành. Đầu đường cuối ngõ trừ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái đi tản bộ lão thái thái hoặc là không ai quản khắp nơi chạy lung tung hùng hài tử bên ngoài. Cũng liền có thể nhìn thấy top 5 top 3 vô cùng bẩn chó mèo hoang ở thùng rác cùng phòng ốc kẽ hở ở giữa ẩn hiện kia trên cơ bản là Lily chó săn hoặc là lăn, thủ hạ. Ra thay chủ tử tuần sát lãnh địa, Husky Tinh cùng mèo cô nương đã hoàn toàn thống hợp Nam Giao mèo chó giới. Hai người riêng phần mình tổ chức một đợt A Miêu A Cầu đại quân. Ở chỗ này cả ngày đi lại lung tung, từ khi lăn biến thành người về sau Lily ngay cả sợ mèo vấn đề đều từ bỏ. Thế là hai người mèo chó chiến tranh cứ như vậy trực tiếp lan tràn đến toàn bộ thành khu. Người hữu tâm có thể phát hiện bây giờ Nam Giao chó mèo hoang đó là trật tự rành mạch. Song phương địa bàn từ một cái rác rưởi thùng, một cái đèn đường trụ đều có nghiêm ngặt phân chia. Mỗi thứ tư, thứ sáu cái này hai nhóm sẽ còn chuẩn chút đánh một trận nhưng mà có cái này nhàn tâm đi quan sát mèo chó chiến tranh người dù sao không nhiều. Cho nên Nam Giao rộng rãi cư dân phổ biến cảm giác cũng chính là đất này giới chó mèo hoang gần nhất càng thêm bão đoàn ẩn hiện. Sau đó phụ cận đây chuột cũng là càng ngày càng thiếu. Nơi này, Cường Điệu nói một chút, những cái kia bị có tổ chức có kế hoạch dập tắt chuột bên trong nhất to mọng trên cơ bản đều sẽ xuất hiện ở hách nhân cửa phòng ngủ hoặc là trên tủ đầu giường. Liền vì cái này, hách nhân thường thường đều đến níu lấy, lăn, lỗ tai nhắc tới nửa giờ đồng hồ như thế nào làm người. Hách nhân nhìn bên này lấy mèo chó quân đoàn đám thám tử ở đầu đường cuối ngõ thò đầu ra nhìn điều tra đối phương địch tình. Phía trong lòng cảm thán Lily cùng lăn, nghiệp dư sinh hoạt cũng là càng thêm phong phú. Mà Larissa thì nhìn xem hoang vu cũ nát thành khu không nhịn được mở miệng. Đây chính là ngươi chỗ ở. Đúng vậy à, hách nhân gật gật đầu, chỉ vào cách đó không xa tiểu đạo cửa. Vào, nhà ta liền ở đầu kia, chuyển qua chỗ ngoặt đi đến kết thúc chính là, so với ta tưởng tượng muốn. Không, đây không phải chênh lệch vấn đề, điều này cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Larissa nhìn xem hách nhân ánh mắt vô cùng quỷ dị. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở tại cung điện hoa lệ hoặc là thành bảo bên trong. Có vô số giáo đình kỵ sĩ cùng thần quan hộ vệ. Nơi này nhìn xem còn không bằng Holeta vương đô a. Ạch. Ta còn thực sự liền ở tại nơi này. Hách nhân thế mới biết Larissa trước đó là làm sao não bổ nhà mình. Lập tức lúng túng gãi gãi tóc. Kỳ thật ta cũng có cung điện tòa thành cái gì. Hirimosting phía trên có ta Thái Dương Vương Thánh Điện. Mà vương thành bên trong cũng có ta hành. Quán, người muốn nói có thể ở lại người chạm không gian cùng thực dân vũ trụ pháo đài vậy thì càng nhiều. Ngươi muốn cảm thấy ở loại địa phương này ở không quen. Ta có thể an bài ngươi đi những địa phương kia đặt chân. Không, ta không phải ý tứ kia. Larissa lập tức lắc đầu. Ta cũng không phải loại kia sống an nhàn sung sướng ra, nữ vương. Ta chỉ là nàng phục chế thể. Đối với ta mà nói, có thể ở tại người bình thường trong nhà liền đã so với trong phòng thí nghiệm máng nuôi cấy dễ chịu nhiều. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Người cái này chân thần bên người, giáo hoàng. Bình thường vậy mà lại như thế mộc mạc. Chẳng lẽ ngươi đi là khổ tu lộ tuyến? Hách nhân trên trán cái này mồ hôi lạnh tại chỗ liền. Hạ đến, khổ tu cái cọng lông a, ta làm giáo hoàng trước đó liền ở chỗ này, đổi việc về sau cũng lười đổi phòng tử thôi. Ta cùng ngươi giảng, chúng ta giáo phái này cho tới bây giờ không giảng cứu phô trương. Ngươi nhìn chúng ta nhà nữ thần bình thường còn thường thường ở phế tích đâu. Larissa nhớ tới kia bạo tạc, thiên thần cung, lập tức cảm giác vậy mà không phản bác được. Ngươi ở ta bên này đâu, liền thanh thản ổn định ở mấy ngày, ta dẫn ngươi đi xem nhìn địa cầu bên trên phong thổ. Kỳ thật lúc đầu nghĩ đến dẫn ngươi đi những tinh cầu khác nhìn xem. Bất quá nói thật, ngươi ở bên này, tối đa cũng liền có thể ngốc 10 ngày. Đào đi hôm nay cũng liền còn lại 9 ngày, thật mang ngươi khắp nơi đi. Dạo mà nói đoán chừng cũng nhìn không có bao nhiêu đồ vật. Dù sao ngươi ở bên này là triệt để nghỉ phép đến. Cùng trước đó cái kia bận bộn tiêu tít thăm người thân đoàn không giống. Cho nên những tinh cầu khác liền chờ lần sau có cơ hội rồi nói sau. Hách nhân mang theo Larissa hướng trong nhà đi đến, trên đường đi tùy ý chuyện phiếm. Ngày mai trước hết để cho Ngũ Nguyệt dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo. Ngươi tóc này, nói thật cũng tốt nhất xử lý, màu sắc ngược lại không quan trọng, chính là quá dài, đi đường bên trên dễ dàng ảnh hưởng giao thông. Larissa bây giờ đương nhiên không có lại mặc lấy nàng kia thân tinh linh phong cách lụa trắng váy, mà là thật rời đi chạm Quipper thời điểm đổi một thân mộc mạc kiểu nữ dày. Áo khoác thêm bông vải váy, ít nhiều cũng coi như địa cầu phong cách, bất quá nàng kia một đầu có thể kéo tới mắt cá chân mái tóc dài màu trắng vẫn chưa xử lý qua. Đi trên đường quả thực chính là cái di động mạng xã hội đầu đề. Hách nhân dám cứ như vậy mang theo nàng một đường đi về tới kỳ thật cũng liền bởi vì nơi này là Nam Giao, người ở thưa thớt không nói, Ngẫu nhiên có thể đụng tới cây đi tản bộ lão đầu lão thái thái đoán chừng cũng là sẽ không dùng điện thoại phát vòng bằng hữu. Larissa ở cái này vẫn chưa như vậy chói mắt, cần phải đến trung tâm thành phố kia liền khó mà nói. Kỳ thật hách nhân dám mang theo Larissa ở Nam Giao trên đường phố như thế nghênh ngang ẩn hiện còn có nguyên nhân. Đó chính là nơi đây cư dân đã thâm thụ Isaac gương mặt kia tẩy lễ, đã sớm ở vào nhìn thấy dị hình đều gặp không sợ hãi cảnh giới. Đừng nói hắn chỉ là mang theo cái tóc dài cùng gót chân tóc trắng cô nương trở về. Dù là hắn dẫn cái Voldemort đánh chỗ này qua, đoán chừng người quen cũng nhiều lắm là liền đến một câu, đây là lão Vương huynh đệ a. Đi tìm đồn công an chuẩn bị cái án không? Nam Giao dân phong thuần pháp có thể thấy được chút ít bọn hắn hiện tại thấy người ngoài hành tinh đều chẳng muốn báo động. Larissa nghe vậy trở tay sờ sờ mái tóc dài của mình. Tóc, người nơi này ngay cả đây đều là không chịu nhận rồi. Không phải không chịu nhận, mà là hiếm thấy, hách nhân nhún nhún vai. Địa cầu cùng Holeta không giống, mà lại ta ở, nơi này vẫn là cái không có gì còn tươi sự vật thành nhỏ. Các người bên kia chủng tộc đủ loại tướng mạo thiên kỳ bách quái thuộc về tình huống bình thường. Chúng ta bên này trên đầu đỉnh một nhóm hoàng mao trên cơ bản cũng chỉ có thể ẩn hiện tại nửa quê nửa phố. Kỳ thật người lỗ tai này cũng là làm cho người chú mục địa phương. Bất quá trên cơ bản bị chính người tóc ngăn trở, mà lại cũng không quá dễ thấy. A, người kiểu nói này ta cũng quả thực chú ý tới. Larissa nháy mắt mấy cái. Ta như vậy ở đây xác thực rất dễ thấy, vậy ngươi xem dạng này như thế nào? Nàng vừa nói một bên tiện tay ở trên tóc khẽ vỗ. Thế là kia dài đến mắt cá chân mái tóc dài màu trắng trong chớp mắt liền sinh ra biến hóa. Thành một, đầu đến eo mái tóc đen dài, liền đới lấy tinh linh đặc trưng 10 phần tay nhọn cũng còn lại dạng này nàng trong đám người vẫn cứ sẽ rất bắt mắt. Nhưng lại chỉ còn lại xinh đẹp dung mạo bố trí. Hách nhân lập tức khẽ giật mình. Mẹ nó, người có thuận tiện như vậy kỹ năng nói sớm à? Đơn giản huyễn tượng thuật mà thôi. Larissa mở ra tay, ngay từ đầu ngươi cũng không có nói với ta muốn cải biến ngoại hình nha. Sớm biết ta vừa rồi liền lấy mái tóc cái gì xử lý tốt. Hách nhân lập tức có chút xấu hổ. Ngạch, kỳ thật vừa rồi ta cũng không nhớ ra được ở mộng vị diện dạo chơi một thời gian hơi dài. Nhìn xem các loại thiên kỳ bách quái giống loài đều thích ứng. Trong lúc nhất thời ngay cả ta đều không có cảm. Thấy ngươi trước đó kia hình tượng có cái gì không đúng. Nói thật, nếu không phải ngươi trước đó quần áo trên người thực tế không giống dân tộc gió. Ta liền y phục đều nghĩ không ra cho ngươi đổi. Larissa nghe vậy nở nụ cười. À, ta đây ngược lại có thể hiểu được. Lúc trước chúng ta vừa mới bắt đầu nghiên cứu nhân công sinh mệnh thời điểm chế tạo ra một đống lớn vật ly kỳ cổ quái. Ta cùng những hàng mẫu kia cùng một chỗ mốc dòng dã mấy tháng. Kém chút quên tinh linh thế giới là cái dạng gì. Hách nhân gượng cười hai tiếng, đưa tay chỉ về đằng trước cách đó không xa đại trạch. Tốt, chúng ta đến. Phía trước chính là nhà ta. Kia tòa hình tượng tươi sáng cao lớn lão trạch lẳng lặng đứng lặng ở cuối con đường, xung quanh một mảng lớn đất trống. Phía sau chính là không nhìn thấy bờ hoang dã, toàn bộ nhìn qua liền quanh quẩn lấy di thế độc lập không khí. Larissa nhìn thấy nó về sau yên lặng nhìn chăm chú 3 giây. Nhẹ nhàng phun ra một câu, đây chính là giáo hoàng cung. Hách nhân tiến lên móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Nhưng hắn còn chưa kịp đem chìa khóa nhét vào lỗ khóa. Trước mặt đại môn liền phanh lập tức bị người từ bên trong đẩy ra. Lily hứng thú bừng bừng từ cổng nhô ra nửa người. Chủ thuê nhà ngươi trở về á. Ta nghe thấy ngươi âm thanh. Chủ thuê nhà ngươi ở đâu đâu? Larissa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hách nhân bị đột nhiên mở ra đại môn đánh bay ra ngoài. Sau đó Lily xuất hiện la to, thật lâu mới chỉ vào hách nhân bay ra ngoài phương hướng, hẳn là hạ xuống bên kia. Lily ngơ ngác một chút, lúc này mới chú ý tới đứng ở cách đó không xa Larissa, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Ngươi là ai nha? Từ điểm này liền có thể nhìn ra Husky xác thực không thích hợp nhìn đại môn. Người xa lạ đứng ở cổng còn phải chủ động lên tiếng nàng mới có thể chú ý tới. Larissa há to miệng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng. Hách nhân liền đã từ phía ngoài mấy chục mét một đống cặn bã trong đất vọt ra. Mang theo lấy phong lôi chi thế phóng tới Lily. Người cái đồ ngốc, nói bao nhiêu lần thời điểm mở cửa đừng làm lớn như vậy kinh. Liền cùng bất kỳ một cái nào gây họa lại vẫn chờ chủ nhân cho chính mình thịt hầm Husky đồng dạng. Lily căn bản không có ý thức. Được chính mình vừa rồi làm cái gì, nhìn thấy hách nhân xông lại thời điểm còn cao hứng bừng bừng phất tay đâu. Chủ thuê nhà ngươi chạy thế nào vậy đi a, cổng đây là ai nha? Hoa, đừng túm, tóc ta, một phen giày vò về sau cổng mới rốt cục an tĩnh lại. Hách nhân quay đầu chột dạ liếc mắt nhìn đường phố, xác nhận không ai trông thấy động tĩnh bên này mới chỉ vào Larissa giới thiệu. Đây là Larissa. Lily ngốc một chút, đại não một phen cao tốc vận chuyển về sau mới gật gật đầu. À, người mang nàng chỉnh dung đi à nha, khôi phục không tệ ai. Hách nhân quả thực không thể nào hiểu được con Husky tinh này đại não là vận hành ra sao. Người ta đây là pháp thuật người biết hay không, nhanh đi đem Elizabeth gọi tới. Khiến nàng, cùng người ta học một ít biến hóa này tướng mạo kỹ thuật. Đừng cả ngày cùng hắn cha học làm sao xoa tà năng đại hỏa cầu. Ít nhiều cũng học điểm có tri thức hàm lượng ma pháp. Bớt lấy mỗi lần đi ra ngoài còn phải chụp mũ đem sừng giấu đi. Lily việc gật đầu, quay đầu liền hướng trong phòng đi. Nha, hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn cửa phòng, lại mau đem Lily gọi lại. Ai chờ chút, người trước tới đem cửa chống trộm sửa xong, ta mặt mũi này in ở phía trên quái dọa người. Larissa bảo trì mặt mỉm cười biểu lộ nhìn xem một màn này, đột nhiên đối với tương lai mình mấy ngày ở trên viên tinh cầu này sinh hoạt ẩn ẩn mong đợi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Từ lúc Lily chuyển vào cái nhà này bên trong, khách nhân đồ dùng trong nhà dùng vật cửa sổ loại hình đó là thường thường liền phải hỏng một lần. Nhưng ngược lại, Lily cái này sửa chữa đồ dùng trong nhà cửa sổ kỹ thuật đó cũng là nước lên thì thuyền lên, dù sao nàng làm cái nhàn tản bác sĩ thú y cộng tác giả không danh tiếng, thu nhập cũng có hạn. Cũng không thể 2-3 ngày liền bồi một bộ nhà mới cỗ ra. Cho nên cũng liền chỉ còn lại đề cao mình sửa chữa kỹ thuật. Ở khách nhân nhắc nhở hạ, Husky cô nương dương mắt xem xét, thình lình liền thấy sắt thép cửa trống, trộm bên trên quả nhiên in chính mình chủ thuê nhà một trương mặt to. Gọi là một cái giống như đúc sinh động hình tượng, mà lại chẳng những là mặt, mặt mũi này phía dưới còn in nửa cái tay hình dáng. Đặc biệt trừu tượng chủ nghĩa cho thấy gương mặt này chủ nhân ở đại môn đánh tới trong nháy mắt đó kháng cự cùng bằng hoàng Husky tinh lỗ tai tại chỗ liền tiêu nhỉu xuống. Bắt đầu khổ bức hề hề sửa cửa, Husky tinh tu cửa cũng cùng nhà khác không giống, nàng làm bản kim đó là ngay cả công cụ đều không cần. Trực tiếp ôm cánh cửa dùng tay tại hai bên vỗ vỗ đánh một chút. Phía trên lồi lõm vết tích nháy mắt liền bị nàng quái lực cho đập bằng phẳng vô cùng. Đừng nói hách nhân gương mặt kia, thì ngay cả trên cửa còn sót lại mấy cái. Trang trí hoa văn đều bị nàng đập cùng tấm gương tựa như. Trên thực tế bởi vì tương tự sự kiện thường xuyên phát sinh. Cái này phiến nguyên bản có rất nhiều xinh đẹp hoa văn sắt thép cửa chống trộm hiện tại đã hoàn toàn bị đập bình. Hách nhân không chút nghi ngờ môn này trừ khung cửa bên ngoài. Địa phương khác kỳ thật đã bị Lily đập cùng giấy một dạng mỏng. Larissa thì cùng sau lưng hách nhân đi vào tòa này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, giáo hoàng cung. Nàng đầu tiên nhìn thấy một cái phòng khách lớn, trong phòng khách bài trí lấy các loại phong cách kỳ quái đồ dùng trong nhà bày biện. Phòng khách xung quanh thì có mấy cánh cửa cùng một tòa hướng lên thang lầu. Cần phải là thông hướng những căn phòng khác cùng lầu 2. Ở phòng khách đối, diện một trương thấp cửa hàng, một cái chỉnh tề bằng phẳng thiết bị chính bày biện ra sinh động như thật hình tượng. Một cái đẩy mặt tiếu dung nữ nhân đang ở nơi đó mặt dơ cái xanh xanh đỏ đỏ cái túi giới thiệu. Cái này đồ ăn cho mèo là chúng ta lần này tiết mục trọng điểm đề cử sản phẩm. Đối với 2 tuổi trở lên con mèo, tại phòng khách trung ương trên bàn trà, mèo cô nương chính ngồi xổm ở trên mặt bàn tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Nước bọt ào ào lưu một chỗ, nghe tới hách nhân và nhà động tĩnh về sau cái này ngốc mèo lập tức liền xoay người nhảy xuống dưới. 2-3 lần lẻn đến hách nhân bên người dắt lấy cái sau cổ áo dùng sức giao. Ngốc mèo to, ta muốn ăn cái kia, ta muốn ăn cái kia, ngươi bây giờ liền đi mua cho ta cái kia. Một bên giao còn một bên đưa tay chỉ trên TV đồ ăn cho mèo quảng cáo. Con mắt lóe sáng đều sắp có thể phóng ra ánh sáng vòng đến. Đi đi đi, hồi trước vừa mua cho ngươi một đống lớn đồ hộp ngươi ngược lại là ăn à. Hách nhân một tay lấy xuẩn mèo móng vuốt vỗ xuống. Còn có nói bao nhiêu lần, lúc xem truyền hình không cho phép ngồi xồm ở trên bàn trà. Vivian nghe tới phòng khách động tĩnh, đẩy ra cửa phòng bếp ngô đầu ra. Hách nhân ngươi trở về, đây là Larissa, mọi người tốt. Larissa vẫn nhìn trong phòng khách người. Mỉm cười bái, sau đó giơ tay lên phác họa ra một cái giải trừ ma pháp phù văn. Nháy mắt khôi phục ngân bạch tóc dài cộng tinh linh tay dài lúc đầu hình tượng. Hách nhân nói lúc ở bên, ngoài tốt nhất có thể ngụy trang một chút, nếu không sẽ gây nên không tất yếu chú ý, bất quá ở đây nên không quan trọng đi. Nàng vừa dứt lời, liền thấy bạch tuộc hình thái nam cung ngũ nguyệt loạn choạng mà từ lầu 2 trên cầu thang bò xuống dưới. Hải yêu muội từ nửa người dưới mỗi sợi trên xúc tu đều vòng quanh một khối khăn lau. Một bên lau chùi thang lầu tay vịn cùng bậc thang, một bên giơ lên mặt khác hai cây xúc tu đông đưa chào hỏi. Không quan trọng, không quan trọng, người nhìn trong phòng này có mấy cái bảo trì người bộ dáng. Isaac đem đầu từ báo chí bên trong nâng lên, ta chính là ở nhà cũng một mực bảo trì hình người A, chỗ này liền ngươi không có tư cách nói cái này, ngươi cái này biến thành hình người nhìn xem đều cùng dị. Hình tựa như, hách nhân thuận miệng ném đi qua một câu, sau đó gây chú ý tìm được ác ma tiểu cô nương thân ảnh. Lão vương khuê nữ của ngươi đâu, hậu viện sửa ta kia xe điện đâu? Isaacs cười hắc hắc, đối với hách nhân vừa rồi trêu chọc hoàn toàn không để ý. Dù sao hắn sớm quen thuộc, thế nào, tìm nàng có việc, thừa dịp Larissa ở nhà ta ở vài ngày, mau để cho tiểu nha đầu cùng người ta học một ít biến hình thuật. Bớt lấy mỗi lần đi ra ngoài còn lại là mang kính sắt tròng lại là chụp mũ. Cái đuôi đều đến quấn trên lưng, hách nhân cởi áo khoác ném cho, lăn, vừa đi về phía ghế sofa một bên thuận miệng nói. Mặt khác ngươi có thể thay cái phương tiện giao thông không? Người kia điện 3 lượt trở đi chính, ngươi đều tốn sức. Còn mỗi ngày lôi kéo một đống tủ lạnh tivi máy giặt đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ta đều đau lòng kia 3 bánh xe. Lan, ta cho ngươi quần áo là để ngươi hỗ trợ treo lên. Không phải để ngươi trải đất bên trên đi ngủ. Isaac nghe tới biến hình thuật sự tình hắc hắc gượng cười 2 tiếng. Hà hà, nàng đi theo ta học không phải cũng một dạng A, ta gần nhất liền chuẩn bị dạy nàng. Hách nhân nghe vậy trợn trắng mắt, dẹp đi đi, nàng đi theo ngươi chưa cả ngày nghiên cứu xoa hỏa cầu ta liền không gặp nàng học những vật khác. Mà lại ngươi chiếu chiếu tấm gương, chính ngươi cái này biến hình thuật có thể nhìn. Isaac nghĩ nghĩ, không thể không rất tán thành, Larissa có chút hăng hái mà nhìn xem hách nhân toàn ra ở trước mắt mình. Thường ngày giao lưu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung, mà lại cùng nàng ở Holeta lúc thường xuyên lộ ra loại kia lạnh nhạt mỉm cười khác biệt. Nàng giờ phút này tiếu dung tựa hồ tràn ngập nhiệt độ. Lily xây xong cửa trở về sau mắt tinh chú ý tới điểm này, mà lại nàng vẫn là cái dấu không được lời nói người. Cho nên trực tiếp liền đụng lên đi hỏi, người cười cái gì à? Không có, chỉ là cảm giác, rất tốt. Larissa nháy mắt, ta nguyên lai tưởng rằng sẽ bị an bài đến một quy củ xâm nghiêm giáo hội trong cung điện. Lại không nghĩ rằng giáo hoàng sinh hoạt địa phương là như thế này một cái náo nhiệt. Ta không quá tốt miêu tả, nhưng thật so với ta ngay từ đầu tưởng tượng thật nhiều. Người thật sự là, thật không thể giải thích chúng ta chủ thuê nhà. Lily bĩu môi, hắn cái này giáo hoàng chính là hỗn tiền lương, ta liền không gặp hắn theo cái gì quy củ tới qua. Nữ thần đại nhân cho hắn bản thánh kinh hắn đều kém chút đệm cái bàn mà lại nói lời nói thật. Nơi này muốn thật nói với người quy củ như vậy xâm nghiêm ta đã sớm không ở chỗ này ở. Ta trước kia thế nhưng là tận tình sơn thủy vân du tứ phương. Chủ thuê nhà, ta đói á, con rơi, ta đói á. Larissa sừng sốt một chút mà nhìn xem Lily, quả thực là nghĩ không ra đối phương sao có thể làm được ở một cái chủ đề còn chưa nói xong thời điểm lại đột nhiên chuyển rời đến đói bụng phía trên. Nhưng nàng muốn hiểu tới trên địa cầu Husky là cái giống loài gì nên liền sẽ không nghĩ. Như thế, đối với Lily mà nói, kia thật là thiên lôi đánh xuống cũng đỡ không nổi nàng đem đói bụng ba chữ kêu đi ra. Ở giờ cơm đồng hồ sinh học bên trên, cô nương này quả thực chuẩn cùng đồng hồ nguyên tử tựa như. Chính mình đến phòng bếp bưng cơm, Vivian lần nữa từ phòng bếp nhô ra nửa người, suốt ngày bao ăn mặc kệ làm, hiện tại ngay cả mình cơm đều chẳng muốn bưng rồi. Lily lỗ gai giật mình lập tức dựng thẳng lên đến, vừa chạy vừa nhảy chạy hướng phòng bếp, ngao ngao, ta cái này liền đến, ta cái thứ nhất xới cơm. Nhà chúng ta một mực là Vivian nấu cơm, thủ nghệ của nàng ngươi nhất định phải nếm thử. Hách nhân cười mời Larissa hướng đi bàn ăn, vì ngươi cái này quý khách, nàng, thế nhưng là đem áp đáy hòm tay nghề đều lấy ra. Vivian đang bưng một bàn gà cung bảo tới, nghe vậy cười một tiếng, ta áp đáy hòm tay nghề còn nhiều nữa. Thật muốn lấy ra hết chúng ta cái này phòng khách đều khẳng định không bỏ xuống được ngươi biết nhân loại một vạn năm lịch sử dày vò ra bao nhiêu thực đơn a, quang thất truyền những cái kia cộng lại đều đủ Lily ăn 3 năm. Lily bưng lấy một chén lớn cơm mới vừa ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu một cái, tại sao lấy ta làm đơn vị đo lường, bởi vì ngươi không kén ăn, đổi người khác không nhất định ăn được Ai Cập nướng giáp trùng. Vivian nghiêng Husky cô nương một chút, sau đó trông thấy chén trong tay nàng, để ngươi bưng cơm ngươi thật đúng là chỉ, bưng chén cơm của mình a, chỉ ít hỗ trợ bưng mấy bản đồ ăn được sao. Đi đi, ngươi liền đừng hy vọng nàng, hách nhân cười ha hả đứng lên, mẹ nó, kết quả hắn vừa mới đứng người lên, liền thấy từ trong phòng bếp rầm rầm leo ra một đại đoàn xúc tu. Mỗi cái trên xúc tu đều mang một cái đĩa. Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm từ một đống vỏi bên trong truyền tới. Chủ thuê nhà ngươi không cần đi a, ta đều bưng tới á. Tràng diện này nhất thời khiến hách nhân tạo ra một thân nổi da gà. Mẹ nó, Ngũ Nguyệt ngươi có thể hay không đừng ở lúc ăn cơm biến kinh dị như vậy đồ chơi. Ta nhìn còn tưởng rằng CT Hao Hu ra mang thức ăn lên đâu. Một bữa cơm ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ. Vivian kia rèn luyện một vạn năm chủ nghệ. Không phải nói đùa, trên cơ bản đã đạt tới tiện tay một bình trà, thoải mái qua hút ma túy, rau trộn châu tấm gân. Quên heroin cảnh giới, Larissa chính là từ chính mình kế thừa đến tinh linh nữ vương trong trí nhớ chuyển. Cũng không tìm thấy so với buổi tối hôm nay bữa cơm này càng ăn ngon hơn đồ vật chính nàng nếm qua vậy thì càng đừng đề cập. Cơm nước xong xuôi về sau chính là trong nhà một đám yêu ma quỷ quái xác định vị trí đoạt TV thời khắc. Miễn không được lại là một phen gà bay chó chạy, đám gia hỏa này kỳ thật cũng không phải là thật nhất định phải đoạt tiết mục gì. Mà là trầm mê ở đoạt TV mang đến mê sự vui sướng bên trong. Đại khái liền cùng hách nhân khi còn bé cướp ăn cuối cùng một mảnh khoai tây chiên là một cái. Đạo lý, dù sao đoạt TV nhân vật chính vĩnh viễn là Lily cùng Lan, hoặc là chính là Elizabeth cùng Đậu Đậu, ba hùng hài tử phối một cái đồ ngốc. Cho nên hách nhân cũng rất lý giải các nàng ngây thơ hành vi. Trong phòng khách nháo đằng thời điểm hắn liền phối hợp chạy đến cái thanh tĩnh nơi hẻo lánh ở, một lát sau. Hắn nhìn thấy Larissa từ khía cạnh khác vừa đi đến, liền thuận miệng hỏi, không thích ứng như thế nào hoàn cảnh, không, kỳ thật ta cảm thấy cái này rất tốt. Larissa lắc đầu, chỉ là đến bây giờ vẫn cứ cảm giác thật bất ngờ thôi. Kìa người phải nỗ lực thích ứng, ta bên này ra phong như thế. Hách nhân nhún nhún vai, người không thể tổng bắt người não bổ bên trong cái hoàn cảnh kia đến bộ bên này quy củ. Larissa, cười cười, nhưng mà ta sinh ra ở một cái tôn giáo tín ngưỡng chí cao vô thượng thế giới. Trí nhớ của ta từ nguyên bản nơi đó kế thừa đến ký ức. Đã đem trang nghiêm giáo hội cùng thần thánh thánh chức giả thật sâu khắc vào trong đầu. Những vật này không phải trong thời gian ngắn liền có thể cải biến. Cái này ta ngược lại là có thể hiểu được. Hách nhân dựa vào ghế, mặt mỉm cười nhìn xem trong phòng khách, lăn, nhảy lên nhảy xuống từ Elizabeth trong tay đoạt điều khiển từ xa. Mà Đậu Đậu thì ở giữa không trung chỉ sợ thiên hạ bất loạn khắp nơi truyền tống tức thời cho hai người một ngạt. Đoán chừng trừ ta bên này, người cũng tìm không được nữa họa phong dạng này, giáo hoàng cung. Kỳ thật ta ở vũ trụ này có rất Nhiều đồng sự, bọn hắn cũng đều ở riêng phần mình vùng văn minh đảm nhận giáo hoàng chức vụ. Mặc kệ truyền giáo thời điểm nóng không nóng lòng đi, dù sao đều so với ta nghiêm túc. Đúng, có thể gồng ta nói một chút các ngươi năm đó tình huống a. Ở ma pháp đế quốc thời đại, nữ thần sáng thế giáo hội là lấy loại nào hình thái vận hành? Các ngươi bình thường lại là như thế nào cùng nữ thần câu thông? Trong phòng khách, tranh đoạt TV điều khiển chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất người đã quyết ra. Đậu đậu trở thành người thắng cuối cùng, lúc này chính ôm TV điều khiển từ xa thanh thản ổn định ghé vào trên bàn trà nhìn đáy biển tổng động viên. Tiểu bất điểm nhân ngư thắng lợi có đạo lý riêng, Elizabeth không có đoạt mấy lần liền bị nàng lão cha gọi đi đọc đế vương luận. Mà, Lan, thì dứt khoát chính là tiểu nhân ngư tùy tùng. Chỉ còn lại một cái Lily một mình phấn chiến đối mặt hai cái hùng hài tử. Mà lấy Husky não mạch kín cũng cảm giác có chút xấu hổ. Thế là cuối cùng dứt khoát rộng lượng vung tay lên biểu thị chính mình còn muốn trở về đồi bàn thảo. Liền đem điều khiển cho đậu đậu. Phòng khách chung, ương, chiến tranh, có một kết thúc. Ở phòng khách nơi hẻo lánh bệ cửa sổ bên cạnh, Hách Nhân cùng Larissa trò chuyện lại vừa mới bắt đầu. Vị này, tinh linh nữ vương, đang nghe Hách Nhân mà nói về sau biểu hiện cũng không ngoài ý muốn. Người quả nhiên sẽ đối với những thứ này cảm thấy hứng thú. Dù sao ta đang điều tra mộng vị diện, mà một vạn năm trước Holeta trên tinh cầu tôn giáo hoạt động hiển nhiên có trợ giúp ta hiểu rõ nữ thần sáng thế trước khi vẫn là các ngươi cái vũ trụ kia thần linh lực lượng phương thức vận hành. Hách Nhân nở nụ cười, hơn nữa còn có càng quan trọng, ta đối với nữ thần sáng thế bản nhân cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nhất là nàng ở thí thần chiến tranh bộc phát trước đó một đoạn. Thời gian nói chuyện hành động biến hóa, kia đại khái có thể công bố nàng khi đó mưu trí lịch trình. Larissa nhìn hắn một cái. Ngươi biết không, nếu như lời này của ngươi khiến một vạn năm trước chúng ta bên kia thần quan nhóm nghe tới, bọn hắn đại khái sẽ cùng ngươi liều mạng, quả thực là đại bất kính. Hách Nhân buông tay, thích thế nào địa, ta chức danh vẫn là giáo hoàng đâu, bình thường thảo luận một chút thần tiên lại thế nào, ta bên này nữ thần liền cho tới bây giờ không cùng ta giảng cứu quy củ nhiều như vậy. Lại nói chẳng lẽ mộng vị diện nữ thần sáng thế là một cái rất chú trọng chính mình quyền uy thần linh a? Larissa lập tức lắc đầu, không, thần bản thân là không thèm để ý thế tục thế giới đối với cái. Nhìn của mình, nàng giống như nhật nguyệt tinh thần vận chuyển một dạng vận hành ở trong vũ trụ. Không nhận bất kỳ cái gì thế tục vinh nhục, giống như phàm nhân ngôn luận cùng nhận thức căn bản là không có cách ảnh hưởng đến chân lý bản thân tồn tại. Chỉ bất quá thần có thể rộng lượng như vậy, chúng ta những phàm nhân này lại không được thời đại thượng cổ. Holeta là ở giáo hội dẫn dắt phát xuống triển, nữ thần ảnh hưởng từ khởi nguyên chi trùng chảy ra nguyên huyết bắt đầu liền quán thâu tiến mỗi một cái sinh linh mạch máu bên trong. Tôn giáo cùng tín ngưỡng nương theo chúng ta xã hội từ đầu đến cuối. Nó đã trở thành chúng ta duy trì xã hội ổn định, sản xuất có thứ tự trọng yếu công cụ, cho dù giáo nghĩa rất nhanh, thức thời, giáo hội cũng từ phong bế bảo thủ hướng đi mở ra bao dung. Nhưng thần quyền tính quyền uy cũng tuyệt đối không thể lay động. Tối thiểu nhất ở chúng ta niên đại đó là như thế này. Bây giờ Larissa cũng đi theo Hách Nhân thói quen, đem tinh cầu của mình gọi Holeta, nhưng ở đề cập cái tên này thời điểm nàng vẫn cứ sẽ khai bán một chút. Hiển nhiên chuyện này đối với nàng mà nói vẫn là cái rất lạ lẫm từ ngữ. Hách Nhân thuần túy xuất phát từ tò mò hỏi một câu. Các ngươi lúc kia, nữ thần giáo phái lãnh tụ ở thế tục trong xã hội sức ảnh hưởng có thể lớn bao nhiêu? Cùng các ma pháp hoàng đế so với đâu? Trên thực tế ma pháp hoàng đế bản thân liền là một nước trong phạm vi nữ thần giáo phái lãnh tụ tối cao. Larissa vừa cười vừa nói, chúng ta thực hành xong chủ giáo chế độ, mỗi cái quốc gia có hai cái tối cao chủ giáo, một vị là chủ trì giáo quyền, đốc chủ giáo, hắn phụ trách tất cả vẻn vẹn giới hạn trong tôn giáo trong hoạt động sự vụ. Một vị khác, quyền giáo chủ, thì từ các quốc gia ma pháp hoàng đế kiêm nhiệm. Chúng ta quản lý thế tục thế giới. Đồng thời cũng ở giáo hội nội bộ có cùng đốc chủ giáo ngang nhau quyền lên tiếng. Mà trừ quốc gia cấp chủ giáo bên ngoài, còn có một cái tối cao, giáo hoàng. Vị này giáo hoàng là duy nhất, cũng là gần nhất thần minh chi người. Hắn bình thường liền có thể trực tiếp cùng nữ thần đối thoại. Đồng thời, giáo hoàng tư tưởng cũng thời gian dài đắm chìm vào ở thần linh trong suy. Nghĩ, hắn bởi vì thường xuyên nhìn chăm chú đến thần tư duy mà bị ảnh hưởng. Cho nên hoàn toàn bất quá hỏi thế tục thế giới quyền lực tranh chấp. Chỉ là đem toàn thân tâm đều vùi đầu vào duy trì nữ thần cùng hiện thế liên hệ với. Đây chính là Holeta một vạn năm trước giáo hội hình thái. Đương nhiên, chi tiết chỗ có thể nói thuật đồ vật càng nhiều. Bất quá trong thời gian ngắn nói là không hết. Hách Nhân cũng chính là xuất phát từ tò mò hỏi vấn đề phương diện này. Đương nhiên không có ý định thật đi nghiên cứu một vạn năm trước Holeta giáo hội là vận hành ra sao, hắn thật muốn nghĩ làm phương diện này đồ vật kia trực tiếp tìm hai đồng sự mượn mấy quyển công tác bút ký liền cái gì đều có. Cho nên ở hiểu. Biết đại khái đến cổ Holeta nữ thần giáo phái kết cấu về sau hắn liền di chuyển chủ đề. Các ngươi ngày bình thường phải làm thế nào cùng nữ thần câu thông? Câu thông độ khó cao a, là trực tiếp có thể nghe tới thanh âm của nàng vẫn là chỉ có thể cảm ứng được khí tức của nàng. Mỗi một cái bị nữ thần sáng tạo ra đến con dân đều có thể từ trong huyết mạch cảm ứng được loại kia lòng cảm mến. Chúng ta ngay từ đầu liền biết chính mình là bị ai sáng tạo ra đến. Cho nên có thể làm được tâm vô bảng vụ cầu nguyện. Mà đang cầu khẩn trong quá trình liền có thể cùng thần câu thông. Đây đối với chúng ta mà nói không có độ khó gì. Chỉ bất quá bình thường cầu nguyện là không cách nào trực tiếp nghe tới nữ thần. thanh âm, bởi vì nàng phải chú ý khắp cả vũ trụ vận hành. Không có khả năng đi cẩn thận lắng nghe mỗi một đứa bé thanh âm, cho nên dưới đại bộ phận tình huống chúng ta chỉ là có thể cảm ứng được khí tức của nàng mà thôi. Hoặc là ở đưa ra vấn đề thời điểm được đến một cái cố định trả lời chắc chắn. Hách nhân nghe xong liền minh bạch, à cái này ta hiểu, tự động đáp lục nha, đặc biệt bớt việc, chúng ta cái này nữ thần cũng dùng nó, sớm thiết lập sẵn tự động trả lời là được, tín đồ vừa có cái gì nhân sinh nghi vấn liền lập tức nhận được trả lời. Dạng này hai bên đều thuận tiện, chỉ bất quá chúng ta cái này nữ thần dùng đồ chơi này chủ yếu là bởi vì lười nhác nghe khiếu. Nại, Larissa tự động loại bỏ rơi hách nhân kia đại bất kính một câu cuối cùng. Chỉ là đối với phía trước mà nói cảm thấy hứng thú. Ồ, cái khác thần linh cũng là như thế. Vị kia Raven nữ thần bình thường là làm sao đáp lại cầu nguyện? Hách nhân, người kêu gọi nữ thần không tại khu phục vụ, hoặc là đừng sợ cứ việc làm, có rảnh tìm mẹ không bằng quay đầu đánh hắn, đánh không lại lão nương thay ngươi ra mặt loại hình. Nói thật ta cảm thấy đầu thứ nhất tự động hồi phục còn văn nhã điểm. Larissa, tha thứ ta mạo muội, các người vũ trụ này thật sự có người tín ngưỡng nàng a? Hách nhân buông tay, dù sao không cần tiền, ít nhiều tin một chút. Larissa, khụ khụ, chúng ta vẫn là nói tiếp chính sự. Chính hách nhân đều cảm thấy nhà mình thượng đế công việc này vấn đề tác phong muốn ném tới thế giới quan người bình thường trong mắt tuyệt đối là cái kỳ hoa. Cho nên mau đem Larissa sự chú ý túm trở về. Như vậy các ngươi phải chăng có trực tiếp cùng nữ thần sáng thế đối thoại kinh lịch? Ai có thể làm đến điểm này? Trực tiếp đối thoại là như thế nào? Quá trình này tốt nhất có thể cùng ta nói kỹ càng một chút. Nữ thần thỉnh thoảng sẽ tìm con của mình tâm sự. Quá trình này không giới hạn tại nào đó cái chủng tộc hoặc là cái nào đó cá thể. Thường thường là ngẫu nhiên, loại này trò chuyện được xưng, gợi ý. Bình thường phát sinh ở trong mộng cảnh, nhập mộng người sẽ thấy một đoàn mơ hồ quang mang, mà nữ thần suy nghĩ sẽ trực tiếp truyền đạt đến thế giới tinh thần của bọn hắn bên trong. Bởi vì nữ thần ở vô số trên tinh cầu gieo hạt sinh mệnh. Bởi vậy có thể được đến loại này gợi ý không có chỗ nào mà không phải là cực đoan người may mắn. Ở chúng ta ghi chép bên trong, toàn bộ trong lịch sử được đến loại này gợi ý may mắn cũng chỉ có giải rác mấy người. Bọn hắn về sau đều thành vĩ đại thần quan hoặc là học thức cực đoan uyên bác người khai thác. Larissa nghiêm túc giảng giải, mà trừ loại này gợi ý bên ngoài. Giáo hội bên trong thành kính tín đồ còn có thể thông qua đặc thù nghi thức đến trực tiếp câu thông nữ thần đương nhiên. Cái này có rất yêu cầu cao, trên cơ bản chỉ có chủ giáo cấp bậc người mới. Có thể lấy được cơ hội này, thông qua cùng nữ thần ước định cẩn thận nghi thức, chúng ta liền có thể trực tiếp kêu gọi thần quốc. Sau đó nữ thần sẽ thông qua một cái long trọng huyễn tượng giáng lâm. Hách nhân lập tức bị cái này điểm mấu chốt hấp dẫn. Huyễn tượng, cái dạng gì huyễn tượng? Không nhất định, cái này quyết định bởi cầu nguyện người nhận thức, cùng nghi thức cụ thể chấp hành phương thức. Nhưng bình thường là một cái không cách nào phân biệt, phát ra quang mang nữ tính thân ảnh, hoặc là một đoàn bất định hình quang mang, nhưng cũng xuất hiện qua như là kết tinh thông thiên cự tháp. Thần bí to lớn cung điện, vô biên vô hạn hải dương màu đỏ hoặc là không biết tinh không loại hình ghi chép. Đằng sau cái, này mấy loại huyễn tượng trên cơ bản đều là ở tương đối đặc thù cung tế trong quá trình xuất hiện. Người tham dự đông đảo, có lẽ là đại lượng người tham dự khác biệt tinh thần khuấy động dẫn đến xuất hiện huyễn tượng cũng khác biệt. Có thể nhìn thấy huyễn tượng chỉ có tham dự nghi thức đám người. Trong mắt bọn hắn, huyễn tượng giống như thay thế thế giới chân thực rõ ràng. Nhưng không tham dự nghi thức người dù là liền đứng ở tế đàn bên cạnh cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Sẽ chỉ cảm giác có năng lượng khổng lồ cùng vô biên vô hạn ý chí tại thiên không đảo qua. Các ngươi nhìn thấy cần phải là trên sáng thế chi tinh cảnh tượng. Xem ra nữ thần sáng thế là thông qua trường tử. Mạng lưới tâm linh đem sáng thế chi tinh hình ảnh trực tiếp truyền thâu đến các ngươi hiện trường nghi thức. Nó trên bản chất là một loại siêu viễn trình sóng não thông tin. Tinh thần của các ngươi cùng trường tử sóng não liên hệ với nhau. Lại cùng trên sáng thế chi tinh trung tâm khống chế liên hệ với nhau. Chính là như vậy một cái quá trình, hách nhân vừa nói, một bên khẽ gật đầu, ở trong lòng hoàn thiện lấy liên quan tới, trưởng tử mạng lưới tâm linh, mô hình suy đoán. Larissa cũng đồng ý gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, chúng ta từ xưa đến nay cùng thần quốc liên hệ đều là như thế. Nhưng ở kia đạo, thần dụ, giáng lâm trước đó trong vài năm. Cũng chính là ngươi nói chỗ, thí thần chiến tranh, bộc phát đêm trước. Chúng ta nhìn thấy, qua một chút không giống đồ vật. Huyễn tượng bên trong xuất hiện lịch sử trong ghi chép chưa hề xuất hiện qua cảnh tượng. Là cái gì cảnh tượng? Dĩ vãng nhìn thấy huyễn tượng đều là quang minh sáng lạn, tràn ngập khiến người ta phấn chấn cùng an tâm khí tức. Nhưng ở kia trong vài năm, các chủ giáo ở cỡ lớn tế điển bên trên tấp nập nhìn thấy tràn ngập hắc ám cùng quái dị đường nét đồ án, các loại cảnh vật liền phảng phất bị quấy dày một dạng bày biện ra nghiêng lệch vặn vẹo trạng thái. Nữ thần hình tượng cũng lại chưa xuất hiện qua, mà ở tất cả huyễn tượng bên trong, có một dạng đồ vật thì không ngừng xuất hiện, đó là một vòng huyết sắc mặt trăng. Hách nhân cảm giác hô hấp của mình đều ngừng. Nửa nhịp, huyết sắc mặt trăng, người xác nhận là mặt trăng, mà không phải sáng thế chi tinh. Theo ta được biết sáng thế chi tinh cũng là màu đỏ. Không, ta có thể khẳng định, bởi vì ta đã từng nhìn thấy qua vật kia, nó tuyệt đối không phải sáng thế chi tinh, nó chính là một vòng hồng nguyệt. Nghe tới Larissa chắc chắn mà tự tin ngữ khí, hách nhân ngay từ đầu trong lúc khiếp sợ bình phục lại. Rất chân thành mà nhìn xem trước mắt vị này ma pháp hoàng đế phục chế thể. Ngươi là làm sao phán đoán? Sáng thế chi tinh tràn đầy thần thánh năng lượng, loại này năng lượng cho dù là ở huyễn tượng bên trong cũng rõ ràng có thể cảm giác. Mà lại nó mặt ngoài là thể lòng hải dương, tầng này khởi nguyên chi hải sẽ ở trong vũ trụ phản xạ ra đặc thù vầng sáng. Đặc thù hết sức rõ ràng, Larissa cẩn thận giải thích, nàng nhắc tới những chi tiết này hách nhân trước đây thật đúng là không biết. Mà huyễn tượng bên trong hồng nguyệt, nó hoàn toàn khác biệt, ta từng tại cầu nguyện bên trong nhìn thấy nó hai lần. Có thể khẳng định nó không có. Sáng thế chi tinh đặc thù loại kia thần thánh năng lượng. Mà lại kia hồng nguyệt mặt ngoài còn có thể nhìn thấy quỷ dị bóng tối cùng đường vân. Vẻn vẹn từ nhìn ra đến xem, kia càng giống là trạng thái rắn vỏ ngoài. Mỗi một lần huyễn tượng bên trong, hồng nguyệt đều treo cao ở một vùng tăm tối hoang vu bên trên đại địa. Nó từ trên đường chân trời dâng lên, quang mang phảng phất bao phủ toàn bộ thế giới, một loại run rẩy cảm giác sẽ nắm chặt trái tim của ngươi. Kia cùng nhìn chăm chú sáng thế chi tinh lúc an bình tương hòa hoàn toàn tương phản. Larissa miêu tả hoàn toàn phủ định còn lại suy đoán nàng nói những cái kia đặc trưng cùng Vivian triệu hồi ra hồng nguyệt 100% ăn khớp. Làm sao rồi? Larissa chú ý tới hách nhân biểu hiện trên mặt cổ. Quái, không nhịn được hỏi. Không, không có gì. Hách nhân lắc đầu, tình báo của ngươi rất trọng yếu, nhưng ta còn cần kỹ lưỡng hơn tư liệu liên quan đến đế quốc ma pháp cổ đại thời kỳ tôn giáo sinh hoạt. Còn có nữ thần sáng thế ở mấy năm cuối cùng cho các ngươi hạ xuống mỗi một sợi thần dụ. Ta đều cần, đương nhiên không có vấn đề. Larissa mỉm cười, thời gian còn rất dài, ta có thể chậm rãi nói cho ngươi. Kết thúc cùng Larissa nói chuyện lâu về sau, thời gian đã là đêm khuya, trong nhà đi ngủ tương đối sớm mấy cai đã trở về phòng nghỉ ngơi. Thì ngay cả ban đêm có thể nhất làm ầm ĩ, lăn, đều bởi vì hai ngày này chơi tương đối điên mà sớm mệt ngủ. Cho nên giờ phút này chưa cách đó không xa, Đậu Đậu còn ghé vào bên chậu nước một chút địa điểm cái đầu bên ngoài. Trong phòng khách liền chỉ còn lại hách nhân cùng Larissa hai người. Bọn hắn trước đó nói chuyện chính sự thời điểm bầu không khí nhìn xem rất nghiêm túc. Cho nên người khác cũng không đến quấy rầy. Đã ở chung lâu như vậy, trong nhà khách trọ cùng chủ thuê nhà đã sớm làm được lẫn nhau quen thuộc. Mọi người biết nếu như sự tình trọng yếu hách nhân khẳng định sẽ chủ động nói ra. Không nói thời điểm cũng không cần thiết sốt ruột nghe ngóng. Bởi vậy đến đi ngủ điểm về sau cũng liền riêng phần mình trở về phòng. Nhưng hách nhân biết Vivian nên vẫn chưa có ngủ. Dựa theo thói quen của nàng, lúc này nàng hẳn là ở lầu 2 thu thập phòng. Thu thập, xong về sau nàng liền sẽ trực tiếp từ cửa sổ mái nhà bay ra ngoài, tản bộ. Phơi mặt trăng thuận tiện thị sát một chút chính mình, lãnh địa. Chờ trở về thời điểm trên cơ bản liền đến sau nửa đêm. Trên thực tế nàng là trong nhà đi ngủ ít nhất người. Trên cơ bản cả ngày cũng liền ngủ 2 đến 3 giờ thời gian lượng thậm chí càng ít. Cũng khó trách Lily sẽ trêu chọc nói Vivian hiện tượng ngủ say chính là đem mỗi ngày thiếu cảm giác đều tích lũy đến ngủ chung. Tích lũy 300 năm ngủ 100 năm, định kỳ ngủ đông thuần túy chính là khốn. Hách nhân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đường hiện tại liền đi tìm Vivian nói hồng nguyệt sự tình. Dù sao đêm đã khuya. Lúc này chính là nói cũng không cách nào lập tức nghiệm chứng. Còn, chỉ có thể trống rỗng thêm ra một đêm mất ngủ đến. Không bằng ngày mai tìm cơ hội nhắc lại, gian phòng của ngươi trên lầu. Hắn quay đầu nói với Larissa, Vivian đã cho ngươi thu thập ra, ngươi đi lên tìm nàng là được. Nguyên bản trong nhà đã không có trống không gian phòng. Bất quá những ngày này Nam Cung Ngũ Nguyệt cha mẹ mở quán cơm nhỏ càng thêm đi đến quỹ đạo. Hai vợ chồng tổng cộng một chút, dứt khoát ở đầu phố tiệm cơm bên cạnh thuê cái phòng ở. Rời đi qua ở, hách nhân bên này cũng liền nhiều ở giữa phòng trống. Mấy ngày nay ngay ở chỗ này quấy rầy, Larissa đứng người lên, trên mặt ý cười, yêu nhã có chút xoay người, muộn như vậy an, dị thế giới giáo hoàng miện hạ. Hách nhân cười cười, cũng không có ý, đồ uốn nắn đối phương cái này kỳ quái xưng hô, đang nhìn đưa Larissa sau khi lên lầu, hắn cũng quay người về gian phòng của mình. Đêm đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ánh nắng sáng sớm rời tại nam giao cũ kỹ nóc nhà cùng trên đường phố. Tỉnh lại ngủ say một đêm thành thị, ở hách gia đại trạch. Một ngày mới luôn luôn từ gà bay chó chạy động tĩnh bắt đầu hoặc là chính là, lăn, cào cửa thời điểm bị hách nhân một trận gào to. Hoặc là chính là Lily đói tỉnh về sau ngồi xồm ở phòng khách gào khan đem tất cả mọi người đánh thức. Hoặc là chính là Nam Cung Tam Bát nằm y không nổi kết quả bị muội muội hắn đẩy ra ngoài dùng cái đuôi vòng quanh vung quay trong chóng thời điểm phát ra quỷ kêu. Cho dù trở lên những thứ này cũng không có xuất hiện, cũng có cái tiểu yếu gà sẽ chuẩn chút từ hang chuột bên trong chui ra ngoài. Sau đó chạy đến mỗi một cá nhân phòng ở giữa bên trong đối mọi người mặt biu biu biu. Cuối cùng tất cả mọi người sẽ hò hét ầm ĩ rời giường. Vivian sớm liền đã chuẩn bị điểm tâm, để phòng ngừa cái nào đó bụng một đói thần kinh não liền theo động kinh husky lại quỷ kêu. Một nồi lớn nóng hổi hoa màu cháo cùng tối hôm qua trưng ra bánh đậu bao bị mang lên bàn. Đây chính là giáo hoàng cung, bên trong mộc mạc lại ngon miệng bữa sáng. Lily ngồi xếp bằng trên ghế, một tay nắm lấy đũa, kia trên chiếc đũa cùng chuỗi đường hồ lô tựa như xuyên ba cái bánh bao. Một cái tay khác thì bưng lấy chén cháo, ở kia ưng ực hướng trong bụng rót, ngồi. Đối diện nàng Vivian nhìn thấy tình huống này không nhịn được cau mày. Người liền không thể giảng điểm hình tượng, ít nhiều là cái nữ hài tử, nàng nghèo là nghèo, thậm chí nghèo một vạn năm, nhưng đường đường, huyết tộc lão tổ tông, khoe khoang vẫn là có. Năm đó nghèo đến một ngày một bữa cơm thời điểm đều kiên trì dùng cơm lễ nghi. Nàng thật là không quen nhìn Lily cái này ngậm cắt lượng cự cao ăn cơm phong cách. Nhưng Husky tính chính mình có thể không thèm để ý, nàng còn rất có lý. Cơm của ta số lượng nhiều tiêu hao nhanh à, nhai nhai. Ăn cơm muốn theo các người hấp huyết quỷ kia quy củ đến. Ta qua không được mấy ngày liền chết đói, ưng ực. Mà lại chúng ta sẽ còn có việc đâu, tranh thủ thời gian ăn xong còn phải đi ra ngoài. Nhai, Vivian nghi ngờ nhìn nàng một cái, người có thể có chuyện gì? Sau đường phố, bánh nhân đậu, cùng một cái từ nơi khác đến chó cái sinh một tổ chó con. Sau đó kia chó cái liền ở bánh nhân đậu ngủ ở đâu hả không đi? Ở liền đi, nó còn đem bánh nhân đậu cho đuổi đi ra. Sau đó lại tìm cái chó cỏ tù hú chiếm tổ chim khách bánh nhân đậu hiện tại không nhà để về cả ngày ngủ ở trong đông rác. Đường đường nam giao trước lão đại hiện tại lẫn vào còn không bằng Bắc Nhai con kia lão hoàng. Kia không may ra hỏa bây giờ khiến cái khác chó chê diễu có chút mất đi chó sinh mục tiêu. Gần nhất cả ngày hậm hực, ta cùng đi cho nó làm tâm lý phụ đạo, thuận tiện nhìn xem kia ổ chó con đi. Nam cung tam bát ở bên cạnh nghe trợn mắt, hốc mồm, mẹ nó, chó vòng tròn cũng như thế loạn. Vivian thì lắc đầu, nàng đã sớm đối với Lily dưới tay kia sóng gâu chi quân thế ra các loại tình huống không cảm thấy kinh ngạc. Mà lại so với đây càng loạn gấp trăm lần sự tình nàng đều gặp lại loạn có thể có năm đó núi Olympus bên trên loạn. Lại đại sự nhi cũng chờ cơm nước xong xuôi lại nói, tối thiểu nhất ngươi đem chân buông ra hào hào ngồi. Thật vất vả hai ngày này, lăn, bị giáo dục sẽ bình thường ngồi. Ngươi ở chỗ này lại cho nàng làm sai lầm làm mẫu đem nàng mang lệch trở về. Vivian viết Lily một chút. Sau đó từ trong tay một cái trong đĩa nhỏ nắm lên chuyên môn chuẩn bị ra thịt tươi phiến. Nhìn cũng không nhìn liền hướng một phương hướng nào đó ném đi. Yếu, gà, ăn cơm, chỉ thấy góc tường trong góc đột nhiên lóe sáng một đoàn bóng đen. Phảng phất như thiểm điện phóng tới giữa không trung, nguyên lai là figure Vivian từ ẩn thân nơi hẻo lánh bên trong chui ra. Nàng ở không trung đem miếng thịt ổn ổn đương đương tiếp được. Cuối cùng ôm thịt từ ngưỡng bát xoa rơi trên mặt đất nhưng tiểu bất điểm đối với cái này nho nhỏ sai lầm không thèm để ý chút nào. Nàng lăn một cái xoay người. Đem miếng thịt cầm chắc gánh tại trên vai liền cực nhanh chạy về chính mình hang chuột bên trong. Toàn bộ quá trình thành thạo vô cùng. Nói thật, Hách Nhân đã không chỉ một lần hoài nghi cái này tiểu bất điểm bây giờ điên điên khùng khùng là giả vờ. Người nhìn nàng đang bị người cho ăn thời điểm cái này cơ linh. Kình, nào giống không có đầu óc a. Người bây giờ đốt nàng là càng ngày càng thuần thục a. Hách Nhân đem cuối cùng một thanh cháo nuốt xuống bụng. Nhìn xem tiểu yếu gà ở hang chuột không nhịn được nói. Nàng bị người uy cũng rất giống có chút thông nhân tính. Cái kia nha, không có chút tiến bộ nào. Chỉ cần ăn uống no đủ liền lại điên. Vivian bĩu môi, cùng đại cầu một cái đức hạnh. Ăn xong liền quên cơm là ai làm. Lily nghe xong lời này nhất thời liền không vui lòng. Cầm chén vừa để xuống. Còn rời ngươi nói chuyện chú ý điểm A. So sánh ngươi cũng tìm có đầu óc cùng ta so được không nào. Hách Nhân ho khan hai tiếng cắt lời hai cái này. Khụ khụ, đi đi. Hai người thật sự là một ngày đều thanh tịnh không được đúng không Vivian. Ta nghe ngóng. Ngươi sự kiện, Vivian đang chuẩn bị đứng dậy thu thập bát đũa. Nghe vậy liền ngưng lại. Chuyện gì, người triệu hoán đi ra cái kia Hồng Nguyệt, chính người biết nó đến cùng là cái quái gì à? Hồng Nguyệt, Vivian không nhịn được nhíu nhíu mày, vấn đề này rất trọng yếu, tốt à, nói thật ta cũng không biết. Vivian mở ra tay, ta triệu hoán Hồng Nguyệt tuyệt đại bộ phận đều là ở ngủ đông trước hỗn loạn dưới trạng thái. Khi đó ta ngay cả mình kêu cái gì đều không nhất định nhớ kỹ. Mà ở thanh tỉnh dưới trạng thái triệu hoán Hồng Nguyệt kinh nghiệm thì 10 phần có hạn. Cái này đối ta mà nói là cái tiêu hao rất lớn năng lực. Thậm chí sẽ để cho chính ta đều khống chế không nổi lý trí của mình, cho nên nếu không phải tình thế bắt buộc, ta có thể không cần nó liền không cần nó. Hách Nhân cau mày, đối phương trả lời nằm trong dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Kìa người cảm thấy vầng trăng kia là thực tế tồn tại vẫn là vẻn vẹn là một cái hình chiếu. Làm sao có thể là thực tế tồn tại? Vivian lập tức nhịn không được bật cười, ta còn thực sự có thể triệu hồi ra cái thiên thể không thành. Hách Nhân nghe nói như thế lại không đi theo cười, mà là một mặt nghiêm túc tự hỏi, cho dù chỉ là hình chiếu. Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, người có hay không nghĩ tới, người triệu hoán đi ra Hồng Nguyệt đến cùng là nằm ở vị trí nào? Đã nó treo ở trên trời, ai cũng có thể trông, thấy, kia từ quang học bên trên rằng nó chính là có thể, đến, chỉ ít là có đồ vật mặc kệ thực thể vẫn là quang ảnh ở vào nơi đó. Người có hay không nghiên cứu qua cái này? Vivian từ Hách Nhân trong giọng nói ý thức được vấn đề này nghiêm túc tính. Nàng cũng không nhịn được đi theo nghiêm túc lên, nói thật, ta còn thực sự hiếu kỳ qua điểm này, có lần triệu hồi ra Hồng Nguyệt về sau ta liền hướng về nó bay một lần. Nhưng bất luận làm sao bay đều đủ không đến nó. Lily Fox liền bật cười, nói nhảm a, cây gậy bên trên cà rốt nghe qua không? Món đồ kia là lấy ngươi làm chuẩn hình chiếu ra, ngươi khẽ động nó liền theo động, ngươi làm sao có thể bay đi lên? Vivian lập tức trừng chó muội một chút, ta còn có thể nghĩ, không ra cái này, về sau ta còn phái con rơi nhỏ hướng trên mặt trăng bay tới. Chính ta liền trên mặt đất chờ lấy, cũng không thành công. Hách Nhân nghe tới về sau gật gật đầu, cái này có hai cái giải thích, hoặc là Hồng Nguyệt hình thức tồn tại đã vượt qua chúng ta nhận thức. Nó phát ra quang mang ở không gian bên trên có thể là không liên tục, thậm chí không phải căn cứ vào thời không quy luật, bởi vậy không cách nào đến, hoặc là nó tựa như cái chân chính thiên thể một dạng to lớn. Đồng thời vị trí ở xa tinh cầu trên quỹ đạo, Vivian không cách nào đột phá tầng khí quyển, tự nhiên cũng bay không đến phía trên kia đi. Vivian tò mò nhìn Hách Nhân, ngươi là nghĩ, ta nghĩ nghiên cứu ngươi triệu hoán đi ra Hồng Nguyệt. Hách Nhân nghiêm túc nói, tốt, nhất là có thể đi qua tận mắt một lần. Nghe tới Hách Nhân cái này mới là ý nghĩ, cái thứ nhất nhảy dựng lên lại là Lily, ngao ngao, chủ thuê nhà biện pháp tốt, chủ thuê nhà biện pháp tốt, ta cũng muốn đi lên xem một chút, đã sớm hiếu kỳ con rơi mỗi lần triệu hoán đi ra kia rốt cuộc là cái quái gì. Husky Tinh nhảy dựng lên động tĩnh thực tế quá lớn, đến mức Hách Nhân thậm chí vô ý thức hướng bên cạnh né tránh. Sau đó đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Lily, nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, đời trước không nhìn đủ a, đều đem chính mình nhìn chết ngươi quên rồi. Đây chính là Lily Tử Huyệt, đời trước bị Vivian một cái Hồng Nguyệt trực tiếp chiếu chết, kinh lịch bị Husky cô nương liệt vào nhân sinh tam đại vô cùng nhục nhã một trong, nơi này hữu nghị nói rõ một chút nàng mặt khác hai. Cái vô cùng nhục nhã theo thứ tự là bắt không được con thỏ cùng đã từng bị Elizabeth cướp đi bàn ăn bên trên cuối cùng một khối xương sườn, trên thực tế nàng cũng không quá để ý chính mình đời trước là chết như thế nào. Dù sao đời trước sự tình nàng đều sắp quên sạch, nàng chân chính để ý chính là mình vậy mà là bị Vivian chơi chết. Hơn nữa còn là bị miểu sát mất, cái này liền khiến kiêu ngạo Husky cô nương có chút hầm hực. Thế là nàng cong lên miệng, tức giận bất bình, ta chính là nhớ chính mình đời trước bị món đồ kia chiếu chết đâu. Đời này ta nhất định phải hiểu rõ nó đến cùng là cái gì mới được. Tối thiểu cũng phải đi lên viết cái từng du lịch qua đây. Cái này gọi báo thù, người hiểu không, Husky báo thù thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Larissa ngay từ đầu chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng nghe bọn hắn giao lưu. Giờ phút này rốt cuộc không nhịn được có chút hiếu kỳ. Nàng đụng đụng đang tại bên cạnh mình lúc ẩn lúc hiện một cái đuôi rắn ba. Sau đó lặng lẽ chỉ vào Lily cùng Vivian phương hướng. Các nàng hai cái đây là làm sao rồi, làm sao trả lại đời đâu. Nam Cung Ngũ Nguyệt hạ giọng, cũng không có lớn không được. Chính là Lily đời trước bị Vivian chơi chết một lần. Larissa trợn cả mắt lên, cái này vẫn chưa cái gì lớn không được. Cái này ở thượng đế bên người công tác người quả nhiên đáng sợ. Nhàn rỗi không chuyện gì bị làm chết cái một hai lần vậy mà đều không tính sự tình. Lúc này Vivian cũng minh bạch Hách Nhân ý tứ, nàng có chút hiếu kỳ, người kế hoạch này ngược lại là thật có ý tứ, bất quá ngươi làm sao lại đột nhiên đối với ta Hồng Nguyệt cảm thấy hứng thú rồi. Là chuyện như vậy, Hách Nhân nhìn Larissa một chút, sau đó đem chính mình đêm qua nghe tới tình báo êm tai nói. Hôm qua ta cùng Larissa hiểu rõ một chút đế quốc ma pháp cổ đại sự tình. Nàng nhắc tới ở thi thần trước khi chiến tranh bộc phát mấy năm ở giữa, nữ thần các tế tự đang cầu khẩn thời điểm nhìn thấy. Chờ đem sự tình nói rõ về sau, Vivian không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Lại còn có loại sự tình này, cùng ta Hồng Nguyệt giống nhau như đúc, dù sao xem ra không sai biệt lắm, nhưng ta cũng không xác định đến cùng phải hay không một vật. Hách Nhân gật gật đầu, cho nên mới muốn xác nhận một chút. Vivian cúi đầu, đem ngón tay chống đỡ ở trên cằm lâm vào suy nghĩ. Lily thực thế lập tức trách trách hô hô, ai nha con rơi ngươi còn do dự cái gì đó, chủ thuê nhà bản sự ngươi còn chưa tin đâu. Mà lại chính ngươi không phải cũng muốn hiểu rõ chính mình Hồng Nguyệt rốt cuộc là thứ gì sao? Vivian chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ kiên định xuống tới. Tốt, à, không làm rõ ràng Hồng Nguyệt chân tướng chính ta cũng xác thực không an tâm. Bất quá, ta cần chuẩn bị một chút, triệu hoán Hồng Nguyệt sẽ tiêu hao rất lớn tinh lực, mà lại sẽ đối với lý trí tạo thành cực lớn xung kích. Trước đây không lâu ở Hercules bí cảnh bên trong ta đã triệu hoán nó một lần, lần tiếp theo triệu hoán trước đó nhất định phải hào hào điều chỉnh trạng thái. Hách Nhân nhìn xem nàng, đại khái cần bao lâu? Sẽ không quá lâu, thuận lợi 7-8 ngày đi. Vivian nở nụ cười, ta chuẩn bị một chút tăng phúc tinh thần lực, cường hóa linh hồn ma pháp nghi thức cùng vật liệu là được. Bất quá chúng ta phải tuyển cái thanh tĩnh điểm, thí nghiệm tràng. Hồng Nguyệt triệu hoán đi ra về sau thanh thế to lớn, phương viên mấy trăm cây số người đều có thể trông thấy. Trừ phi tìm cỡ lớn dị không gian, nếu không tốt nhất là đừng ở trên địa cầu làm cái này. Hách Nhân cảm giác cái này hoàn toàn không là vấn đề. Cái này dễ nói, vũ trụ lớn đi, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể cho ngươi làm triệu hoán trường. Như vậy đi, Hirimostin, ta ở bên kia hành tinh trên quỹ đạo giữ lại một nhóm có sẵn trạm không gian cùng phòng thí nghiệm. Vừa vặn dùng để quan trắc Hồng Nguyệt, mà lại 7-8 ngày sau vừa vặn cũng là Larissa chuẩn bị lên đường thời điểm. Có thể khiến nàng ở ngày cuối cùng đi Hirimost nhìn xem. Cũng coi như không giả lần này thế giới thực chi hành. Hách Nhân khởi xướng, Hồng Nguyệt kế hoạch thăm dò, cứ như vậy hoàn thành cuối cùng đánh nhịp. Mà sắc vạch trần Hồng Nguyệt khăn che mặt bí ẩn chuyện này cũng làm cho chính Vivian đều lộ ra động lực 10 phần. Nàng cũng không phải là không hiếu kỳ trên người mình quấn quanh bí ẩn, mà là cái này một vạn năm gần đây nàng căn bản bất lực đi thăm dò những chuyện này. Thậm chí nàng cũng không biết cần phải như thế nào bắt đầu đi thăm dò. Hiện tại, những thứ này khó khăn đã không còn là trở ngại, nàng đột nhiên phát hiện chính mình giống như rất dễ dàng liền có thể tận mắt thấy chính mình triệu hồi ra Hồng Nguyệt đến cùng là vật gì. Một loại kích động cùng chờ mong lập tức khó mà ức chế. Cho nên thu thập xong việc nhà về sau nàng liền lập tức chuẩn bị khởi hành đi chuẩn bị những cái kia tăng phúc tinh thần lực cùng linh hồn vật liệu. Hách Nhân sau khi nhìn thấy cũng có chút nhiệt tâm dự định hỗ trợ. thu thập vật liệu, đều cần thứ gì nói cho ta một chút thôi. Ta giúp ngươi, Vivian nghĩ nghĩ, tìm tới giấy bút xoát xoát xoát viết cái tờ đơn. Một bên viết một bên nói, vật liệu nhiều, đều là ta đi qua 10000 năm bên trong nghiên cứu ra được ma dược đơn thuốc. Ta đem ngươi có thể giúp đỡ thu thập bộ phận liệt kê một cái tờ đơn. Ngươi cầm cái này trước đi một chuyến chợ bán thức ăn. Hách nhân một bên tiếp nhận tờ đơn một bên thuận miệng đáp ứng. À ngươi cứ yên tâm đi, ta đường đường quan thẩm tra muốn trên địa cầu thu thập ít đồ cũng không phải vấn đề. Đừng nói chợ bán thức ăn, liền, chờ một chút, chợ bán thức ăn, hách nhân con mắt này trừng tròn vo, đã nhìn thấy Vivian chuyện đương nhiên khẽ gật đầu. Đúng thế, chợ bán thức ăn trước tiên đem dễ dàng thu thập đồ vật chuẩn bị ra chứ. Hách nhân cúi đầu nhìn xem giấy bên trên liệt lấy đồ vật. Ánh mắt, cực nhanh ở những cái kia dưa leo rau xanh dây xương cốt bên trên di động. Không phải, người không phải nói muốn chuẩn bị ma dược nguyên liệu à? Đám đồ chơi này liền có thể chế tác ma dược. Vivian nhìn hách nhân một chút, kìa người cho rằng ma pháp vật liệu là cái gì? Hắc sơn dương ra à, nấm mọc trong núi lửa à, sông băng chỗ sâu thủy tinh à cái gì? Lại không tốt cũng phải là ngàn năm hàn tuyền bên trong bắt cá trạch loại hình đồ vật đi. Hách nhân càng nói ngữ khí càng cổ quái, người này làm sao đều là chợ bán thức ăn bên trên tìm. Người đây chính là tiểu thuyết nhập não không giảng logic, Vivian lườm hắn một cái. Ai nói cho ngươi ma pháp nghi thức nguyên vật liệu liền nhất định phải như vậy cổ quái kỳ lạ rồi. Ai nói cho ngươi người bình, thường chợ bán thức ăn bên trên liền mua không được có thể thi pháp dùng đồ vật rồi. Ma pháp thảo dược lại thế nào lợi hại nó không phải cũng là thực vật A, rau quả không phải cũng là thực vật A. Nhân loại trên địa cầu hoạt động nhiều năm như vậy, có bao nhiêu ma pháp thực vật sớm đã bị bọn hắn đào lấy làm đồ ăn. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, cái này cũng được, có cái gì không được. Vivian ôm cánh tay, xác thực có không ít ma pháp vật liệu đều tại ít ai lui tới địa phương ẩn giấu, cho tới hôm nay cũng còn không có bị người địa cầu phát hiện. Những tài liệu kia đều là quý báu chủng loại, có chút thậm chí đã sắp tuyệt chủng, nhưng càng nhiều vật liệu kỳ thật căn bản liền không hiếm thấy. Người nghĩ đi, 10000 năm, 10000 năm a, nơi này Vivian cố ý dùng rất khoa trương ngữ khí. Nhân loại thế nhưng là cái gì cũng dám ăn giống loài. Mấy ngàn năm trước rừng sâu núi thẳm bên trong nguyệt quang thảo bị mấy cái người nguyên thủy móc ra. Sau đó người nguyên thủy thưởng thức, ân, cái này ăn ngon, liền đào trở về làm rau chân vịt trồng lên đến. Lại có mấy cái cổ nhân trong rừng lạc đường thời điểm đào cây rễ cỏ đỡ đói. Còn sống sau khi trở về liền cho một cái tên gọi khoai tây. Cũng cho trồng lên đến, dị loại trên địa cầu phát triển ma dược học, nó cơ sở chính là xây dựng ở địa cầu động thực vật hệ thống bên trên. Nó nguyên liệu đương nhiên cũng chính là địa cầu động thực vật. Người cảm thấy trên địa cầu động thực vật ở cái này 10000 năm bên trong có bao nhiêu chưa từng vào nhân loại nồi. Hách nhân sửng sốt một chút nghe xong Vivian cái này trồng thao thao bất tuyệt. Lập tức cảm giác thể hồ quán đỉnh hiểu ra, cảm giác vị này hóa thạch sống tiểu tỷ tỷ nói tốt có đạo lý nhưng mà lại có một cái vấn đề khác xông lên đầu. Kia chiếu người nói như vậy, kỳ thật đại bộ phận ở thời cổ cùng ma pháp nghi thức liên quan đến động thực vật nguyên vật liệu, đến hiện đại đều đã là người bình thường liền có thể tiếp xúc đồ chơi rồi. Ngoại trừ những cái kia đã diệt tuyệt, còn lại trên cơ bản đều như vậy. Vivian gật gật đầu, sao có thể cùng trong tiểu thuyết giảng một dạng trùng hợp như vậy, tất cả cùng ma pháp dính dáng nguyên vật liệu liền đều vừa vặn chuẩn xác tránh đi nhân loại hoạt động khu trên địa cầu còn có mấy cái không ai hoạt động địa phương nha. Bọn hắn cũng bắt đầu hướng châu Nam cực tấm băng tử bên trên đánh chui. Kia vì sao nhân loại dùng những thứ này nguyên vật liệu làm mấy ngàn năm cương? Liền không ai ở trong phòng bếp xào ra mắt xích thiềm điện tiễn đâu. Vivian mỉm cười, đại bộ phận điện tử sản phẩm hạch tâm vật liệu trừ kim loại chính là silic. Vậy tại sao mấy ngàn năm trước thợ mỏ đám thợ rèn liền không có một cái búa ném ra đến cái iPhone 7 đâu? Hách nhân không phản bác được, nguyên vật liệu rất đơn giản, gia công quá trình cùng thôi hóa phương pháp là mấu chốt, càng đừng đề cập đại bộ phận ma pháp nghi thức còn cần có thể khống chế tự thân tinh thần lực mới có thể khởi động lão vương dùng xì dầu đều có thể họa cái truyền tống trận. Người đổi người khác thử một chút, Vivian buông tay, đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có thiên phú dị bẩm nhân loại liền dùng những vật này giày vò ra ma pháp hiệu quả. Người cho rằng trong lịch sử loài người những cái kia phương sĩ thuật sĩ luyện kim sư đều làm sao tới. Tự học thành tài thôi đáng tiếc, trừ đường đường chính chính đi theo dị loại học ma pháp vô sư bên ngoài. Những thứ này tự học thành tài người cũng không được hệ thống. Trên cơ bản hoặc là liền bị chính mình lấy ra đồ vật chơi chết. Hoặc là liền bị, hoàng thượng chơi chết, đi đi đi, ta tìm người còn không được a. Hách nhân nghe liên tục khoát tay. Kia ta liền cầm lấy cái này đi chuyến chợ bán thức ăn. Ngạch, người cái này những vật khác ta đều có thể lý giải. Này làm sao cuối cùng còn có hai bình nước giặt đồ đâu? Đây cũng là vật liệu thi pháp. À, trong nhà nước giặt đồ sử dụng hết, dù sao ngươi đi một chuyến liền thuận tiện mua được thôi. Chợ bán thức ăn cùng siêu thị cũng không xa. Hách nhân, ... Hách nhân nắm bắt Vivian giao cho mình tờ đơn đi trên đường. Đi theo phía sau một đường hết nhìn đông tới nhìn tây Lily cùng một lần nữa dùng ma pháp huyễn hóa thành hình thái nhân loại Lorisa. Cái sau là lần đầu tiên nhìn thấy địa cầu nhân loại thường ngày sinh hoạt tràng cảnh. Bởi vậy lộ ra vô cùng hiếu kỳ. Cứ việc thực chất bên trong thận trọng không để cho nàng về phần cùng Lily một dạng không để ý hình tượng. Nhưng vẫn là không nhịn được ánh mắt bay tới bay lui, trên con đường này hết thảy đều để nàng vô cùng còn tươi. Hách nhân quay đầu nhìn hai người một chút, có chút buồn cười hỏi Lily, lại nói người không phải còn muốn đi cho bánh nhân đậu làm tâm lý phụ đạo à, làm sao đi theo ta ra đường đến rồi. Không nóng nảy không, nóng nảy, dù sao con hàng kia đã bị đuổi ra ngoài hơn nửa tháng. Chính là tâm lý phụ đạo cũng không vội ở một ngày này hai ngày. Lily liên tục khoát tay, hiếm thấy Larissa đến địa cầu tham quan nha, ta bồi nàng đi dạo phố đi, nghĩ đi dạo người là chính ngươi đi. Hách nhân không nhịn được nghiêng con husky tinh này một chút. Tục ngữ nói nuôi chó đến rắc, nuôi cái husky vậy thì càng không thể miễn, con hàng này bình thường liền cả ngày quấn lấy người bồi nàng đi ra ngoài tản bộ. Nói là dạo phố, nhưng hách nhân mỗi lần đều cảm thấy là đi ra ngoài dắt nàng đi. Đúng, Larissa, lần đầu trên địa cầu dạo phố, cảm giác thế nào, rất náo nhiệt, nhưng còn không có tưởng tượng phồn hoa như vậy. Larissa thật nói, ta nghe người miêu tả trên, địa cầu tối thiểu có 7 tỷ nhân khẩu thời điểm bị hù dọa nhảy một cái. Còn tưởng rằng nơi này là cái như thế nào chen chúc tinh cầu. Thế nhưng là nhìn qua cũng liền cùng Holeta Vương Đô không sai biệt lắm à, hách nhân cười cười. 7 tỷ nhân khẩu cũng có sơ có mật nha, ta ở nơi này tính vùng ngoại thành, nhân khẩu cùng trong thành phố không cách nào so sánh được. Lần sau dẫn ngươi đi trung tâm thành phố dạo chơi, kìa ngươi liền biết nhân khẩu nguy cơ là ý gì. Nhân khẩu nguy cơ à, không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ có thuyết pháp này. Larissa đột nhiên lộ ra có chút hoài niệm thần sắc, năm đó mà pháp đế quốc cường thịnh thời điểm, chúng ta một khỏa tinh cầu bên trên cũng chen chúc gần chục tỷ nhân khẩu. Chúng ta tu kiến thành thị có thể thẳng vào vân tiêu, thậm chí thì ngay cả đáy biển đều trải lấy có thể tiếp tục vận chuyển di dân đô thị. Nhưng cái này vẫn cứ không đủ để ứng đối không ngừng bành trướng nhân khẩu. Cho nên chúng ta thậm chí đem thuộc địa tu đến trên mặt trăng. Khi đó tất cả mọi người cảm thấy chúng ta văn minh đã thế không thể đỡ, mà lại rất nhanh liền sẽ phóng tới vũ trụ thâm không. Ai, Lily nghe tới Larissa cảm thán về sau đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức cao hứng lắc lắc đối phương cánh tay. Ai ai, ta đột nhiên phát hiện hai ta nên tính đồng sự ai. Đồng sự, Larissa nghi hoặc mà nhìn xem cái này nghe nói là husky tu luyện thành tinh gia hỏa. Người cũng là nữ vương, ta cũng là tiên hoàng a. Lily nhìn qua đặc biệt cao hứng, ta đời trước là liệp ma nhân thủ lĩnh tới, sau đó chết rồi, ngươi đời trước là tinh linh nữ vương tới, sau đó ngươi giang sơn không còn, cho nên hai ta đều tính tiên hoàng. A, ngươi là tinh linh nữ vương phục chế thể, nhưng hai ngươi ký ức đồng dạng, cho nên không sai biệt lắm một cái ý tứ. Larissa chấm chấm ngập kép, hóa ra tiên hoàng vẫn là cái nghề nghiệp đâu. Mà lúc này Lily đã tiếp lấy cảm thán, ai, thật muốn nói đến ta đời trước lại làm sao không có rộng qua. Năm đó ta thế nhưng là liệp ma nhân lão đại, chúng ta thời gian mặc dù đắng một chút đi, nhưng ít ra không giống chủng tộc khác một dạng mỗi ngày trừ đánh trận cái gì đều không làm. Chúng ta liền ở vòng cực bắc phụ cận không chọc ai không gây ai còn sống. Tối thiểu hỗn trọn vẹn ấm, về sau, được đến cái gọi là cơ pa dị không gian, lập tức lãnh địa cũng có, phòng ở cũng có, thì ngay cả nguồn năng lượng đều thành không hạn lượng. Khi đó cũng là tất cả mọi người coi là liệp ma nhân sẽ nhất phi trùng thiên. Lại không nghĩ rằng, ai, sau đó hai người liền chăm miệng một lời thở dài. Chậm giang sơn a, cứ như vật không còn. Hách nhân ở bên cạnh nghe nổi da gà rơi đầy đất. Đi a, hai người cái này còn đột nhiên cảm thán Larissa, người ta cảm thán năm đó giang sơn còn có thể thông cảm được. Lily người đi theo góp cái gì náo nhiệt, người thật đúng là có thể nhớ lại đời trước sự tình không thành. Ta lần trước không phải thu hồi một chút mảnh vỡ ký ức a, Lily chống nạnh lẽ thẳng khí hùng. Chủ thuê. Nhà ta cùng ngươi giảng, ta có đôi khi nằm mơ thật đúng là có thể tỉnh mộng triều đình đâu. Ngươi biết năm đó ta nhiều phong quang a, nhìn thấy hách nhân một mặt ngươi tiếp tục thổi ta nghe, biểu lộ. Lily hờn dỗi hất đầu, được rồi, cùng ngươi loại này phàm phu tục tử giảng không rõ, hai chúng ta tiên hoàng trò chuyện liền rất tốt, Larissa ngươi cùng ta nói một chút làm nữ vương kinh nghiệm thôi. Larissa lắc đầu bất đắc dĩ, làm nữ vương kinh nghiệm, đó cũng không phải là kinh nghiệm của ta, ta chỉ là cái phục chế thể. Ta chưa từng cho rằng những cái kia kế thừa đến ký ức là chính ta, mặc dù ta thường xuyên lẫn lộn bọn chúng. Ở chính ta trong trí nhớ, trừ thí nghiệm chính là thí nghiệm, có một đám người đối với ta ra lệnh, trong đó, liền bao quát vị kia chân chính tinh linh nữ vương bệ hạ. A, phục chế thể số 1 làm cái này, phục chế thể số 1 làm cái kia. Dưới đại bộ phận tình huống bọn hắn thậm chí cũng sẽ không để tên của ta. Bởi vì thì ngay cả cái kia tên đều không phải ta. Có đôi khi ta cảm thấy chính mình phảng phất là tinh thần phân liệt. Một nửa là vị kia tinh linh nữ vương. Ta có trí nhớ của nàng, có nàng một bộ phận nhân cách, nhưng bộ phận này đồ vật nhưng thật giống như thả ở trong thư viện sách đồng dạng. Liền chết như vậy dồn khí chìm phong tồn, không có chút nào hoạt động dấu hiệu. Ta ngẫu nhiên đi đọc qua bọn chúng, thật giống như từ một cái lạnh như băng phe thứ ba thị giác nhìn xem một cái người xa lạ, một nửa khác là cái vừa. Được sáng tạo ra người phục chế, quen thuộc tại nghe theo mệnh lệnh cùng an bài, sẽ không suy nghĩ chính mình từ đâu mà đến, cũng không cân nhắc chính mình sinh tồn ý nghĩa, bởi vì cân nhắc những vấn đề này bản thân cũng không có tác dụng gì. Lily nghe liền rút đi hoan thoát dáng vẻ, nàng nhìn qua có chút cảm thương, nghe vào thật đáng thương dáng vẻ, thật sao, Larissa một bộ không quan trọng dáng vẻ, kỳ thật chính ta ngược lại không cảm thấy có cái gì. Bởi vì từ có ký ức đến nay ta chính là như thế tới. Có lẽ theo các ngươi tiêu chuẩn, đây không phải là cái gì cuộc sống tốt đẹp đi. Mặc kệ nó, dù sao đều qua, hiện tại không ai cho ta ra lệnh, cũng không ai thay ta an bài ngày mai nhật trình. Ta đang cố gắng học làm như thế nào chính mình an bài cuộc sống của mình, dạng này cảm giác vẫn còn không tệ. Hách nhân lúc này lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đúng rồi Larissa, kia muốn theo chính ngươi nhận thức, ngươi bây giờ tính ít nhiều tuổi? Larissa thuận miệng trả lời, 1 tuổi rưỡi à, làm sao rồi? Hách nhân, chấm chấm mập kép, đừng nói hách nhân, thì ngay cả cho tới bây giờ đều mạch suy nghĩ tinh kỳ Lily đều lập tức có chút mơ hồ. Hai người tất cả đều đứng kia không lên tiếng, Larissa bị hai người bọn họ làm không hiểu ra sao. Hai người các ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Ta 1 tuổi rưỡi không thể à? Hách nhân nghẹn nửa ngày mới biệt xuất một câu, có thể là có thể, dù sao ngươi quá khứ 1 vạn năm bên trong là thời gian đình chỉ tới. Chỉ bất quá 1 tuổi rưỡi tuổi tác của ngươi hình tượng sai lầm có chút lớn. Larissa cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, ngẩng đầu một mặt vô tội, không có cách, ta vừa ra đời cứ như vậy. Tốt à, 1 tuổi rưỡi liền 1 tuổi rưỡi. Hách nhân bất đắc dĩ khoát khoát tay, quay lại ngươi thấy đậu đậu phải gọi tỷ tỷ. Larissa trước đó hiển nhiên cũng không nghĩ tới vấn đề này, lúc này lập tức sừng sốt. Qua nửa ngày mới thầm thầm thì đây cũng là, thật tính tuổi tác ta thành nhỏ nhất, cũng là không phải nhỏ nhất. Hách nhân khoát tay áo, trong nhà có cái so với ngươi còn nhỏ. Còn nhỏ, Larissa giật mình, con cá kia còn chưa đủ tiểu à? Hách nhân thở dài, yếu gà còn phải qua mấy tháng mới đầy tuổi tròn. Ngươi cứ, nói đi, lúc trước trong nhà họ hét ầm ĩ thời điểm ta luôn cho là mình là cái mở nhà trẻ. Vừa rồi ta mới ý thức tới chính mình dứt khoát chính là cái phòng ấp trẻ sơ sinh. Larissa và Lily, chấm chấm mập kép, cứ như vậy một đường đi một đường nói chuyện phiếm. Ba người ở chợ bán thức ăn bên trên đi dạo trọn vẹn nửa ngày mới rốt cục đem Vivian liệt kê ra đến những vật kia cho mua đầy đủ trước đó qua loa liếc mắt nhìn hách nhân vẫn chưa phát hiện. Chờ cái này một vòng mua lại hắn mới ý thức tới Vivian liệt ra cái này một tờ đơn đồ vật vậy mà có thể có lớn như vậy một đống. Hắn cơ hồ cảm thấy mình có thể về nhà mở rau quả cửa hàng. Đầu nửa tháng đều không cần kiếm hàng, Lily hỗ trợ mang theo 2 đại túi đồ. Vật, một bên đi còn một bên nhắc tới, con rơi khẳng định không có lòng tốt. Chúng ta mua những vật này nói không chừng chỉ có gần một nửa là nghi thức bên trên muốn dùng vật liệu. Còn lại đó là nàng đem nhà ta tiếp xuống nửa tháng đồ ăn đều để chúng ta một lần mua lấy. Chính hách nhân cũng mang theo 2 túi đồ vật, hắn ngược lại là không có ý kiến gì, muốn thật là làm cho chúng ta mua nửa tháng đồ ăn kia ngươi ngược lại nên cao hứng. Đây có nghĩa là những vật này trở về ngươi liền có thể bắt đầu ăn à, đối với Husky nói cái này quả nhiên có tác dụng. Lily nhói mắt liền cảm giác tốt, có đạo lý, sau đó một câu lời oán giận đều không còn, lại nói ngươi không phải có như vậy không gian tùy thân à. Tại sao chúng ta còn muốn liền giống như người bình thường xách đồ vật? Larissa lại phát hiện nàng không thể nào hiểu được sự tình. Mà lại ngươi mới vừa rồi còn cùng tiểu thương mặc cả. Ngươi không phải giáo hoàng à? Sinh hoạt, ngươi biết cái gì gọi là sinh hoạt à? Hách nhân nhìn Larissa một chút, ngữ khí đặc biệt ông cụ non. Ngươi phải học sẽ hưởng thụ những thứ này thời gian yên bình. Nếu không ngươi nhân sinh hơn phân nửa niềm vui thú liền đều không còn. Ta 1 năm có hơn 200 ngày đều tại bên ngoài nổ. Không phải, chấp hành nhiệm vụ, thật vất vả về nhà mấy ngày. Vậy đơn giản ngay cả xuất môn giao cái phí điện nước đều là loại hưởng thụ. Hiểu không? Không hiểu. Larissa chuyện đương nhiên lắc đầu. Dù sao ta mới 1 tuổi rưỡi. Hách nhân, chấm chấm mập kép. Trong lòng của hắn đầu liền một cái ý nghĩ. Vị tỷ tỷ này ngươi đỉnh lấy một chương người trưởng thành mặt nói câu nói này khiến nghe thấy người rất khó khăn à. Mà lại 1 tuổi rưỡi đây không phải là tự ngươi nói sao? Ba người trở về nhà. Vừa vào cửa Vivian liền thấy bọn hắn mang theo bao lớn tiểu khỏa. Mau tới trước tiếp ứng. Ai vất vả vất vả. Không nghĩ tới mua về sau nhiều như vậy à. Hách nhân chính ngươi mang theo làm gì, dứt khoát khiến Lily cầm không là tốt rồi, dù sao nàng kinh lớn. Hách nhân một bên đem đồ vật đưa tới một bên nhắc tới. Ta nghĩ làm như vậy tới, nhưng nàng cắn người, hứ, lúc ăn cơm so với ai khác lượng đều lớn. Vivian nhếch miệng, triệu hồi ra 1 đám con rơi nhỏ đem những vật kia lôi lôi kéo kéo ngay cả gánh mang đạp trở về chuyển. Lily ở phía sau nghiêm túc nhìn xem, đột nhiên liền nhảy, chủ thuê nhà ngươi nhìn, nàng thật chuyển tới phòng bếp, thật chuyển tới phòng bếp à. Hách nhân, chấm chấm, nhiều như vậy ăn đồ vật không thả phòng bếp thả ngươi phòng à. Lily hễ nghĩ, tiếp tục nhảy, tốt tốt, hách nhân, chấm chấm chấm hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Larissa đối với đậu đậu sinh ra hứng thú nồng hậu, nghiêm ngặt tới nói, là nàng đối với một đầu có thể giống cổ đại trùng, một dạng phóng xuất ra thánh diễm. Có thể sử dụng linh hồn thiên phú pháp thuật. Có cổ đại trùng tinh thần lực thiên phú, liệp ma ngư, sinh ra hứng thú. Nàng thật đúng là không nghĩ tới chính mình năm đó tham dự trận kia thí nghiệm lại còn có thể thúc đẩy sinh trưởng ra dạng này một cái thần kỳ tiểu gia hỏa tới. Vị này, nữ vương bệ hạ, ngồi tại phòng khách trung ương trên ghế salon. Trừng to mắt tò mò nhìn trên bàn trà. Nhảy tới nhảy lui tiểu nhân ngư, cái sau trong tay nắm lấy một cây gặm được 1/2 đũa. Một bên gặm một bên nhàm chán nhảy tới nhảy lui, cũng thỉnh thoảng dùng cái đuôi của mình đi đập bàn trà trên mặt bàn xinh đẹp hoa văn. Ngư Bảo Bảo đối trước mắt cái này đột nhiên truyền vào nhà mình lạ lẫm đại tỷ tỷ nhưng không có hứng thú. Trên thực tế nếu không phải nhìn thấy chính mình, lão ba, đối với vị đại tỷ tỷ này rất nhiệt tình dáng vẻ. Nàng thậm chí đều không nhất định có hứng thú nghe Larissa đang nói cái gì, những vật kia đối với nàng mà nói quá mức thâm ảo. Kém xa phim hoạt hình cùng chuyện cổ tích có ý tứ. Thậm chí còn không bằng ba ba ban đêm đi ngủ ngáy ngủ thanh âm có ý tứ. Thật sự là không thể tưởng nổi, ở ta nhớ đoạn thời gian bên trong, chúng ta thậm chí ngay cả duy trì thần tính tế bào sinh động cùng đem nó cấy ghép đến phổ thông sinh vật trên thân đều làm không được. Lại không nghĩ rằng bọn hắn ở ta bị phong ấn về sau hoàn thành thí nghiệm tất cả mục tiêu. Thậm chí còn siêu kế hoạch hoàn thành. Larissa không chớp mắt nhìn xem đang tại trên bàn trà tản bộ Ngư Bảo Bảo. Khởi nguyên thánh khí a, xem ra bọn hắn cuối cùng triệt để phá giải nhân công khống chế thần lực phương pháp. Cũng có thể dùng nó đến sản xuất hàng loạt có sức mạnh siêu tự nhiên tổ chức sinh vật. Làm không được sản xuất hàng loạt mà nói cũng không có khả năng sản xuất ra cổ đại chủng như thế một chủng tộc. Chế tạo một hai cái vật thí, nghiệm cùng chế tạo cả một cái chủng tộc khái niệm thế nhưng là không giống. Hách nhân lắc đầu, mà đậu đậu chuyển biến nên còn cùng chính nàng đặc thù liên quan đến. Người không biết, tiểu gia hỏa này kỳ thật đặc thù vô cùng, nàng ở bậc thang sinh mệnh, bên trên có cực cao vị trí. Đơn thuần cấp độ cơ hồ có thể cùng bán thần sánh vai. Mặc dù cái này cấp độ đối với giống loài phàm trần mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng ở dính đến thần tính vấn đề bên trên, lại có một chút không thể tưởng tượng nổi ảnh hưởng. Kia đại khái chính là nàng có thể nhẹ nhõm hấp thu khởi nguyên thánh khí lực lượng nguyên nhân. Bên cạnh ngươi liền không có người bình thường. Larissa cười cười, nhẹ nhàng, gõ gõ bàn trà, đậu đậu, ngươi lại triệu hoán thanh diễm khiến ta xem một chút thế nào. Đậu đậu lão đại không vui lòng nhìn Larissa một chút, nhưng nhìn xem trong tay nửa cây đũa, cái này đũa là Larissa đút cho nàng. Tiểu gia hỏa vẫn là úp một tiếng, phất tay vung ra một đoàn màu trắng bạc nho nhỏ hỏa diễm đến ngọn lửa kia lớn nhỏ cũng liền cùng cái bật lửa ngọn lửa không sai biệt lắm. Thật sự là đáng yêu ngọn lửa nhỏ, Larissa trực tiếp dùng tay tiếp được cái kia có thể dung xuyên sắt thép ngân bạch thánh diễm. Bất quá ngươi đang triệu hoán hỏa diễm thời điểm vẫn là quá mức tùy ý. Không thêm ước thúc phóng thích năng lượng để ngươi lãng phí nó hơn phân nửa uy lực. Ta cho ngươi biết một cái có thể tập trung tinh thần lực thuật. Thước, ngươi đem nó học thuộc, sau đó nếm thử trong đầu tái hiện, lại bắt đầu tiểu nhân ngư không nhịn được ở trong lòng thầm nói, một bên kéo kẹt gặm đũa, một bên dùng cái đuôi nhàm chán vỗ mặt bàn. Ngươi cùng nàng giảng tinh thần lực công thức cũng quá sớm một chút a. Ngồi ở bàn trà đối diện dự tính Nam Cung Tam Bát không nhịn được lên tiếng. Ta lúc đầu dạy nàng nhận những cái kia phù văn letta đều cùng muốn nàng mệnh. Tiểu gia hỏa này dù sao cũng mới 2 tuổi rưỡi nha. Larissa ngẩng đầu chừng Nam Cung Tam Bát một chút, ta còn mới 1 tuổi rưỡi đâu, thiên phú loại vật này cùng tuổi tác không quan hệ ngươi hiểu không? Nàng hiện tại hoàn toàn có nắm giữ những năng lực này tâm trí mà lại ngươi còn không biết. Xấu hổ nói, ta vừa rồi có thể kiểm tra ngươi nội tình. Ngươi gà mờ trình độ dùng nhìn thấy mà giật mình đều không tốt hình dung ngươi biết không? Nam Cung Tam Bát lập tức một mặt xấu hổ, sờ lấy cái mũi, khụ khụ. Ta đây không phải từ tiểu không có nhận thụ hệ thống giáo dục a, mà lại ta hiện tại đây không phải tìm ngươi học bù tới rồi sao? Ngươi cùng ta giảng thánh diễm vận dụng quyết khiếu, ta nghe liền được ích lợi không nhỏ. Vậy liền hào hào nghe, hai người hiện tại cũng là học sinh. Larissa đặc thù uy nghiêm đảo mắt bên cạnh khay trà một vòng, ánh mắt rơi trên người Elizabeth. Ngươi cũng nghiêm túc nghe giảng, đừng ở kia xoa đại hòa cầu. Thế nhưng là ngươi nhân thúc thúc để ngươi đi theo ta học huyễn hóa pháp thuật, trong phòng khách trực tiếp liền thành ma pháp học tập giảng đường. Một cái gà mờ liệp ma nhân, một thiên tài nhi đồng liệp ma ngư, còn có một cái nhất định phải làm ma giới nữ vương tiểu la lị. Ba người đều mang tâm tư ngồi ở kia nghe một cái 1 tuổi rưỡi lão sư cho bọn hắn giảng ma pháp lĩnh vực huyền bí tri thức. Cảnh tượng này chính là hách nhân nhìn xem đều cảm giác hết sức quỷ dị. Mà chuyện càng quái dị còn ở phía sau, liền ở Larissa cho ba học sinh giảng thuật đế quốc ma pháp cổ đại đỉnh cao nhất tinh thần lực chỉnh sóng kỹ xảo lúc. Hách nhân đột nhiên nhìn thấy góc tường thùng giấy con bị chậm rãi đẩy ra. Sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ từ thùng giấy con đằng sau bị ngăn trở hang chuột bên trong chui ra. Đây cũng không phải là yếu gà ra quấy rối điểm a, nhìn xem biểu có vẻ như cũng không phải giờ cơm của nàng. Người khác hoặc là đi ra ngoài hoặc là ở gian phòng của mình. Trong phòng khách trừ một cái lão sư ba học sinh bên ngoài cũng chỉ có đang tại bưng lấy PDA xem phim hách nhân cùng đang tại cách đó không xa sát đồ dùng trong nhà Vivian. Lên lớp kia 4 vị đều rất đầu nhập, Vivian cũng không có chú ý góc tường động tĩnh, cho nên chỉ có hách nhân nhìn thấy màn này, hắn liền trừng to mắt tò mò nhìn, nghĩ nhìn một cái kia đầu óc một đống bột nhão figure đến cùng nghĩ làm gì. Thế là hắn liền thấy figure Vivian chậm rãi đi đến Larissa ngồi cạnh ghế salon. Bắt đầu dùng cả tay chân vụng về trèo lên trên, nàng ở giữa còn rớt xuống tới nhiều lần, nhưng cuối cùng, vẫn là dùng sức leo đến ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Cuối cùng nàng là ở chỗ này ngồi xuống, không động đậy được nữa, cái này đầy đầu bột nhão yếu gà, vậy mà liền như thế thành thành thật thật ở ghế sofa chỗ tựa lưng ngồi xuống. Ai ai ai, ngươi nhìn, hách nhân tranh thủ thời gian thọc một chút máy dữ liệu. Nhỏ giọng nói, máy dữ liệu chính là bởi vì bị người lấy ra chiếu phim mà đầy mình khó chịu đâu. Lúc này phóng tới một nửa bị người cắt lời liền càng khó chịu. Vèo một cái đem điện ảnh trên hình tượng nhân vật toàn tiêu đen khung. Còn có một cái tiêu đỏ khung. Tốt tốt tốt, xem đi, tiêu đen khung chết hết. Đỏ khung cái kia ra tay, lần này ngươi hài lòng đi. Hách nhân, ngoặc kép chấm, chấm chấm, đại gia ngươi ta không nói điện ảnh. Ta nói để ngươi nhìn ghế sofa bên kia, yếu gà ở kia ngồi đông. Ghế sofa, máy dữ liệu lúc này mới kịp phản ứng. Ai mẹ nó, thật đúng là a, nàng ở kia ngồi làm gì đâu, có phải hay không là đang nghe giảng bài? Hách nhân hạ thấp giọng hỏi, Larissa giảng bài giảng chính khởi tình đâu? Ha ha, ngươi tin không? Máy dữ liệu lập tức khinh bỉ hách nhân suy đoán, cái kia yếu gà làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Bản cơ cảm thấy nàng khẳng định là tại chuẩn bị bưu Larissa một mặt. Hách nhân lắc đầu, vậy nhưng nói không chừng, nàng hai ngày này thật so với trước kia ngoan, kết quả hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp được yếu gà đột nhiên từ ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Đứng lên, đưa tay liền đối Larissa bên mặt ném ra một phát ăn mòn năng lượng tiễn. Tê ha, ba đôm đốp, máy dữ liệu yếu ớt nói, ngươi nhìn, bưu đi, mà Larissa thì bị bên tai đột nhiên truyền đến động tĩnh giật nảy mình. Nàng trước đó hoàn toàn đắm chìm trong dạy hư học sinh sự nghiệp bên trong không thể tự kiềm chế. Lại thêm yếu gà thực tế đã yếu đến ngay cả khí tức đều không cách nào bị người phát giác tình trạng. Cho nên nàng căn bản cũng không biết tiểu yếu gà là lúc nào bỏ qua đến. Bên tai vang lên động tĩnh một nháy mắt nàng liền phanh lập tức biến thành đầy trời sao hòa tử. Mà ngay sau đó tiểu yếu gà cũng bị một luồng trống rỗng lực lượng mãnh đẩy đi ra. Một giây sau, những cái kia tứ tán ra ngoài thánh. Diễm một lần nữa ngưng tụ làm Larissa thân ảnh. Mà yếu gà thì ở không trung liên tục lật không biết bao nhiêu cái bổ nhào về sau nện ở chính sát ngăn tủ Vivian trên thân. Đem cái sau dọa kêu to một tiếng. A, không có việc gì không có việc gì. Yếu gà vừa rồi tìm đường chết trêu chọc Larissa tới. Hách nhân tranh thủ thời gian chạy tới. Một bên chạy một bên giải thích. Khiến ta xem một chút tiểu bất điểm chết không có. Ngược lại là không chết. Có vẻ như bị dọa lấy. Vivian đưa tay cho hách nhân nhìn. Chỉ thấy tiểu yếu gà ở trong lòng bàn tay nàng bên trong cuộn thành một đoàn nhỏ. Đang tại kia run rẩy. Hách nhân lần trước nhìn thấy vật nhỏ biến thành dạng này vẫn là ở Raven 12345 thiết kế, sức chiến đấu khảo thí, bên trong. Cái này không may figure. Lúc ấy kém chốt bị một đám mèo mèo cho chó đánh cái gần chết tới. Hách nhân thuận tay đem yếu gà nhận lấy, kiểm tra một chút xác nhận không có thương thế về sau cau mày. Nói thật, người có cảm giác hay không vật nhỏ này gần nhất tình huống là lạ. Vivian không rõ ràng cho lắm, là lạ, từ lần trước nàng không giải thích được phát một chút quang chi về sau. Gia hỏa này liền càng ngày càng yên tĩnh. Mà lại có đôi khi nhìn xem cảm giác giống như là có thể nghe hiểu tiếng người tựa như. Hách nhân cau mày, vừa rồi cũng thế, kỳ thật nàng là ngồi ở Larissa bên cạnh nghe nửa ngày khóa về sau mới đột nhiên biêu người. Vivian biểu lộ nghiêm túc lên, Larissa giảng bài thật sự có nhàm chán như vậy à? Hách nhân, chấm chấm, khụ khụ, ta cảm thấy không phải. Vấn đề này, kia ta cũng không hiểu. Vivian lắc đầu, dù sao cũng là cái tà niệm thể, ai biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì, mà lại nói trở lại nàng không phải căn bản không có đầu óc à? Hả, Vivian lời vừa nói ra được phân nửa liền đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Biểu hiện trên mặt có chút nghi hoặc, hách nhân không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao rồi, vừa rồi có phải là có người gọi ta? Vivian nghi hoặc quay đầu lại, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến. Không có a, hách nhân lắc đầu, đồng thời nhìn xem trong phòng khách mấy người. Trừ mấy người bọn hắn bên ngoài hiện tại cũng liền Lily ở nhà đi. Nàng muốn gọi người kia động tĩnh khẳng định tiểu không? Được, ta tuyệt đối chỉ nghe thấy. Vivian xoa xoa thái dương. Thật sao, xem ra lại là nghe lầm, ta hai ngày này khả năng có chút giấc ngủ không đủ. Thường xuyên nghe thấy có người gọi ta, bất quá đều là nghe lầm. Hách nhân trên dưới quét Vivian vài lần, mẹ nó, này làm sao nghe thần thần bí bí, người không sao chứ, ta có thể có chuyện gì. Vivian nghiêng hắn một chút, chính ta đều là sinh vật siêu tự nhiên bên trong tổ tông. Có cái nào đôi ngủ oán linh dám cùng ta mở cái này trò đùa. Ta cảm thấy chính mình hơn phân nửa chính là ngủ không ngon. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy muốn dựa theo người bình thường tiêu chuẩn. Vivian cái này mỗi ngày liền không có không thiếu cảm giác. Một cái mỗi ngày 2 giờ rưỡi đi ngủ không đến 6 điểm liền rời giường nấu. Cơm chủ, nàng đến bây giờ mới phát giác được thiếu ngủ đây quả thực đã là cái kỳ tích. Đêm đã khuya, nam giao vạn vật im tiếng, từng nhà đều không nhìn thấy một chút ánh đèn, đường phố ở giữa thì ngay cả mèo chó đều không gặp được nửa cái. Trừ trên đường phố những cái kia trắng đêm thường sáng đèn đường còn ở tản mát ra thanh lãnh huy quang bên ngoài. Toàn bộ thành khu đã hoàn toàn đắm chìm trong yên tĩnh trong đêm tối. Phảng phất đông kết ở cái này trong bóng đêm. Trên trời mây đen che khuất huyền nguyệt, ở tầng mây dày đặc đằng sau, chỉ có một tia ánh sáng nhạt từ mây khối khe hở ở giữa tiết lộ ra ngoài. Kia nửa chặn nửa che ánh trăng tựa hồ bí mật mang theo một tia tinh hồng màu sắc. Nó miễn miễn cưỡng cưỡng chiếu xuống hách ra đại trạch trên nóc nhà. Mang theo mơ hồ hư ảo cảm nhận, một trận phân, loạn nhào cánh âm thanh đột nhiên đánh vỡ cái này phảng phất muốn vĩnh viễn ngưng kết xuống dưới yên tĩnh đêm tối. Tầng mây trên trời cũng giống như lập tức lùi bước, trong trẻo ánh trăng đột nhiên từ trong mây tung xuống, mà ở trong ánh trăng một đám đông nghịt con rơi từ trên cao lượn vòng lấy hạ xuống tới. Cây này bảy con rơi lấy khiến người ta kinh ngạc ngay ngắn trật tự ở Hách Gia Đại Trạch trên không xoay quanh hai vòng. Sau đó từ lúc mở cửa sổ mái nhà bay vào trong phòng. Nguyên bản xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà chiếu vào hành lang có chút ánh trăng cũng lập tức u ám xuống dưới. Cũng bị đàn rơi cắt thất linh bát lạc, những con rơi này trong hành lang cực nhanh ngưng tụ, trong chớp mắt liền tụ tập thành một vị khí chất yêu nhã mà mang theo thanh lãnh thiếu nữ tóc đen, Vivian, tản bộ, trở về, nàng quay đầu liếc mắt nhìn bên ngoài ánh trăng, nhìn thấy mặt trăng đã một lần nữa bị tầng mây che đậy. Lần này thậm chí ngay cả kia một tuyến quang mang đều khó mà tìm kiếm. Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, cái này cũng bình thường giờ phút này đã tiếp cận 1 giờ rưỡi đêm. Cho dù lại là con cú, lăn, cùng không yêu đi ngủ Elizabeth cũng đã sớm nên trở về phòng nghỉ ngơi. Có thể kiên trì ở cái giờ này còn chưa ngủ đồng thời đi ra ngoài đi dạo một vòng lớn cũng chỉ có nàng đồng hồ sinh học này không giống bình thường, hấp huyết quỷ. Trên thực tế nếu không phải cảm giác chính mình mấy ngày nay giấc ngủ không tốt. Vivian thậm chí càng nhiều đi dạo một hồi, nhớ tới vấn đề giấc ngủ của mình. Vivian không nhịn được duỗi lưng một cái, lại đánh cái thật dài ngáp, chuẩn bị trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Nhưng ở trở lại tầng hầm trước đó nàng trước đi một chuyến phòng bếp. Đầu tiên là cho tự động nồi cơm điện bên trong thêm gạo tốt cùng nước cũng thiết lập sẵn ngày thứ hai nấu cơm thời gian. Sau đó lại đi phòng tắm tiếp một cái bồn lớn nước máy phơi đưa ở phòng bếp trên đất trống. Cái trước là vì sáng sớm thời điểm nấu cơm bớt việc. Cái sau là bởi vì đậu đậu càng thích ở phơi đưa mấy phút đầu về sau nước máy bên trong bơi lội. Bởi vì dạng này có thể càng hữu hiệu tán đi nước máy bên trong mùi lạ. Ở phòng bếp sau khi hết bận nàng lại kiểm tra một chút máy đun nước bên trong. Lượng nước. Bởi vì con nào đó sơ ý chủ quan đại cầu thường xuyên đem máy đun nước bên trong giọt cuối cùng nước đặt sạch sẽ nhưng lại mặc kệ đổi thùng, thu thập hết trên bàn trà một chút nát bánh bích quy cặn bã. Kia cần phải là, lăn, nửa đêm vụng trộm bò lên ăn vụng đồ vật chứng cư phạm tội. Nếu như không thu thập mà nói con kia ngốc mèo hơn phân nửa lại muốn bị hách nhân mang theo lỗ tai của trách đến giữa trưa. Vivian chống nạnh đảo mắt phòng khách một chút, cảm giác phong phú mà thỏa mãn, cuối cùng nàng trở lại chính mình ở vào tầng hầm trong gian phòng. Nàng không có mở đèn. Chỉ là ở trong miệng nhẹ nhàng hư phát đơn giản một chút giai điệu. Dạng này cho dù không dựa vào mắt nhìn được trong bóng tối. Bốn phía, phản hồi về đến sóng âm cũng đủ làm cho nàng xác minh trong bóng tối hết thảy chi tiết. Dạng này tiết kiệm xuống tiền điện kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà Vivian lại rất quen thuộc tại loại này tiết kiệm phương thức. Cho dù bây giờ áo cơm không lo, một chút sớm đã thành thói quen vẫn là không tốt như vậy đổi. Nàng lại phất phất tay, một đám con rơi liền trống rỗng xuất hiện cũng vây quanh ở nàng bên cạnh. Đưa nàng quần áo trên người huyễn hóa thành một kiện màu đen váy ngủ. Sau đó nàng nằm ở trên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng rất nhanh, nàng liền một lần nữa ngồi dậy, cũng trong bóng đêm hơi khẽ cau mày, ngưng thần lắng nghe một phương hướng nào đó truyền đến thanh âm. Lại nghe được có người kêu gọi tên của mình, mà lại vẫn là loại kia không hiểu thấu nghe nhầm. Những thứ này nghe nhầm đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Ở mấy ngày nay nó chỉ ít xuất hiện 7-8 lần. Mà lại mỗi lần đều rõ ràng khiến người ta khó phân biệt thật giả. Vivian lắc đầu, nắm tay thả ở ngực viên kia đến từ Raven 12.345 hộ thân phù bên trên. Một loại bình tĩnh an tâm cảm giác liền dần dần dâng lên. Nghe nhầm chỉ là trong nháy mắt sự tình, rất nhanh liền giống chưa hề xuất hiện qua một dạng tan thành mây khói. Ở hộ thân phù cưỡng chế bình tĩnh hiệu quả hạ, nàng cảm giác một chút bối rối đang tại chậm rãi phóng đại. Thế là nàng đem những cái kia dâu ria sự tình phóng tới một bên. Một lần nữa nằm ở trên giường cũng chậm rãi lâm vào. Mộng đẹp, trong tầng hầm ngầm lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có trong phòng kế những cái kia khoang chữa bệnh cùng truyền tống không gian trang bị ở chờ thời lúc ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng rất nhỏ vang lên. Thâm trầm hắc ám từ bốn phương tám hướng tụ lại tới. Hết thảy đều tại trong bóng tối trầm tĩnh, nhưng một lát sau, một chút mơ hồ, hư thực khó phân biệt đồ vật dần dần từ trong bóng tối hiện ra. Ở phòng hầm nơi hẻo lánh bên trong, ở kia đen kịt trên trần nhà, ở Vivian ngủ say bên giường, như ảo ảnh sự vật đang dần dần hiện hiện, bọn chúng mới đầu là thâm trầm vẩn đục màu đen, cơ hồ có thể cùng xung quanh hắc ám hòa làm một thể. Nhưng dần dần những vật này liền có càng thêm rõ ràng sắc thái. Cung cấp, tốc từ bối cảnh trong bóng tối nổi bật ra, những thứ này hỗn độn cái bóng mơ hồ trở nên rõ ràng. Bắt đầu bày biện ra đủ loại hình thái, phi cầm tẩu thú, nhân vật xe ngựa, tường cung điện lầu các, thậm chí là sơn lâm biển hồ, tầng hầm không gian tựa hồ lập tức bị mở rộng vô số lần. Lại hình như bốn phía vách tường cùng gia cụ đều hư không tiêu thất không thấy. Hóa thành khôn cùng rộng lớn thiên địa, trong bóng tối trừ Vivian đặt mình vào cái giường kia bên ngoài. Bốn phía chỉ còn lại đủ loại kiểu dáng huyễn ảnh ở hoạt động. Bọn chúng hỗn hợp trùng điệp chồng chất cùng một chỗ, thật giống như từng màn thời gian rối loạn, logic buồn cười lịch sử hoang đường kịch, các loại sớm đã hôi phi yên diệt. Đồ vật ở những thứ này tiết mục kịch bên trong hóa trang lên sân khấu. Một cái vai kinh hải tặc từ trong bóng tối đi ra, hắn trần trụi nửa người trên đầu sừng trâu nón trụ vỡ ra mấy đạo tế văn. Hắn đi tới Vivian bên giường, lại một chân đạp ở giữa không trung làm ra trông về phía xa tư thái. Một mảnh không khỏi bọt nước từ dưới chân hắn quay cuồng lên. Thế là dưới chân hắn lại xuất hiện gỗ mạn thuyền cùng lộn xộn dây thừng. Sau đó một đạo hỏa quang từ không trung xẹt qua, Viking hải tặc giống như là pha lê ầm ầm vỡ vụn. Một chi hạm đội từ thuyền cướp biển đằng sau chạy tới. Hạm đội treo Hy Lạp thành bang cờ xí, một vị cổ Hy Lạp hải quân sĩ quan đứng ở đầu thuyền. Rút ra trường đao chỉ, hướng phía trước chính nổi lên mặt nước khủng bố hải quái. Poseidon từ Vivian đầu giường hiển hiện, cái này râu tóc phảng phất rong biển nồng đậm cự nhân đem đinh ba chỉ hướng những cái kia Hy Lạp chiến hạm. Thế là vô số chiến hạm liền nháy mắt bị sóng gió xé thành mảnh nhỏ. Mênh mông vô bờ cát vàng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa thay thế sóng lớn cuộn trào hải dương. Khoác trường bào người Ba Tư ở trên sa mạc Bôn Ba. Một vị xua đuổi lạc đà thương nhân ở Vivian trước giường dừng bước lại. Hắn cúi người, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không có rơi vào cái giường kia bên trên. Hiển nhiên, ở hắn thời không bên trong hắn nhìn thấy chính là những vật khác. Một thanh trường kiếm đột nhiên xẹt qua cái này Ba Tư thương nhân. Huyễn tưởng, ngay sau đó như châu chấu nỏ mũi tên che khuất bầu trời mà đến. Người Ba Tư thương đội biến mất, một con khoác che hắc giáp quân đội xuất hiện ở phương xa. Kia huy vũ sĩ qua trên ngựa hét lớn, Tần Vương có lệnh, lấy địch thủ ghi công, bất luận xuất thân quý tiện, đều anh dũng giết địch, nhưng mà tướng quân bị gió cát nuốt hết, quân đội của hắn cũng rất nhanh trở thành cát vàng bên trong phiêu tán huyễn ảnh. Ở che khuất bầu trời cát bụi bên trong, một chiếc phảng phất hoàng kim chế tạo lơ lửng chiến hạm chậm rãi từ phía chân trời xẹt qua. Nó tráng lệ buồm lớn cơ hồ có thể so sánh với mặt trời. Vô số quỷ bái người xuất hiện, bọn hắn ở cát vàng bên trong phủ phục, ở kim tự tháp bên cạnh phủ phục, ở sông Nin bờ đất màu mỡ bên trong phủ phục, bất luận vương công quý tộc vẫn là bình dân bách tính đều tại cùng kêu lên tụng khen kéo danh hiệu. Tỉnh xưng tụng Horus uy danh, nhưng mà một cường đại quang mang từ phương Tây đánh tới. Thuyền mặt trời ở nổ lớn bên trong chia năm xẻ bảy. Toàn bộ Ai Cập lâm vào một cái biển lửa, rối loạn hỗn loạn lịch sử vẫn cứ ở cái này màn hoang đường tịch trung thượng chiếu. Giữa thiên địa cũng chỉ có tấm kia giường nhỏ phảng phất đảo hoang không bị ảnh hưởng. Ngủ ở trên giường Vivian nhíu nhíu mày, tựa hồ mơ tới cái gì không tốt sự tình, nàng chờ mình, thế là tất cả huyễn ảnh đều kịch liệt chấn động, thật giống như thế giới sụp đổ vô thanh vô tức băng liệt. Vì đầy trời mảnh vỡ, núi Olympus đổ sụp, kéo thánh điện cũng ở đổ sụp, Pompeii cổ thành, Troy, Asgard, Thinis, Babylon, còn có trong truyền thuyết tòa kia thông thiên tháp Babel. Hết thảy cũng bắt đầu sụp đổ, nhưng cái này yên tĩnh im ắng sụp đổ lại đột nhiên đình chỉ. Bởi vì Vivian một lần nữa an tĩnh lại, nàng nhẹ giọng thì thầm mấy câu, có lẽ là ngày mai menu, có lẽ là trong nhà muốn mua đồ vật, cũng có lẽ là cái nào đó tiết mục TV danh tự. Nói tóm lại nàng một lần nữa lâm vào ngủ yên, thế là tầng hầm huyễn tượng cũng phải lấy bảo lưu lại tới. Ở duy trì một lát an tĩnh quỷ dị về sau, những huyễn tượng này giống như thủy triều chủ động thối lui, tầng hầm nguyên bản cảnh tượng rốt cục một lần nữa hiển lộ ra, nhưng cũng không phải là tất cả mọi thứ đều rút đi. Ở Vivian bên giường, một chút hơi mờ đồ vật còn ngưng lại ở nơi đó. Đó là một vòng mặc da thú, tóc tai bù xù người nguyên thủy, bọn hắn làm thành mấy cái vòng tròn, đến từ một cái khác thời không ánh lửa chiếu xạ ở trên mặt bọn họ. Khiến những người nguyên thủy này nhìn qua giống như quỷ mị khủng bố trông giống. Bọn hắn ở Vivian bên cạnh quỳ bái, lần lượt cúi người xuống hôn Vivian bên người mặt đất, thanh âm của bọn hắn từ một cái khác thời không truyền đến. Nhỏ bé mà mơ hồ, vĩ đại, máu tươi chi vương, vĩ đại, ác mộng chi vương, vĩ đại, tử vong chi vương, thâm trầm đêm tối ở bốn phương tám hướng. Tụ lại, rốt cục, cái này cuối cùng huyễn ảnh cũng biến mất, bầu trời mây đen không biết lúc nào đã tán đi, khẽ cong huyền nguyệt một lần nữa hiện ra ở chân trời. Nó sắp chìm vào dưới đường chân trời, nhưng vẫn đang phát ra trong sáng biến gần như không bình thường sáng tỏ ánh trăng. Ánh trăng này xuyên thấu qua tầng hầm phía trên một cái chật hẹp cửa thông gió vung vào trong phòng. Vừa vặn chiếu xạ trên người Vivian, ở đêm nay cuối cùng một sợi ánh trăng chiếu xuống, Vivian lại lần nữa chờ mình, tựa hồ là bị tia sáng ảnh hưởng, nàng nhíu nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, nên rời giường. Người biết không, ta đêm qua lại nằm mơ tới, điểm tâm bàn ăn bên trên, khách nhân dùng sức nuốt xuống bên trong miệng một thanh bánh bao. Hơi có hàm hồ ngẩng đầu nói, Vivian đang tại cho Elizabeth xới cơm, nghe nói như thế về sau động tác trong tay không chịu được dừng một chút. Mang theo quan tâm nhìn về phía khách nhân, lại mơ tới cái gì có báo hiệu tính đồ vật rồi. Cái kia nha, mơ tới một đống loạn thất bát tao, khách nhân khoát khoát tay, cũng không biết có phải là hai ngày này xem phim nhìn nhiều. Mộng thấy một đại bang Viking hải tặc cùng đại minh thủy sư đánh trận. Về sau ngay cả Poseidon cùng Osiris đều xuất hiện, một đám thần tiên ở đại sa mạc bên trên kéo bè kéo lũ đánh nhau. Gọi là một cái hỏa lực không ngớt núi đao biển lửa. Cuối cùng Bạch, khởi dẫn 20 vạn tần binh oanh mở Troy đại môn. Đem Octavius cho ân chết ở vương tọa bên trên, chính vùi đầu đào cơm Lily đều bị hách nhân giảng thuật mộng cảnh cho làm một mộng. Nàng đem đầu từ bát cơm bên trong nâng lên, chủ thuê nhà ngươi cái này cái gì loạn thất bát tao. Người mộng cái cả bộ đồ lậu thế giới thông sử, nếu không gọi thế nào nằm mơ đâu, nằm mơ nào có giảng logic. Hách nhân hút trượt một thanh cháo, sau đó thuận tay xoa xoa bên cạnh, lăn, trên mặt dính đầy hạt cơm cùng váng dầu. Mèo này muốn lúc nào mới có thể đem đũa dùng quen a? Ngồi ở cái bàn đối diện Nam Cung Ngũ Nguyệt thuận miệng nói. Nàng tiến bộ rất lớn, chí ít đã biết dùng đũa không phải sao, Trước kia nàng đều trực tiếp đem mặt chôn đến trong chén dùng đầu lưỡi liếm. Đúng, nói lên nằm mơ, ta đêm qua cũng nằm mơ tới. Hách nhân hiếu kỳ hỏi, người mộng lấy cái gì rồi? Một đám người cổ đại đang chiến tranh, ta hai ngày này chỉ toàn nhìn kịch lịch sử tới. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng đung đưa chóp đuôi, tựa như là người Ba Tư đang cùng người Ai Cập đánh trận. Không nhớ quá rõ ràng, dù sao có cưỡi lạc đà, có cưỡi ngựa xe, hữu dụng loan đao, có làm cung tiễn, đặc biệt náo nhiệt, bất quá cuối cùng lại xuất hiện một đám khiêng súng trường nước Đức binh, ta liền không quá dễ lý giải. Hai người các ngươi giấc mộng này còn rất tiếp cận a, Vivian cười nói một câu. Cũng đều là lịch sử loạn hầm hình, còn rời ngươi bình thường. Không nằm mơ sao? Lily lại ăn xong một cái bánh bao, thế là lại lần nữa có rảnh ngẩng đầu xen vào. Vivian nháy mắt mấy cái, phổ thông huyết tộc không nằm mơ, bất quá ta ngược lại không có hạn chế này, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ mơ tới chút gì. Bất quá hôm qua ta ngủ được có thể chìm, một hơi ngủ đến hơn 6 giờ, ở giữa cái gì đều không có mộng, thấy ta đã lâu lắm không ngủ tốt như vậy. Quả nhiên đi, ngươi chính là thiếu ngủ. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng, ngủ một đêm tinh thần tốt điểm không? Còn có nghe nhầm a? Ta cũng không phải một mực nghe nhầm a, Vivian có chút bất đắc dĩ. Bất quá từ hôm nay tỉnh ngủ đến bây giờ cũng xác thực không có lại nghe thấy thành âm. Lily nghe nghe quả nhiên liền bị kích thích, hiếu kỳ to lớn tâm, lập tức liền lại gần, nghe thấy thanh âm, nghe thấy thanh âm gì? Trở về ngồi, làm sao cái kia đều có ngươi? Hách nhân nhấn lấy đầu Lily đem Husky cô nương theo trở lại trên chỗ ngồi. Lúc này mới thuận miệng giải thích nói, Vivian nói nàng hai ngày này tổng nghe thấy có người gọi mình, hoài nghi là giấc ngủ không đủ dẫn đến. Lily nghe xong lời này lập tức có chút thất vọng kéo dài thanh âm. À, ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu sự tình đâu, cả một nhà cứ như vậy ngồi vây quanh ở một chương bên cạnh bàn cơm. Đang ăn cơm, trò chuyện, không chút hoang mang vượt qua cái này sáng sớm tốt đẹp thời gian. Cảnh tượng như vậy ở nhà hách nhân bên trong đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng đối với Larissa mà nói lại rõ ràng là một loại mới lạ kinh lịch, nàng tò mò nhìn bàn ăn xung quanh những người này, nhìn chính là như thế xuất thần. Đến mức cơ hồ quên đi trước mặt mình đồ ăn. Mãi đến cuối cùng Nam Cung Tam Bát không nhịn được ra tiếng. Ngươi làm sao không ăn cơm a? Nha, a, ta có chút thất thần. Larissa giật mình lập tức kịp phản ứng, cuống quýt đáp ứng, trước kia chưa từng có loại này cùng rất nhiều người cùng một chỗ ăn cơm kinh lịch. Hiện tại còn không quá quen thuộc. Nam Cung Tam Bát thuận miệng nói, hôm qua nhìn ngươi lúc ăn cơm không phải cũng là rất thích ứng sao? Khi đó ta còn có chút hồ đồ, vào xem lấy cảm giác còn tươi. Larissa đàng hoàng nói, lại nói ngươi trước kia ở căn cứ thí nghiệm bên trong đều là làm sao sinh hoạt. Lily tò mò nhìn vị này tinh linh nữ vương, phục chế thể, trừ phối hợp với làm thí nghiệm thời điểm ngươi đều làm chút gì? Thí nghiệm bên ngoài, thí nghiệm bên ngoài ta cơ hồ không làm gì. Larissa nhún nhún vai, mỗi ngày thí nghiệm liền đầy đủ tiêu hao ta hơn phân nửa tinh lực. Thời gian còn lại trên cơ bản chỉ đủ dùng để ăn cơm đi ngủ. Kỳ thật bọn hắn ngược lại cũng không hạn chế ta ở căn cứ thí nghiệm bên trong tự do. Hơn nữa còn sẽ tận lực thỏa mãn ta trừ rời đi căn cứ bên ngoài các loại yêu cầu. Bất quá nói thật, ta khi đó cũng không có cá nhân hứng thú. Lily cảm giác rất kỳ quái, người không phải kế thừa tinh linh nữ vương ký ức cùng nhân cách a? Chẳng lẽ cái kia nữ vương cũng không có điểm cái gì yêu thích? Nàng yêu thích là xử lý công văn cùng ban đêm. Tăng ca a, Larissa buông tay, ta nhất tinh thần phân liệt chính là cái này, mỗi ngày nghiên cứu xong hoặc là bị nghiên cứu xong sau đã mệt gần chết. Sau đó trong đầu còn có cái thanh âm hung hăng thúc ta, nhanh đi tăng ca, nhanh đi tăng ca, nhanh đi tăng ca, ta phát ra từ phế phủ cho rằng kia một chút ý tứ đều không có. Nhưng mà một thanh âm khác lại cùng ta dùng sức nhắc tới đi làm rất có ý tứ, đi làm rất có ý tứ. Cuối cùng nàng phảng phất là nhớ lại loại kia trong đầu cùng chính mình, mẫu thể nhân cách đánh nhau thống khổ. Không nhịn được ôm đầu, đừng để ra khi đó sự tình, những cái kia kế thừa mà đến ký ức cùng nhân cách là ta nhất quấy nhiễu đồ vật. Ngạch, hóa ra năm đó tinh linh ma pháp hoàng đế vẫn là cái cuồng công việc a, Lily há to miệng. Khó trách có thể lên làm nữ vương. Isaac vỗ vỗ Elizabeth đầu, nghe không, người phải cố gắng học tập. Tiểu ác ma Elizabeth tại thời khắc này cảm thấy cuộc đời mình con đường phía trước chịu nặng áp lực. Mà hắc nhân thì có chút hăng hái mà nhìn xem Larissa, hắn phát hiện vị này, tinh linh nữ vương, rời đi Holeta về sau đang trở nên càng ngày càng nhân tính hóa, tựa hồ theo rời xa căn cứ thí nghiệm. Nàng nguyên bản bị áp chế, thuộc về chính nàng nhân cách cũng dần dần tỉnh lại tựa như. Đây đại khái là chuyện tốt, nhưng vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên cắt lời bên cạnh bàn ăn đám người trò chuyện. Có người gõ cửa, Lily cái thứ nhất vểnh tai, sau đó dùng sức nhúng nhúng cái mũi. Không phải nhà chúng ta, nháy mắt tất cả mọi người hành động, Nam Cung Ngũ Nguyệt đuôi rắn vèo một cái thu được trong váy. Lily lỗ tai tóc cũng trong chớp mắt trở về hình người. Elizabeth xe nhẹ đường quen cho mình mang bên trên mũ, đậu đậu thì quay người nhảy vào nồi đun nước, vẫn không quên chính mình đắp lên nắp nồi 2 giây công phu đám này quần ma loạn vũ liền hoàn thành ngụy trang. Độ thuần thục tối thiểu 10 cái dấu cộng, hách nhân bắt lấy Elizabeth quên tại ngoại vung qua vung lại tiểu ác ma cái đuôi cho nàng nhét vào trong quần áo. Sau đó đứng người lên, ta đi mở cửa. Hắn một bên lẩm bẩm, cái này thật sớm lên ai vội vàng giờ cơm tới thăm hỏi, một bên đi tới cổng. Kết quả vừa mở cửa liền sừng sốt, Hesiana mang theo cự nụ cười sán lạn đứng ở cổng. Vivian đại nhân ta, đến xuyên, ngạch, tại sao là người A? Con rơi tinh nhỏ to lớn tiếu dung cứng nhắc ở trên mặt. Hiển nhiên nhìn thấy hách nhân khiến tâm tình của nàng tao ngộ to lớn va chạm. Hách nhân thấy thế vuốt vuốt mái tóc, rất xin lỗi để người thất vọng nhưng ta mới là chỗ này chủ hộ. Ta đến mở cửa có cái gì không đúng A? Ạch, không có không đúng, khiến người ta kinh ngạc chính là con rơi tinh nhỏ lần này vậy mà không có thói quen miệng phun ác ngôn. Mặc dù cũng không bao nhiêu sắc mặt tốt, nhưng tốt xấu là ở bình thường nói chuyện với hách nhân. Ta đến tìm Vivian đại nhân, có việc gấp báo cáo. Hách nhân dò xét lấy đầu nhìn ra phía ngoài một chút. Chỉ một mình ngươi đến, mang mấy cái thuộc hạ, bất quá ta khiến bọn hắn đi địa phương khác chờ lấy. Hesiana một bên nói một bên thăm dò hướng trong phòng nhìn xem. Lại nói ta có thể vào nhà nói a, ở bên ngoài thật lạnh ha. Con rơi tinh nhỏ cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống quả thực khiến hách nhân rất là ngoài ý muốn. Nhưng hắn tự nhiên không có lý do đem người ta ngăn tại bên ngoài. Cho nên tránh ra thân thể, vào đi vừa vặn đều ăn cơm đâu. Lúc này Vivian đã nghe tới động tĩnh của cửa, đang đứng dậy hỏi thăm, ai nha, sau đó nàng liền thấy chính một mặt sán lạn hướng chính mình nhào tới Hesiana. Nàng phản ứng đầu tiên chính là tiện tay xoa ra cái tia chớp hình cầu. Một tay giơ điện cầu một tay chỉ vào con rơi tinh nhỏ. Đứng kia đừng nhúc nhích, người dám nhào tới ta một cầu nện ngươi sinh hoạt không thể tự. Gánh vác, Hesiana cũng là từ nhỏ bị Vivian điện cầu nện lớn, phản ứng có thể nói mau lẹ. Tại chỗ thăng gấp liền dừng ở khoảng cách bàn ăn xa 3 mét địa phương. Vivian đại nhân, ta đến thăm ngươi tới rồi. Ngươi tới làm gì? Vivian cũng bị cái này đột nhiên chạy tới hùng hài tử giật nảy mình. Sau khi hỏi xong liền quay đầu nhìn về phía Lily. Cùng Hesiana gặp qua nhiều lần như vậy, ngươi vậy mà không có đoán được là nàng mùi vị. Ngươi xứng đáng chính mình kia cái mũi a. Lily yên trong miệng đốt lấy nửa cái bánh bao. Không có cách, cả bàn cơm quá thơm. Lập tức không nhớ ra được là nàng. Được rồi, đều biến trở về đi thôi. Mẹ trứng sợ bóng sợ gió một trận. Hách nhân lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Trở về, trong lòng tự nhủ cái này con rơi tinh nhỏ làm việc vẫn là rất khó mà đoán trước. Lại đột nhiên như vậy liền chạy tới. Nàng nói nàng có trọng yếu tình báo cùng ngươi giảng. Bất quá ta cảm thấy nàng chính là tìm cớ tới tìm ngươi. Đúng vậy à, Hesiana một chút che giấu ý tứ đều không có liền điểm đầu đến. Sau đó phối hợp từ nơi không xa chuyển đem ghế ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. A nha, chính ăn cơm đâu a, là Vivian đại nhân tay nghề. Ta cùng các ngươi chỗ này cọ bữa cơm đều không có ý kiến a. Ai, cái này còn có canh, con rơi tinh nhỏ dùng ra mặt ngạnh kháng Vivian ánh mắt. Đồng thời thuận tay vạch trần trên bàn nồi đun nước, sau đó cùng trong nồi tiểu nhân ngư bốn mắt nhìn nhau. Hesiana, canh cá, a, đừng thêm phiền, trước tiên nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vivian trừng mắt con rơi tinh nhỏ, ta có thể hiểu rõ ngươi, dù là nghĩ đến tìm ta cũng sẽ không tùy tiện tìm như thế sứt sẹo lý do đến cùng xảy ra chuyện gì. Để ngươi tự mình đi một chuyến, Hesiana cùng trong nồi đậu đậu lên tiếng chào, sau đó mang theo lúng túng nhìn xem Vivian. Quả nhiên không thể gạt được ngài ha, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chính là ta một chỗ gia tộc lãnh địa đột nhiên xuất hiện cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sau đó ta cảm thấy các ngươi có thể sẽ đối với món đồ kia cảm thấy hứng thú. Mặc dù Hesiana nói câu nói này thời điểm ngữ khí tương đối nhẹ nhõm, nhưng hách nhân đã không phải là lần thứ nhất cùng cái này con rơi tinh nhỏ liên hệ. Hắn biết cái này nhìn như hùng hài tử ra hòa kỳ thật cho tới bây giờ đều rất có thể phân rõ nặng nhẹ. Dù sao cũng là dựa vào sức một mình ở thế lực rắc rối phức tạp Athen nơi ẩn núp bên trong đánh xuống một mảnh bầu trời hạ. Dẫn một đám ô hợp chi chúng thành lập được Hesiana gia tộc, nhân vật có thể làm cho nàng tự mình đi một chuyến sự tình. Tuyệt đối không chỉ là xuất hiện cái kỳ kỳ quái quái đồ vật đơn giản như vậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vivian cũng nghiêm túc lên. Ngươi tìm tới thứ gì rồi? Nghiêm ngặt tới nói, là một tòa thành. Thì, đại khái, Hesiana thu liễm lại trên mặt hi hi ha ha biểu lộ. Ta hoài nghi là một cái phiêu đãng ở chỗ vật chất thế giới bên ngoài dị không gian đột nhiên cùng chúng ta thế giới hiện thực sinh ra kết nối. Nhưng nó kết nối phi thường không ổn định. Từ ta người phát hiện nó đến bây giờ, cái kia dị không gian phạm vi đã giảm bớt gần 1/4. Mà lại nó biên giới còn đang không ngừng phát sinh sụp đổ. Ta hỏi thăm trong gia tộc mấy cái học giả, bọn hắn đều không thể nhìn ra kia phiến bên trong dị không gian thành thị lai lịch. Chỉ có thể phán đoán nó là cổ đại địa cầu một bộ phận. Thế nào, các người có hứng thú hay không? Thành thị, dị không gian, cái này thật đúng là ra ngoài ý định tin tức, mà lại cũng xác thực khiến người ta cảm thấy hiếu kỳ, đã xác nhận là thành thị, làm sao còn thêm cách đại khái. Bởi vì kia thành thị kiến tạo ở một cái sinh vật to lớn xương đầu bên trên. Ta thực tế không biết món đồ kia bản thể đến cùng nên nói là thành thị vẫn là thành thị phía dưới xương cốt. Hesiana làm cái khoa trương biểu lộ, các người biết ta nhìn thấy món đồ kia về sau nhiều kinh ngạc a. Cả một cái thành thị ai mặc dù cùng nhân loại hiện đại thành phố lớn không cách nào so sánh được. Nhưng đó cũng là một tòa công năng đều đủ cổ thành ải. Vậy mà tạo ở một cái sinh vật trên đầu, cái thứ nhất phát hiện nó là thủ hạ một người bình thường nhân viên. Kia không may hài tử tại chỗ liền bị hù đái. Tháo, hách nhân lập tức trợn mắt hốc mồm, kiến tạo ở sinh vật to lớn xương đầu bên trên, Lily cũng ngửi một tiếng nhảy, xương cốt, đừng phản ứng nàng, Thường ngày thần kinh động kinh, Vivian thuận tay đem Lily lay qua một bên, đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, kiến tạo ở sinh vật to lớn xương đầu bên trên thành thị cổ đại. Nghe vào giống như là thời đại thần thoại đồ vật, nhưng ta không nhớ rõ thời đại thần thoại có cái kia tòa cổ thành là như thế này. Hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn Vivian một chút, thời đại thần thoại giống như vậy quái dị thành thị rất nhiều a. Thời đại thần thoại có rất nhiều theo ý của ngươi không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Vivian lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết, Izzy xuyên qua bức tường hiện thực mang tới không chỉ có một đám nạn dân. Còn có đến từ những thứ này nạn dân quê quán các loại đồ vật. Thuyền mặt trời cùng núi Olympus loại hình chính là như thế. Kiến tạo ở cự hình sinh vật xương đầu bên trên thành thị cũng không có lớn không được. Dưới biển sâu còn có một tòa bị bóp méo không gian bao vây lại Nazerton đâu. Hách nhân ngẫm lại cũng thế, lập tức cũng liền không có kinh ngạc như vậy. Hắn sở dĩ cảm thấy không thể tưởng tượng được, hơn phân nửa chỉ là bị con rơi tinh nhỏ kia ngạc nhiên động tác cho lây nhiễm mà thôi. Lại cùng chúng ta nói một chút tòa thành cổ kia tình huống. Vivian nghiêm túc nhìn xem Hesiana, hiện tại có bao nhiêu người biết tin tức này? Không bao nhiêu người biết, ta nghiêm ngặt hạn chế tin tức lưu thông. Trước mắt chỉ có Hesiana gia tộc người biết chuyện này, mà lại khai quật hiện trường nhân loại nhân viên cũng bị tạm thời cách ly. Hesiana nghiêm túc nói, thời đại thần thoại còn sót lại đồ vật một khi hiện thế. Sẽ có rất nhiều người ngồi không yên, nhưng ngồi không yên ra hỏa trên cơ bản đều là hoàn toàn không hiểu được văn vật bảo hộ người ngoài ngành. Khiến bọn hắn đi vào đào một chuyến bảo bối, di tích này trên cơ bản cũng liền phế ta biết các ngươi đang điều tra phương diện này cổ vật. Cho nên liền sớm đem hiện trường bảo vệ, con rơi tinh nhỏ cố gắng khiến nét mặt của mình nghiêm túc đứng đắn một chút. Nhưng nàng ngữ điệu vẫn là không nhịn được dần dương lên, trong ánh mắt tràn đầy đều là, mau tới khen ta nha, ánh mắt. Đáng tiếc Vivian trong từ điển có vẻ như căn bản liền không có, Hesiana là hài tử ngoan, khái niệm này, cho nên chốt điểm đều bất vi sở động. Vẫn là hách nhân ở bên cạnh nói một câu, a, ngươi làm được rất tốt, Vivian bị một nhắc nhở như vậy mới phản ứng được, hiếm thấy đối với Hesiana lộ ra vẻ mỉm cười. Xác thực, ngươi lần này làm không tệ, con rơi tinh nhỏ trong chớp nhoáng này liền phảng phất hồi xuân mặt đất rực rỡ. Cả khuôn mặt đều cao hứng sắp tỏa ánh sáng, khen ta, Vivian đại nhân ngài khen ta a, ngài vừa rồi có phải là khen ta á? Hách nhân, Vivian ngươi ngẫu nhiên cũng cho nàng điểm ấm áp đi, nhìn đứa nhỏ này đều có thể yêu. Thành dạng gì, Hesiana xông hách nhân chống chống miệng, đóng vai cái mặt quỷ, nhưng lần này nhưng không có ác ngôn tương hướng, mà là nói tiếp, cổ thành tình huống bên kia rất phức tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Chỉ có thể đại khái phán đoán nó nên từng thuộc về cổ đại Mesopotamia địa khu. Bởi vì ở trong thành thị phát hiện tương tự văn tự hình trên ký hiệu khắc ấn. Nhưng nó lôi kiến trúc nhưng không giống lắm kia một địa khu. Các người tốt nhất vẫn là đi với ta một chuyến. Hiện trường nhìn xem liền minh bạch. Hách nhân không nhịn được nhìn bên cạnh Larissa một chút. Ạch, hiếm thấy người tới đây bên cạnh du lịch. Còn đụng tới cái này việc sự tình. Larissa không để ý cười cười. Đây cũng là rất thú. Vị kinh lịch, không phải sao, mà lại nói lời nói thật. Nếu như chỉ là du lịch ngắm cảnh mà nói ta còn cảm thấy quá nhàm chán đâu. Hesiana là trước kia ở Holeta tham gia đoàn du lịch lúc nhận biết Larissa. Hai người mặc dù chưa nói tới giao tình nhưng cũng coi như quen biết. Nàng cũng mơ hồ biết hách nhân muốn dẫn mộng vị diện cư dân đến thế giới thực tham gia thí nghiệm hạng mục một chuyện. Cho nên nhìn thấy Larissa lúc nàng cũng không kinh ngạc, chỉ là khẽ gật đầu. Người kiến thức rộng rãi, chúng ta bên này thất lạc không gian trên cơ bản đều là từ mộng vị diện mang tới đồ vật. Nếu như kia thành thị vừa vặn cùng Holeta liên quan đến, nói không chừng ngươi còn có thể giúp một tay đâu. Đã dạng này, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi. Hách nhân nhìn một chút xung quanh người khác, có người nào muốn đi cùng nhìn xem? Đáp lại hắn là một vòng giơ lên tay, trong đó mèo cô nương ngay cả chân đều giơ lên. Hách nhân che lấy trán, tốt à, kia liền đều đi xem một chút. Lại nói các ngươi làm sao đều lớn như vậy hành động lực, lúc này mới ở nhà ở lại mấy ngày a, hai chúng ta không đi. Nam cung Ngũ Nguyệt khoát tay áo, bên cạnh là anh của nàng Nam cung Tam Bác. Hai chúng ta hai ngày này muốn giúp cha mẹ quản lý một chút tiệm cơm sự tình. Mà lại đậu đậu ở nhà cũng cần người trông nom. Nam cung Tam Bát cũng gật gật đầu. Ừm, mà lại cũng phải có người uy yếu gà. Lily tiến đến hách nhân bên tai thì thầm lấy. Ta làm sao nghe được giống đến có người cho gà ăn, hách nhân. Có máy giữ, liệu truyền tống phụ trợ. Lại thêm hách nhân bên trong không gian tùy thân tùy thời liền chuẩn bị tốt hết thảy khách lữ hành cần thiết. Trên cơ bản đã đến sao hỏa đóng cái thuộc địa đều không cần đến làm cái gì chuẩn bị trình độ. Bởi vậy mọi người cũng không có chỉ hoãn thời gian. Riêng phần mình đổi thân đi ra ngoài quần áo liền trực tiếp một cổng truyền tống mở ở Hesiana gia tộc lãnh địa cổng. Ra chính là khai quật hiện trường, bước ra cổng truyền tống, hách nhân liền nhìn thấy trước mắt là một mảng lớn trải rộng đá vụn bằng phẳng thung lũng. Hai bên núi non cao ngất, tràn ngập nguyên thủy sinh thái sơn lĩnh biểu hiện nơi này đã rời xa nhân loại khu quần cư vực. Mà ở rộng lớn thung lũng bên trong, thì khắp nơi có, thể nhìn thấy lộn xộn thiết lập máy móc cỡ lớn cùng xe công trình. Một đầu giản dị đường xi măng từ thung lũng lối vào kéo dài tới. Một mực kéo dài đến kia phiến đá vụn bãi phần cuối. Ở nơi đó sắp hàng từng dãy tốc thành phòng ốc, nhìn qua tựa như là trên công trường loại kia màu thép phòng ký túc xá. Nơi này là một chỗ đào móc trường, mà lại rất rõ ràng không phải chuyên môn vì khảo cổ đào móc, mục đích nó càng giống là cái rất có năm tháng quặng mỏ. Nơi này ở Brazil Nam Bộ, rời xa thành thị, phụ cận trừ núi chính là tảng đá, nhưng núi cùng tảng đá bản thân liền là bảo bối. Hesiana đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, Hesiana gia tộc từ năm 1942 bắt đầu liền ở phụ cận đây kinh doanh mỏ đá cùng tổng hợp khai thác mỏ, nơi này đã là cái thứ 7 khai thác khu, ta một mực chờ mong có thể từ phía dưới này đào ra cái bảo thạch mỏ loại hình. Nhưng đến bây giờ móc ra nhiều nhất quả nhiên vẫn là tảng đá. Con rơi, nói thật, ta cũng không chỉ một lần hoài nghi cái này con rơi tinh nhỏ đến cùng phải hay không ngươi chia ra đi. Lily vụng trộm đâm Vivian cánh tay, ngươi rơi ra đi tiểu hào đều có thể hỗn mạnh như vậy. Ngươi làm sao liền có thể mèo thành như vậy chứ? Hách nhân nghe thấy lời này thuận miệng nói, đều là đại hào luyện phế mới mờ tiểu hào nha. Vivian bị hai người này ép buộc mặt sạm lại, nhưng lại không có cách nào phản bác, đành phải nói sang chuyện khác. Hesiana, ngươi ở thế giới loài người đến cùng dày vò. Ít nhiều sản nghiệp, có thể yêu, nói thật, Hesiana gia tộc là Athen nơi ẩn núp bên trong ở xã hội loài người xử lý sản nghiệp nhiều nhất gia tộc. Ta cảm thấy ở xã hội loài người mở công ty so với ở nơi ẩn núp bên trong cùng đám kia lão cổ đồng lục đục với nhau có ý tứ nhiều. Tối thiểu nhất kiếm tiền a, con rơi tinh nhỏ một mặt đắc ý nói, bất quá ta lúc đầu ở đây khai thác mỏ trường ngược lại không phải vì kiếm tiền tới. Hách nhân cảm giác không hiểu thấu, kìa ngươi ở đây giày vào cái này một lớn sạp hàng làm gì? Lúc ấy Hitler khắp thế giới đảo hố. Ta nghe nói hắn là tại tìm một cái gọi địa cầu trục tâm vẫn là thế giới trục tâm đồ chơi. Ta đã cảm thấy vậy khẳng định là cái bảo. Bối a, sau đó cũng liền đi theo đào kết quả hắn mẹ nó ở Brazil đào 2 năm. Sửng sốt đem nơi này đào khoáng hóa trường mới biết được cháu trai kia phái người đi chính là Tây Tạng. Ta cùng các ngươi giảng, nếu không phải thế chiến thứ 2 đánh xong, ta đến tự mình đi Berlin gọt hắn. Hách nhân, Lily lại chọc chọc Vivian cánh tay. Con rơi, ta hiện tại tin tưởng cái này đúng là ngươi con rơi nhỏ tu luyện thành tinh. Ngươi nhìn nàng giọng điệu này cái này thần thái. Quả thực là ngươi CTIL cộng C ra, Vivian, dựa theo Hesiana cách nói, chỗ kia, thần bí không gian, là ở mỏ đá phát sinh một lần quy mô nhỏ sụp đổ về sau bị phát hiện làm một chỗ ưu lương kiến trúc vật liệu đá khu sản xuất. Mảnh này vùng núi đã bị Hesiana gia tộc đào hơn phân nửa thế kỷ. Gia tộc thuê đến các loại chuyên gia cũng đã sớm đối với toàn bộ khu sản xuất tiến hành qua toàn phương diện khảo sát cùng đo vẽ bản đồ, chủ yếu là Hesiana lúc trước một mực nhớ mãi không quên muốn từ dưới đất đào ra bảo bối đến. Cho nên trên lý luận nếu như cái này dưới đất có cái gì đường hầm cùng thiên nhiên động đá vôi kia đã sớm nên bị người phát hiện. Thế nhưng là tại lần trước quy mô nhỏ sụp đổ về sau. Ở mỏ đá nơi hẻo lánh lại xuất. Hiện một chỗ theo lý thuyết không nên tồn tại địa huyệt. Địa huyệt cực sâu, phần cuối thông hướng một mảnh rộng lớn không gian. Nếu như đồ chơi này thật sự là ngay từ đầu liền dưới đất ẩn giấu, kia Hesiana nhất định sẽ bóp chết nàng thuê qua mỗi một cái nhà địa chất học chí ít ở trong lòng tính toán như vậy một chút. Ban sơ phát hiện hang động chính là hai tên nhân loại công nhân. Bọn hắn ở đốc công mệnh lệnh dưới tiến đến kiểm tra sụp đổ về sau thiết bị tổn thương cùng tầng nham thạch nứt ra tình huống. Một cái rõ ràng là bởi vì sụp đổ sự cố mà mới xuất hiện vách đá khe nứt gây nên cái này hai cái ngốc lớn mật lòng hiếu kỳ. Ai cũng không nói chắc được bọn hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào. Đến muốn chui vào nhìn xem mà không phải nhanh đi về báo cáo. Có lẽ ở bọn hắn trong túc xá phát hiện mấy bao ma túy có thể giải thích một ít nói tóm lại cái này hai cái thám hiểm tinh thần rất hai công nhân liền chui tiến vách đá trong cái khe. Sau đó phát hiện bên trong là cái rộng rãi hang động. Hang động phần cuối lối ra thông hướng một tòa cổ thành. Bọn hắn khả năng còn ở kia trong động quật nhìn thấy chút những vật khác. Cũng có thể là trong cổ thành còn sót lại lấy thời đại thần thoại còn sót lại khí độc hoặc là tính phóng xạ trường năng lượng loại hình đồ chơi. Dù sao hai cái công nhân dòng dã mất tích một ngày một đêm. Ngày thứ hai chập tối mới bỏ lại đến khu cư trú. Trong đó một cái đã triệt để điên mất, mặt khác một cái thì xen vào điên cùng nửa điên ở giữa, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Hesiana gia tộc an bài ở nên khu vực nhân viên giám sát lại cách một ngày mới thu được tin tức này, mà lúc này các loại lời đồn đại đã truyền khắp mỏ đá. Cái kia không may đốc công bởi vì ở nhân viên mất tích 24 giờ về sau đều không có kịp thời báo cáo mà bị tại chỗ giải trừ chức vụ. Sau đó giám sát viên cùng hai tên còn sống công nhân tiến hành tiếp xúc 15 phút tiếp xúc về sau. Nơi này sự tình xảy ra liền được đưa đến Hesiana trước bàn làm việc. Sau đó đến từ gia tộc thượng tầng hấp huyết quỷ liền trực tiếp phong tỏa toàn bộ bãi khai thác. Khi tiến vào cái kia động quật trước đó, hách nhân một nhóm đầu tiên tại Hesiana, dẫn đầu hạ nhìn thấy sự kiện lần này mấy cái người trong cuộc bao quát nhân loại cùng phi nhân loại. Gặp mặt là ở khu mỏ quặng văn phòng tiến hành, đi tới trước mặt hách nhân có 5 người, trong đó hai cái là bản xứ người, dáng người cường tráng, màu da đen nhánh, tóc nồng đậm, nhưng lại thần sắc mốc trệ mà lại miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Hiển nhiên chính là ban sơ phát hiện động quật hai tên công nhân. Ngoài ra còn có một người mặc âu phục, tóc hoa râm, làm việc tác phong phảng phất lão niên thân sĩ một dạng nhơ nhỡ lão đầu. Hắn toát ra khí chất giống như là một nhân loại, nó thân phận là Hesiana gia tộc thiết lập ở đây địa khu giám sát viên. Mà đứng ở phía sau cùng là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn mặc trang phục bình thường, một cái tuấn tiếu một cái xinh đẹp, ở tăng thêm kia cực kỳ trẻ tuổi bề ngoài, Nhìn qua là rất không giống nhân viên quản lý, nhưng trên thực tế ở Hessiana cùng hách nhân một nhóm đến trước đó. Hai người bọn họ mới là xuất hiện ở đây tối cao thân phận người. Bọn hắn chính là Hessiana gia tộc phái xuống tới xử lý sự kiện nhân viên. Bất quá bây giờ gia tộc tộc trưởng đã đích thân tới nơi đây. Sự kiện lần này hiển nhiên vượt qua cái này hai cái đặc phái viên quyền năng. Trừ hai cái đã không thể hào hào cùng người giao lưu công nhân bên ngoài. Tiến vào văn phòng, ba người đối với Hessiana đều tỏ vẻ ra là cực lớn kính sợ. Bọn hắn cùng cung kính kính hành lễ gửi lời chào, sau đó cũng đối cùng Hessiana, đứng chung một chỗ hách nhân một nhóm cung kính xoay người, thuận tiện đối với nhìn qua cùng Hessiana dung mạo cơ hồ giống nhau như đúc Vivian đi cái chú mục lễ. Còn rời tình nhỏ cắt lời bọn hắn cái này phiền phức một bộ quy trình. Dứt khoát hỏi, hiện tại khu mỏ quặng tình huống thế nào? Tên kia giám sát viên cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên cạnh nam tính hấp huyết quỷ một chút. Hiển nhiên thượng cấp không mở miệng dưới tình huống hắn cũng không tốt đoạt lời nói. Tên kia hấp huyết quỷ cũng ý thức được điểm này, thế là gật gật đầu. Tộc trưởng, khu mỏ quặng đã theo phân phó của ngài phong tỏa, nhưng công nhân cảm xúc vấn đề cũng càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta cho ra lý do là Francesco cùng David khả năng ở trong động quật nhận vi khuẩn lây nhiễm. Bọn hắn về sau tiếp xúc người cũng có bị lây nhiễm khả năng. Bởi vậy ở bài trừ phong hiểm trước đó cấm chỉ bất luận kẻ nào rời đi. Bất quá dạng này duy trì không được quá lâu. Francesco cùng David chính là kia hai cái không may công nhân danh tự. Hessiana nhéo nhéo mi tâm, quay đầu nhìn xem hách nhân. Uy, người có hay không loại kia nhấn một chút liền sẽ phát sáng bút máy? Sau đó đối người con mắt lắc một chút liền có thể khiến người ta mất trí nhớ loại hình. Hách nhân sụ mặt, chúng ta là chính quy chức năng bộ môn, không làm những thứ này bằng môn tà đạo mà lại ra vấn đề bản quyền ngươi gánh a. Thật sự là sầu chết ta. Còn rơi tình nhỏ nhíu lại mặt, nơi này quản công việc thật là một cái phế vật, chút chuyện như vậy khiến hắn làm. Mọi người đều biết, mà lại thời đại này còn không thịnh hành giết người diệt khẩu. Sách, khó làm a. Hách nhân đương nhiên biết con rơi tinh nhỏ ở sầu cái gì. Liền thuận miệng nói một câu, cái này còn không đơn giản, chờ chúng ta ở bên trong điều tra xong sau liền đem dị không gian cùng thế giới hiện thực kết nối nổ tan tành. Hoặc là dứt khoát đem toàn bộ dị không gian nổ tan tành. Đến lúc đó ngươi tùy tiện ai đến điều tra nha, dù sao trừ một cái hang đá bọn hắn cũng không nhìn thấy những vật khác. Ngươi còn có thể chuyên môn phái người ở phụ cận tàn điểm càng làm người nghe kinh sợ cố sự. Đến lúc đó chính bản truyền ngôn liền lại không người tin. Hessiana nghe xong cảm giác cũng có đạo lý. Suy nghĩ kỹ một chút về sau, nàng cao hứng, người muốn kiểu nói này kia xác thực không có gì hậu hoạn. A, đúng thế, hào hào vận danh nói không chừng ta còn có thể ở chỗ này giày vò cây ngắm cảnh hạng mục đâu. Mỏ đá đào xong có thể tiếp lấy mua vé vào cửa kiếm tiền mà cái kia ai. Perot, quay đầu ngươi điều tra nơi này khách du lịch tiềm lực lớn không lớn. Được xưng Perot chính là vị kia tóc muối tiêu giống như quản gia, địa khu giám sát viên. Hắn tựa hồ đã sớm hiểu rõ vị này cường đại hấp huyết quỷ tộc trưởng nhảy thoát chỗ. Nghe tới mệnh lệnh này về sau ngay cả biểu lộ đều không mang biến. Khẽ gật đầu liền đáp ứng, dù sao hai ngày sau đó chính Hessiana còn nhớ hay không đến cái ý tưởng này đều khó nói. Mà hách nhân một, nhóm thì mặt mũi tràn đầy, cái này con rơi tinh nhỏ kinh thương thiên phú quả thực là mẹ hắn đầy, Lorisa ngoại trừ. Vị này một tuổi rưỡi nữ vương bệ hạ căn bản từ đầu tới đuôi nghe không hiểu Hessiana là làm gì. Nàng chỉ là đối với nơi này mọi chuyện đều hiếu kỳ. Lúc này đang bận khắp nơi quan sát đâu, Vivian gõ bàn một cái nói, đem Hessiana sự chú ý hấp dẫn trở về. Mỏ đá sự tình chính ngươi quay đầu nghĩ biện pháp, hiện tại trước hết để cho chúng ta nhìn xem kia hai cái công nhân. Hai tên thần trí rối loạn công nhân kỳ thật đã mất đi độc lập hành động năng lực. Bọn hắn là bị người mang tới cái này văn phòng, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì có thể thấy được. Vết thương, nghe nói quá trình kiểm tra về sau cũng chưa phát hiện thần kinh của bọn hắn hệ thống có cái gì khí chất tính tổn thương. Hiển nhiên dẫn đến nó tinh thần dị thường chính là càng thêm phức tạp nguyên nhân. Tên là Francesco công nhân tình huống tương đối nghiêm trọng. Giờ phút này đã hoàn toàn mất đi ngôn ngữ giao lưu năng lực. Hắn phần lớn thời gian đều trừng to mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Bên trong miệng không ngừng thấp giọng thì thầm không cách nào phân biệt thanh âm. Cho dù đem máy dữ liệu móc ra làm phiên dịch, cũng làm không rõ ràng hắn thầm thầm thì đang nói cái gì. Mà tên là David công nhân tình huống thì tốt hơn một chút một chút. Tình huống tốt hơn một chút ý tư chính là chỉ ít hắn thầm thầm thì thanh âm so với Francesco lớn một chút, mà lại thì thầm thời điểm tối thiểu có mấy cái từ đơn là có thể nghe rõ. Chấm chấm, động quật, sương mù, ăn người, đồ sát, quái vật, đây chính là máy dữ liệu dùng sức phân biệt nửa ngày sau rốt cục phiên dịch ra đến đồ vật. Bọn hắn tình huống so với trước càng thêm nghiêm trọng, vị kia trẻ tuổi nữ tính hấp huyết quỷ giải thích nói. Vừa mới bắt đầu hai nhân loại kia bày biện ra mãnh liệt cảm xúc phản ứng. Sẽ là to cùng dãy giụa kịch liệt, nhưng chậm rãi liền biến thành dạng này, mặt ngoài nhìn xem là yên tĩnh. Thế nhưng là năng lực tư duy lại đang tại thẳng tắp thoái hóa. Thể lực của bọn họ cũng ở không giải thích được sói mòn. Mặc kệ là dược vật trị liệu vẫn là ma pháp kích thích đều không có hiệu quả, Vivian cau mày, cẩn thận kiểm tra hai tên công nhân tình huống, nhìn qua giống như là nhận nguyền rủa, lại giống là linh hồn phương diện thương tích, lại nói hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng đã đi vào qua cái kia dị không gian đi. nơi nào có cái gì đồ vật có thể dẫn đến loại kết quả này? Hai cái trẻ tuổi hấp huyết quỷ liếc nhau một cái, sau đó nam tính hấp huyết quỷ mở miệng, chúng ta chỉ là ở ngoại vi quan sát một chút, vẫn chưa tùy tiện xâm nhập toàn bộ dị không gian đều bị một tầng kỳ quái màu đỏ nhạt màn sáng bao phủ. Sau khi đi vào liền sẽ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chúng ta tùy thân mang theo dự cảnh ma pháp đạo cụ khi tiến vào dị không gian về sau vẫn tại đưa ra cảnh cáo. Nhưng lại căn bản xác định không, được uy hiếp được sâu cạn từ chỗ nào, ta cùng lâu cũng không cảm giác được tự thân nhận công kích. Nhưng ở bên trong dị không gian ở lại một hồi về sau, lâu xuất hiện làn da khô héo ăn mòn tình huống, ta cũng bắt đầu cảm giác không ngừng suy yếu, cho nên chỉ có thể lập tức trở về. Hách nhân nhìn hai cái trẻ tuổi hấp huyết quỷ một chút. Các người xác nhận ở trong toàn bộ quá trình đều không có cảm giác đến bất kỳ công kích. Hai cái hấp huyết quỷ liên tục gật đầu. Hesiana cũng ở bên cạnh nói một câu, hai gia hỏa này ở ta gia tộc bên trong là thành thật nhất. Mà lại dù là nhất không thành thật gia hỏa cũng không có khả năng ở ngay trước mặt ta nói láo. Hai hấp huyết quỷ gật đầu điểm mạnh hơn, xem ra là kia bên trong dị không gian. Hoàn cảnh lớn có vấn đề, có lẽ là bao trùm toàn bộ không gian trường năng lượng. Đồng thời loại này trường năng lượng vượt qua thông thường dò xét thủ đoạn. Đến mức chỉ cần đặt mình vào trong đó liền sẽ nhận xâm hại hơn nữa còn khó mà phát giác. Isaac cũng ở hai nhân loại người bị hại bên cạnh cúi người tra xét. Đồng thời nói suy đoán của bản thân, ở quê hương ta bên kia, rất nhiều cường lực nguyền rủa đều có thể tạo thành loại hiệu quả này. Hai người này còn có thể cứu a? Hesiana hỏi cứ việc hai nhân loại kia chỉ là nàng gia tộc cự phách phía dưới một cái nho nhỏ chi nhánh bên trong tầm thường nhất hai cái thành viên. Mà lại thậm chí là loại kia ngay cả Hesiana gia tộc tồn tại đều hoàn toàn không biết gì tầng. Dưới chót nhất công nhân, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu như vậy. Yên tâm, không chết được, hách nhân tự tin cười một tiếng, đặt địa phương khác khẳng định không sống được. Nhưng người quên ta chữa bệnh công nghệ cao rồi, mộ phần mọc cỏ cao nửa thước ta đều có thể cho ngươi cứu trở về. Ta bên trong không gian tùy thân liền mang theo khoang chữa bệnh đâu, chờ một chút đem hai cái này bỏ vào chị. Chúng ta đi cái kia, dị không gian, bên trong nhìn xem. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Chỗ kia thông hướng dị không gian huyệt động cửa vào liền ở vào mỏ đá bên trong. Ở một tòa cơ hồ thẳng đứng tại ngọn núi trên vách đá. Đá hoa cương cứng rắn vách đá ở nơi đó vỡ ra một chừng cao mười mấy mét, người, hình chữ khe nứt. Khe nứt chỗ rộng nhất thậm chí có thể cung cấp ba người song song tiến vào. Mà ở chỗ này vách đá xung quanh, thì có thể nhìn thấy đại lượng sụp đổ đá vụn cùng bùn đất. Một chút hư hao thiết bị máy móc lộn xộn dài ở trên đất trống. Cái này cần phải chính là lần kia, quy mô nhỏ sụp đổ. Tạo thành kết quả, nơi này quản lý càng ngày càng thành vấn đề. Hesiana nhìn xem sự cố hiện trường không nhịn được lắc đầu. Hesiana gia tộc thế lực dù lớn, nhưng cũng miễn không được đối với những thứ này trời cao hoàng đế xa gia hỏa quản chế bất lực phiền phức. Khu vực này giám sát viên vốn là cái an tâm gia hỏa. Ta cho hắn một chút huyết tộc lực lượng, kéo dài hắn gần một thế kỷ tuổi thọ. Kết quả hiện tại ngay cả tên kia cũng lười biếng. Hai tên trẻ tuổi hấp huyết quỷ liền cùng sau lưng Hesiana, trong đó nữ tính mở miệng hỏi. Tộc trưởng, muốn đổi đi nơi này giám sát viên a? Không, tạm thời không cần. Perot trung thành vẫn là có, mà lại sự tình lần này chỉ từ sự cố góc độ rằng chủ yếu vẫn là mỏ đá công trường trách nhiệm, Perot đến tiếp sau xử lý cuối cùng không có ra quá lớn chỗ sơ suất. Hắn chủ yếu chính là dùng người bất thiện cùng đốc cha bất lực. Quay đầu các ngươi điểm tình hắn vài câu, ta tin tưởng kia tiểu tử sẽ biết nên làm cái gì. Hesiana nói, lắc đầu, nhưng nếu như còn như vậy, kia liền đành phải đổi đi, trong huyệt động không có chiếu sáng, từ lối vào chiếu vào ánh nắng rất nhanh liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Phía trước chỉ còn lại một vùng tăm tối, từ khi xảy ra chuyện về sau, cái huyệt động này liền lại không nhân loại từng tiến vào. Mà phụ trách đến tiếp sau tiến vào điều tra đều là Hesiana gia tộc hấp huyết quỷ. Bọn hắn ở hấp ám hoàn cảnh bên trong cũng không cần cái gì chiếu. Sáng, cho nên nơi này còn duy trì lấy ban sơ trạng thái. Ngay cả một ngọn đèn mỏ đều không có lắp đặt, cho dù đối với hách nhân một nhóm mà nói hấp ám đồng dạng không phải vấn đề gì. Có thể quá hấp ám hoàn cảnh vẫn là dễ dàng khiến người ta bỏ lỡ một chút chi tiết. Thế là Ly triệu hồi ra chính mình hỏa chi phi thường cao hứng, dùng chảo nhận bên trên ánh lửa sáng ngời chiếu sáng con đường phía trước. Đến nơi đây mới thôi cũng đều là bình thường ngọn núi nứt ra sinh ra kẽ nứt. Vivian vừa đi vừa cẩn thận quan sát phụ cận vách đá. Khô ráo, không hề động thực vật vết tích, đá đường vân tương hỗ ăn khớp, đây là nghiêm chỉnh khối đá núi vỡ ra, đây cần sức mạnh rất lớn, tuyệt không phải, quy. Mùa nhỏ sụp đổ, có thể tạo thành kết quả. Lorisa nói, ta vừa rồi dùng ma pháp thăm dò một chút đá núi cường độ. Lại thêm đối cứng mới vết nứt kia quan sát, có thể xác định ngoại bộ sụp đổ quy mô xác thực không lớn. Cho nên tạo thành ngọn núi nứt ra, đầu nguồn hẳn là ở chỗ sâu. Đồng thời tập trung năng lượng, nháy mắt bộc phát, Vivian gật gật đầu, dị không gian cùng thế giới hiện thực kết nối điểm xem ra là trực tiếp mở ở ngọn núi nội bộ. Không gian rung động dẫn đến xung kích đủ để sinh ra loại hiệu quả này. Hách nhân móc ra máy dữ liệu, khiến cái sau đối với nơi này hoàn cảnh tiến hành độ chính xác cao chắc định. Máy dữ liệu phiêu phù ở đội ngũ phía trước giữa không trung. không ngừng bắn ra chùm sáng màu xanh lam đảo qua xung quanh vách đá cùng đá vụn. Cho đến bây giờ, nó còn chưa phát hiện có không gian nhiễu sóng tình huống phát sinh. Nhưng nó đã kiểm chắc đến phía trước lực hút chỉ số phát sinh không bình thường biến hóa. Đây là một cái điển hình, tính liên tục bẻ cong không gian. Máy dữ liệu lên tiếng nói, trong huyệt động không có rõ ràng vết nứt không gian, mà là theo không ngừng xâm nhập, dị không gian cùng chủ vật chất thế giới giới hạn cũng dần dần mơ hồ. Mọi người đề cao cảnh giác, có cái gì hộ thân pháp thuật trước hết dự bị ra đi, chúng ta cũng đã bộ phận tiến vào dị không gian này. Trong vách đá hang động bộ phận cũng không phải là rất sâu, mà lại cơ hồ là một đầu đường thẳng. Rất nhanh, đám người liền đến phần cuối. Ở đây, Hách Nhân ý thức được không gian chung quanh kỳ thật đã cùng chủ vật chất thế giới có ở mức độ tương đối cắt đứt. Hang động phần cuối là một cái rộng rãi động quật, cao chừng mấy chục mét, độ rộng thì tầm chừng trăm thước. Động quật mặt đất tương đối bằng phẳng, mà lại phủ lên một tầng tinh tế cát vàng, dẫm lên trên phẳng phất đều có thể cảm nhận được đến từ sa mạc khô ráo cùng ấm áp. Không khí chung quanh bên trong mang theo một loại thô lệ cát bụi khí tức, cùng lúc trước loại kia dâm mát cảm giác hoàn toàn khác biệt. Động quật này hiển nhiên không phải ngọn núi nứt ra tự nhiên hình thành. Nó xuất hiện ở đây chỉ có một lời giải thích, nơi này đã là dị không gian một bộ phận. Hách Nhân rất nhanh liền tìm tới tòa kia thất lạc chi thành lối vào. Nó liền ở động quật chỗ sâu, một hình vòm vết nứt xuất hiện ở nơi đó, hỗn độn quang mang từ đó tràn ngập ra, phảng phất mang theo quỷ dị cảm nhận. Hắn kiểm tra chính mình hộ thuẫn, sau đó đi tới vết nứt trước thăm dò nhìn vào bên trong. Một giây sau, hắn hô hấp dừng lại nửa nhịp. Vách đá đối diện quả nhiên là một cái rộng lớn dị không gian, một tòa thất lạc thành thị cổ đại. Mênh mông vô bờ hỗn độn bao vây lấy vách đá về sau không gian. Dị không gian biên giới phảng phất bị bốc lên cát vàng bao phủ không ngừng xoay tròn, hình thành vô số đáng sợ vòng xoáy, mà ở cái này hỗn độn biên giới nổi bộ thì có thể nhìn thấy một tòa trình thể mang theo thổ hoàng sắc giọng to lớn cổ thành lẳng lặng ngủ say trong đó. Tòa thành cổ kia tựa hồ là dùng đá hoa cương kiến tạo mà thành. Từng tòa thần miếu, điện đường, cao ốc đều mang phảng phất cát vàng màu sắc. Cổ thành đại bộ phận kiến trúc đều hiện hạ lớn hơn tiểu bốn hình lăng trụ hình. Một chút tương đối lộng lẫy trên đỉnh kiến trúc còn có thể nhìn thấy phảng phất tôn giáo đồ đằng điêu khắc cùng lập trụ. Mà trong thành thị trọng yếu nhất kiến trúc hẳn là ở vào trung ương tòa thần miếu kia hay là cung điện. Nó nhìn qua giống như là mấy cái kim tự tháp tổ hợp mà thành công trình kiến trúc. Có chút giống là Ai Cập phong cách, nhưng cũng cùng trong thế giới hiện thực Ai Cập kim tự tháp có khác nhau rất lớn. Hách Nhân ánh mắt ở tòa này thất lạc chi thành bên trên chậm rãi di động tới, yêu cầu đem nó mỗi một chi tiết nhỏ thu hết vào mắt. Giống như Hesiana nói, tòa thành thị này là kiến tạo ở loại nào đó sinh vật to lớn xương sọ bên trên. Cái kia xương sọ liền ở vào thành thị phía dưới, gánh chịu lấy phía trên tất cả đá hoa cương công trình kiến trúc. Nó ở hoàn chỉnh lúc nên đại khái hiện hình chứng, nhưng bây giờ kỳ thật cơ hồ đã nhìn không ra xương đầu hình thái. Nó đại bộ phận cần phải đều đã sụp đổ, còn sót lại bộ phận chỉ là một cái hình cung to lớn cốt phiến. Cốt phiến phía trước kết nối lấy ba cái thật sâu hốc mắt trống rỗng, mà ở xương đầu hậu phương thì có thể lờ mờ nhận ra đại khái là kết nối xương sống mấy cây khớp xương. Ở Hách Nhân có hạn trong nhận thức biết, hắn căn bản nhìn không ra đây là sinh vật gì di hài, mà chỉ có thể sợ hãi thán phục tại cái này sinh vật không thể tưởng tượng nổi. Đây tuyệt đối không phải trên địa cầu có thể sinh ra giống loài. Thậm chí khả năng không lớn là gốc carbon sinh mệnh, bởi vì gốc carbon sinh mệnh tổ chức sinh vật căn bản liền không khả năng chống đỡ lấy thân thể to lớn như vậy, trừ phi nó còn có cái gì khác sức mạnh siêu tự nhiên phụ trợ. Mà lại Hách Nhân cũng rất nhanh xác nhận Hesiana trước đó nhắc tới mặt khác một cái tình huống. Dị không gian này đang không ngừng vỡ vụn, thất lạc chi thành, giải thể chỉ là cái vấn đề thời gian, dị không gian bên ngoài hỗn độn biên giới đang tải hướng vào phía trong co vào, đem trong đó hết thảy xoắn nát trở thành hạt cơ bản. Những cái kia phảng phất bão cát một dạng vòng xoáy đang tại thật sự rõ ràng xé rách lấy thành thị biên giới. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy có to lớn tường thành cùng phòng ốc khối vụn từ bên trong thành thị bóc ra đi, bị hỗn độn biên giới, bão cát vòng xoáy thôn phệ phân giải. Thậm chí thì ngay cả thành thị phía dưới cái kia to lớn xương sọ cũng ở gặp đồng dạng vỡ vụn. Nó bền bỉ vật lý kết cấu ở không gian sụp đổ trước mặt căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Khối lớn xương cốt mảnh vỡ từ thành thị nền móng bên trên bong ra từng mảng xuống. Tới, chớp mắt liền biến mất ở dị không gian nền trong vòng xoáy. Hoa, tác, Lily tiếng thán phục khiến Hách Nhân tỉnh táo lại. Hắn vừa quay đầu, liền thấy đầu Lily đang tại bên cạnh mình lúc ẩn lúc hiện. Một đôi lông xù tai nhọn run a run. Nguyên lai Husky cô nương nhìn thấy chủ thuê nhà đứng ở kẽ nứt trước thật lâu bất động, rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Cũng đi theo bô lại, nàng nhìn thấy dị không gian tình huống, lập tức bị rung động thật sâu, mặc dù so ra kém ở trường từ thể nội xuyên qua lúc hùng vĩ. Nhưng trước mắt cái này đang từ từ bị vòng xoáy thôn phệ thất lạc chi thành đồng dạng có rung động lòng người chỗ. Xem ra cho dù cuối cùng không đem nơi này nổ tan tành, nơi này ở vài ngày sau cũng sẽ chính mình tan thành mây khói. Hách Nhân đè lên đầu Lily, chủ vật chất thế giới đang tại bài xích dị không gian này. Mà dị không gian chính mình lại không có lâu dài tự kiềm chế hoàn cảnh. Nó ở vũ trụ bình thường bên trong không gian tựa như một gợn sóng, chẳng mấy chốc sẽ bình phục. Lily lắc lắc cái đuôi, chủ thuê nhà ngươi tại sao vẫn nghĩ đem nơi này nổ tan tành? Hách nhân, đúng ạ, ta tại sao vẫn nghĩ đem nơi này nổ tan tành? Lily, phía trước tình huống thế nào? Hách nhân cùng Lily lui về đến về sau, Vivian lập tức quan tâm hỏi, bên trong quả nhiên là cái dị không gian, mà lại đang tại từ từ nhỏ dần, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái sắp suy kiệt khuyết điểm kết cấu không gian. Bởi vì nguyên bản phong bế tính bị đánh vỡ mà tăng tốc độ sụp tiến trình. Hách nhân gật gật đầu, dị không gian bên trong có cái thành thị cổ đại, nhìn phong cách rất giống với sa mạc địa khu cổ thành bang, nhưng nhìn xem không giống như là Ai Cập, càng không giống như là cổ Mesopotamia phong cách. Mặt khác, liền giống như Hesiana nói, tòa thành thị kia là kiến tạo ở một cái sinh vật to lớn xương sọ bên trên. Bất quá chúng ta không thấy được cái gì màn sáng a, Lily đụng lên tới nói. Bên trong một mảnh hạt cát sắc, muốn đi vào thành thị mới có thể nhìn thấy kia màn sáng. Hesiana nói, đây cũng là khiến người ta hoang mang không hiểu địa phương. Hách nhân khoát khoát tay, quang học không liên tục hiện tượng, không tính hiếm lạ. Hesiana trợn trắng mắt, tốt tốt tốt, người kiến thức rộng rãi. Tốt a, nói xong câu đó, nàng liền chuyển hướng chính mình hai cái bộ hạ. Hai người các ngươi liền ở lại bên ngoài, ta cùng bọn hắn đi vào xem xét tình huống. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cho phép khiến bất luận kẻ nào lại tới gần cái này động quật. Các ngươi cũng không cho phép tiến đến. Vị kia nữ tính hấp huyết quỷ quan tâm một câu. Tộc trưởng, ngài lúc nào ra? Hesiana nhìn Vivian một chút, cái sau suy nghĩ một chút, nhiều nhất 3 ngày đi. 3 ngày sau mặc kệ có hay không kết quả, chúng ta đều trước tiên ra một chuyến dị không gian thần bí khó lường. Ngốc quá lâu sợ rằng sẽ xảy ra ngoài ý muốn, đã chuẩn bị hết thảy an bài về sau, đám người không do dự nữa. Bọn hắn xuyên qua kia đạo cửa hang, tiến vào cái này phảng phất bị cát vàng phong bạo bao vây lại thế giới thất lạc. Một luồng khô nóng mà thô lệ gió đối diện đánh tới. Dị không gian đang không ngừng hướng vào phía trong đổ sụp. Ở vào bên trong không gian ương thất lạc thành thị cũng ở một chút xíu sụp đổ. Mà hách nhân một nhóm mặc qua, cửa hang, nhìn qua cũng nhận loại này đổ sụp ảnh hưởng. Nó ở vào biên giới thành thị cách xa.